Cửu Tiêu chương 341 tới chương 374. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh âm của hắn cao lên, nhưng vào lúc nói ra miệng lại thấp xuống, mang theo một chút bực dọc, còn có một chút phiền muộn, lại đặc biệt bồi dưỡng ra được một người như hắn, dựa vào cái gì chứ, tất cả khí vận ở sở vực, đều bị Thái Bạch Tông các ngươi chiếm đi hay sao? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cũng lộ ra vẻ mặt giống như vậy, không biết là bực tức hay là bất đắc dĩ. Bất quá cũng chính vào lúc này, Tông chủ Hàng Sơn Tông bỗng nhiên nói, chuyện này đối với Thái Bạch Tông mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ồ, tông chủ của hai tông Hỏa Vân cùng với Khuyết Nguyệt, đều là quay đầu nhìn sang hắn. Tông chủ Hàng Sơn Tông nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, mặt không thay đổi nói, 10 năm trước đó, các ngươi bồi dưỡng Quách gia nữ thành thần đạo trúc cơ, kết quả là như thế nào? Tôn phủ ra một mệnh lệnh, liền gọi Quách gia nữ đi đến Tôn phủ hiệu lực, trong 10 năm này, lại trở lại Thái Bạch Tông được mấy chuyến. Ha ha, Tôn phủ là không thể nào ngồi nhìn tiên môn ở phía dưới xuất hiện mầm tiên thần đạo trúc cơ, nhất là vị đệ tử thần đạo trúc cơ nhà các ngươi này, vừa mới suýt nữa giết chết huyết mạch Tôn phủ, bây giờ lại thành thần đạo trúc cơ, người cảm thấy Tôn phủ sẽ không để ý tới. Tông chủ Thái Bạch Tông không có trả lời, chỉ là trở nên trầm mặc. Hắn bình thường vô luận nghe bọn hắn nói cái gì, cũng đều là phong thanh vân đạm, cười tủm tỉm, nhưng mỗi khi có người nhắc tới ba chữ Quách gia nữ, sắc mặt của hắn liền sẽ trở nên trầm mặc, không lộ ra vẻ không vui gì, nhưng lại khiến cho đáy lòng của người ta phát lạnh. Tông chủ của hai tông Hỏa Vân cùng với Khuyết Nguyệt, vào lúc này cũng đều không nói, chỉ là lén nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Không sai. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ở dưới tình huống trên có tôn phủ quản thúc tiên môn trong thiên hạ, bồi dưỡng ra được đệ tử xuất sắc, có lẽ là còn không bằng không tiến hành bồi dưỡng. Có lẽ trước đó bọn hắn thấy không sai, khí số của Thái Bạch Tông xác thực đã hết. Mà vị đệ tử thần đạo trúc cơ thứ hai này xuất hiện, lại có thể là kiếp nổ tai kiếp của Thái Bạch Tông. Ấy, đứa nhỏ kia làm sao còn chưa thu công? Nhưng cũng vào thời điểm bọn hắn đều ôm tâm tư, đột nhiên trong lúc tông chủ Khuyết Nguyệt Tông vô tình liếc qua, lập tức có vẻ hơi giật mình, nhắc nhở một câu, tông chủ Hỏa Vân Tông, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tông chủ Hàng Sơn Tông, đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc quay đầu nhìn vào giữa không trung. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Phương Quý đã thành tựu thần đạo trúc cơ, vào lúc này hoàn toàn không có ý tứ thu liễm linh tức, củng cố tu vi, mà là tiếp tục thôi động linh tức, một mảnh thần quang vàng óng ánh vây quanh người, liền ngay cả đạo cơ ở trong đan điền của hắn, vào lúc này cũng đều ẩn ẩn hiển hóa ở giữa không trung, thần quang lưu chuyển, dường như là muốn chiêu cáo tứ phương sự hoàn mỹ không một tì vết của chính mình. Mà Phương Quý thì là nhướng mày, chậm rãi đưa tay, phù đồ kiếm ở bên người từ từ bay lên, tung bay ở giữa không trung. Tông chủ nói, đây còn chưa phải là tốt nhất. Hắn dương mắt nhìn vào đạo cơ hoàn mỹ không một tì vết của chính mình kia, đột nhiên bóp một đạo pháp quyết. Vù. Hắc thạch kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chém thẳng tắp về phía trán của hắn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này tự biết đại nạn lâm đầu, muốn tự sát chuộc tội? Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàng Sơn nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên đều kinh hãi hô lớn lên. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì là sau khi nhìn thấy một màn này, đầu tiên cũng là khẽ giật mình, sau đó hiểu được cử động của Phương Quý, trên mặt đột nhiên hiện đầy nộ khí, hung hăng vỗ đùi, mẹ nhà hắn, sư đệ khốn kiếp, vẫn đã dạy cái biện pháp kia cho tên tiểu tử khốn nạn này. Đã thành thần đạo trúc cơ, vì sao còn chưa thu công? Đám người ở trong ngoài bí cảnh, thấy được cử động kế tiếp của Phương Quý cũng đều cả kinh nói không ra lời, bọn hắn có một chút nhìn không rõ. Lúc này Phương Quý cũng đã chữa lành nhám thương, lại thành tựu thần đạo trúc cơ, có thể nói là viên mãn vô khuyết, đạo cơ của hắn đã là tốt nhất trong địa mạch trúc cơ, phóng nhãn ra toàn bộ sở vực thậm chí là toàn bộ An Châu, ngoại trừ huyết mạch Tôn phủ, chỉ sợ cũng không có ai có thể so sánh được với hắn. Ở dưới loại tình huống này, không tranh thủ thời gian thu công, củng cố tu vi, lại còn chờ cái gì? Sau đó liền ở trong ánh mắt vạn phần khó hiểu của bọn hắn, Phương Quý liền tế kiếm lên, hùng hăng chém về phía chính mình. Một kiếm này thậm chí còn tàn nhẫn và dữ dội hơn so với khi hắn ta chém vào Lục Chân Bình trước đó. Tất cả mọi người đều nhìn đến mức choáng váng, duy chỉ có Phương Quý, khóe miệng mím chặt, kiên định là thường. Thần đạo trúc cơ chính là tốt nhất sao? Từ thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông vừa mới bắt đầu giảng giải cho Phương Quý như thế nào là trúc cơ, Phương Quý liền đã hỏi qua cái vấn đề này, vào lúc đó, tông chủ Thái Bạch Tông liền nói cho hắn biết, thần đạo trúc cơ tự nhiên là đạo cơ có phẩm chất cực kỳ tốt, nhưng lại không phải là tốt nhất trên thế gian này. Đạo cơ tốt nhất trên thế gian chính là tiên đạo trúc cơ. Chỉ bất quá, tiên đạo trúc cơ cần phải có tài nguyên tiên đạo, mà tài nguyên tiên đạo Phương Quý sẽ không có khả năng tiếp xúc và đạt được. Lúc đầu không tiếp xúc đến thì cũng thôi đi, nhưng sau khi Phương Quý thuận miệng hỏi một câu đạo cơ của tông chủ là gì, liền ngây ngẩn cả người. Tiên đạo trúc cơ. Tông chủ nhà mình lại là tiên đạo trúc cơ, Mạc lão cửu ở phía sau núi thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Hai lão già này đã làm thế nào để kết thành tiên đạo trúc cơ? Vào thời điểm Phương Quý hỏi tông chủ Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông chưa nói cho hắn biết, chỉ nói là con đường này rất khó, không đề nghị hắn đi. nhưng Phương Quý làm sao có thể hết hy vọng dễ dàng như vậy, quay đầu liền lập tức đi hỏi Mạc Lão Cửu. Sau đó từ trong miệng của Mạc Lão Cửu, hắn đã đạt được đáp án. Cũng là bởi vì thế, lúc này Phương Quý tế khởi một kiếm, chém về phía chính mình. Vù. Kiếm ý ngập trời, ôm theo một loại kinh ý vô kiên bất tồi, chém thẳng tắp về phía mi tâm của mình. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này, Phương Quý thế mà thu liễm tất cả linh tức, mặc cho kiếm ý đáng sợ chém tới, thản nhiên thừa nhận. Một kiếm này, hắn chính là chém về phía đạo cơ của mình. Bây giờ hắn thôi động linh tức đến cực hạn, ở trước người hắn, thậm chí còn hiển hóa ra hư ảnh đạo cơ của mình, đó là một phương đạo cơ nhìn vuông vức, trên có thiên địa tứ phương cùng với chu thiên tam nguyên tứ giác tam văn không bàn mà hợp. Lúc này, một phương đạo cơ kia đang tản ra ánh vàng quanh thân, thoạt nhìn thần dị không gì sánh được, dường như có thể khiến cho người ta cảm nhận được một loại ý cảnh hoàng mỹ vô khuyết. Tồn tại hoàng mỹ vô khuyết, cuối cùng sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác không đành lòng phá hư. Cho dù là đạo cơ của đối thủ, cũng hy vọng nó có thể tiếp tục hoàng mỹ. Nhưng bây giờ, Phương Quý lại là không có một chút do dự tế phi kiếm lên, chém về phía đạo cơ của mình. Rắc. Một kiếm kia rơi vào trên đạo cơ, lập tức chém đạo cơ ra một vết nứt. Trong ánh vàng lưu chuyển hoàng mỹ không một tì vết, bỗng nhiên liền nhiều hơn một sợi quang mang màu đỏ như máu. Một sợi quang mang màu đỏ máu kia, ở trong vô tận ánh vàng, lộ ra sự cực kỳ chướng mắt. Điều này đại biểu cho không hoàng mỹ. Cái đó là ở trong ngoài bí cảnh, bỗng nhiên đều yên tĩnh trở lại. Một kiếm kia phản phất như là chém đứt thanh âm của mọi người, chém cho chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí có một ít người ngay cả suy nghĩ cũng đều bị chém đứt, trong đầu trống rỗng. Làm sao có thể? Tại sao lại có thể có người làm ra loại sự tình này? Vào thời điểm mỗi người đều không tiếc hết thảy đeo đuổi đạo cơ hoàng mỹ của mình, thế mà lại có người sau khi mình đã kết thành đạo cơ hoàng mỹ, chợt chém ra một kiếm lên trên đạo cơ của chính mình, cứng rắn biến đạo cơ hoàng mỹ thành không hoàng mỹ. Lão Thái Bạch, đây cũng là do ngươi an bài sao? Ở ngoài bí cảnh, vẫn là tông chủ của ba đại tiên môn phản ứng mau lẹ, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên quay đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt thế mà cũng mang theo một chút tức giận, hắn lạnh lùng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi lo lắng đứa nhỏ này thần đạo trúc cơ, quá mức siêu quần bạc tụy, cho nên mới dặn dò hắn tự chém đạo cơ một kiếm, để tránh gây nên sự kiêng kỵ của tôn phủ trong tương lai. Trước khi đứa nhỏ này tiến vào bí cảnh, chỉ sợ là lão Thái Bạch cũng không biết là hắn sẽ kết thành thần đạo trúc cơ. Tông chủ Hàn Sơn Tông nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ ra sự nghi ngờ, đương nhiên, ta cũng rất tò mò tại sao hắn phải chém vào bản thân một kiếm. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe thấy lời nhắc nhở của tông chủ Hàn Sơn Tông, cũng phản ứng lại, một kiếm này, đương nhiên không thể nào là do lão Thái Bạch phân phó, dù sao thì khi đó, bọn hắn cũng không biết ở trong bí cảnh sẽ xuất hiện huyết mạch tôn phủ, cũng sẽ không nghĩ đến đứa nhỏ này sẽ làm tức giận tôn phủ, đương nhiên cũng không có khả năng nghĩ đến việc dặn dò Phương Quý cái gì. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là muốn hỏi một chút, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, tại sao lại chém ra một kiếm? Này! Người tu hành yêu tài quý tài, dù là đứa nhỏ này không phải là đệ tử nhà mình, thậm chí là còn có thù cùng với đệ tử nhà mình, thậm chí nói là nếu trong tương lai hắn trưởng thành, có khả năng sẽ trở thành đại địch của nhà mình, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đạo cơ viên mãn bị chém, vẫn có một chút tiếc hận. Một kiếm này của hắn! Tông chủ Thái Bạch Tông tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng lại có một chút bất đắc dĩ. Đối với câu hỏi của tông chủ ba đại tiên môn, hắn vốn định lắc đầu, nhưng chỉ nói một nửa câu phủ nhận, liền ngừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như sư đệ của mình truyền thụ cái biện pháp này cho tên tiểu quỷ kia, vậy thì có gì khác biệt so với mình truyền thụ? Thế là vẻ bất đắc dĩ trên mặt của hắn càng đậm, chỉ có thể gật đầu nhẹ, thở dài nói, nhưng đây cũng không phải là vì tỏ ra yếu thế đối với tôn phủ. Không phải là vì tỏ ra yếu thế đối với tôn phủ. Tông chủ Hàn Sơn Tông cùng với Khuyết Nguyệt Tông liếc nhìn nhau một cái, phảng phất như nghĩ tới điều gì, chỉ là không dám xác định. Vào lúc này, vẫn là Hỏa Vân lão tổ có tuổi tác dài nhất, kiến thức cũng nhiều nhất, mặt không thay đổi quay đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, nói, nếu như thế mà nói, vậy thì Thái Bạch Tông các ngươi là muốn lại bồi dưỡng ra được một vị truyền nhân giống như sư huynh đệ các ngươi. Nhưng không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, bây giờ con đường cầu tiên này, có còn hy vọng đi thông hay không? Cầu tiên. Nghe được hai chữ này, hai vị tông chủ Hàn Sơn cùng với Khuyết Nguyệt, sắc mặt bỗng nhiên đều trở nên hết sức phức tạp. Vì một chữ tiên, liền dùng tương lai để đặt cược sao? Tông chủ Hàn Sơn Tông chậm rãi mở miệng, sau đó từ từ lắc đầu, nói, kẻ điên. Trúc cơ có trúc cơ đan, địa mạch trúc cơ, tiên đạo trúc cơ. Nhưng người có thể thành tiên, trải qua từng bước một, dạo bước trên chín tầng trời, duy chỉ có tiên đạo trúc cơ. Mà muốn trở thành tiên đạo trúc cơ, chỉ có một loại biện pháp. Mà ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút ý tiếc hận, Phương Quý ở trong bí cảnh, trên mặt thế nhưng cũng không có nửa phần vẻ tiếc nuối. Hắn ngược lại là lộ ra một chút nụ cười mong đợi, đưa tay bắt kiếm quyết, dẫn hắc thạch kiếm vào hộp kiếm, sau đó hắn liền chậm rãi vận chuyển linh tức, khiến cho đạo cơ của bản thân trở về đan điền, linh tức quanh người, từng tia từng sợi, vây quanh đạo cơ xoay tròn, thần quang chấn động, dẫn động huyết khí. Quanh người, sau đó một sợi thần thức sinh ra ở trung ương đạo cơ, bồng bềnh lung lay. Trúc cơ, chính là tam nguyên hợp nhất. Mà một phương đạo cơ này, huyết khí đung đưa bên ngoài, bên trong dẫn linh tức, trên dưỡng thần thức, chính là kết quả tam nguyên hợp nhất. Ở dưới tác dụng của một phương đạo cơ này, linh tức chung quanh hắn, phản phất như vào lúc này cũng đều trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, cũng ngưng luyện hơn rất nhiều, mỗi một sợi linh tức bốc lên đi ra từ trên đạo cơ, đều càng thêm tinh thuần hơn so với lúc còn là cảnh giới dưỡng tức, ẩn chứa thần uy vô tận. Mà huyết mạch chung quanh hắn cũng bị đạo cơ dần dần ảnh hưởng, tẩm bổ tạng phủ trong nhục thân, biến đổi kỳ kinh bát mạch, tái tạo tự thân. Một sợi thần thức nhìn vô cùng yếu ớt kia thì càng không cần phải nói. Ở dưới sự tẩm bổ của đạo cơ, nó sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ hóa thành thần thức chân chính. Mà những thứ này chính là biến hóa mang đến trên phương diện cảnh giới sau khi ngưng kết thành một phương đạo cơ như thế. Bây giờ Phương Quý thu liễm công pháp, củng cố tu vi, quá trình trúc cơ đã kết thúc. Nhưng chúng đệ tử ở chung quanh đứng xa xa nhìn hắn, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có ai tiến lên chúc mừng. Bởi vì bọn hắn không biết chuyện này đối với Phương Quý mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lúc đầu Phương Quý đã thành tựu thần đạo trúc cơ, nhưng lúc này hắn tự chém đạo cơ một kiếm, lại khiến cho đạo cơ xuất hiện khuyết điểm, cho nên hắn lúc này đã không còn là thần đạo trúc cơ, đạo cơ ở trên phẩm chất mà nói, chỉ là trung giai địa mạch trúc cơ. Cho nên những người này đều không rõ, hắn vì sao lại muốn chém một kiếm này. Vào lúc này, chỉ có chính Phương Quý là hài lòng, thậm chí là vô cùng vui vẻ. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình hỏi thăm Mạc Cửu Ca làm như thế nào để thành tựu tiên đạo trúc cơ, Mạc Cửu Ca đã tự nhủ. Muốn thành tựu tiên đạo trúc cơ, liền cần đạt được tài nguyên tiên đạo, đây là thiết luật, ai cũng không có khả năng từ không sinh có. Lúc đó Mạc Cửu Ca chính là uể oải nằm ở trên ghế mây, từ từ nói, nhưng tài nguyên tiên đạo, vậy cũng là đồ vật mà thế gia truyền thừa xa xăm cổ xưa cùng với thế lực đại đạo thống khổng lồ mới có, ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ trong một tiên môn nho nhỏ, đương nhiên sẽ không có khả năng tiếp xúc và đạt được, chuyện này cũng không thực tế giống như tiểu ăn mày muốn cưới công chúa. Vào thời điểm các ngài trúc cơ, điều kiện cũng không hơn ta bao nhiêu chứ. Nghe lời nói của Mạc Cửu Ca, Phương Quý chẳng hề để ý nói. Hắn đã nghe nói qua một chút cố sự của hai vị sư huynh đệ sư tôn nhà mình cùng với tông chủ Thái Bạch Tông này, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng biết bọn hắn cũng không phải là xuất thân từ thế gia, nói trắng ra cũng chỉ là hai tên tiểu tử nghèo bước lên tiên lộ trong lúc ngẫu nhiên mà thôi. Lời này nếu để cho sư huynh của ta nghe, hắn sẽ không đồng ý, lúc vừa mới đạp lên tiên lộ, ta đúng là một tiểu tử nghèo cả người không có một đồng bạc, nhưng sư huynh hắn cũng không phải là như thế, hắn không chỉ một lần nhắc tới, trong nhà thế nhưng có 18 cửa hàng, mấy trăm mẫu ruộng nước. Mà Cửu Ca cười tủm tỉm nói, đương nhiên, đối với tiên lộ mà nói, vậy thì cũng không đáng là cái gì, bán đi tất cả, cũng không đổi được bao nhiêu linh thạch. Cho nên nói đúng ra, điều kiện của chúng ta lúc ấy xác thực là cũng không bằng ngươi, ngươi tốt xấu gì thì vẫn là đệ tử tiên môn, mà chúng ta lúc ấy lại chỉ là tán tu, đừng nói là tài nguyên tiên đạo, chúng ta ngay cả tài nguyên địa mạch cũng đều không có, trúc cơ đan cũng không luyện chế nổi. Con mắt của Phương Quý lập tức sáng lên, hỏi, vậy các ngài đã làm như thế nào để thành tựu tiên đạo trúc cơ? Chúng ta đi lên một con đường này, có người xưng là con đường cầu tiên, cũng có người xưng là con đường vô yếm. Mà Cửu Ca lộ ra sắc mặt bình tĩnh nói, ngay từ đầu vào thời điểm trúc cơ, hai chúng ta chỉ có thể lấy mạng để liều, từ trong tay một quốc gia làm nô cho tiên môn, cướp được một chút tài nguyên địa mạch, sau đó kết thành địa mạch trúc cơ, cũng đều chỉ là hạ phẩm. Phương Quý nghe thế liền ngây người, tràn đầy trên mặt đều là sự nghi vấn. Lòng dạ của hai người chúng ta vào lúc ấy cũng rất cao, đương nhiên sẽ không bằng lòng với hạ phẩm địa mạch trúc cơ. Cũng may là Mạc Cửu Ca đã lập tức nói tiếp, giọng điệu rất là nhẹ nhõm, thế là chúng ta vào thời khắc kết thành đạo cơ, quay kiếm tự chém, khiến cho đạo cơ của mình trở nên không còn viên mãn, đạo cơ không viên mãn liền đã chú định là chúng ta sẽ không có cách nào thành tựu kim đan, nhưng lại bởi vì sự không viên mãn này, khiến cho chúng ta có cơ hội cầm tới tài nguyên tiên đạo trong tương lai, sau đó bù đắp đạo cơ của chính mình một lần nữa. Thế là, hai người chúng ta đi đến Đông Thổ, lấy được tài nguyên tiên đạo ở nơi đó. Thế là, hai chúng ta liền trở thành tiên đạo trúc cơ. Đạo cơ là có thể sau khi trúc cơ, tiếp tục tăng phẩm cấp lên, nhưng điều kiện tiên quyết là cho mình một kiếm trước. Từ một trình độ nào đó, đây quả thực là đang nghịch thiên mà đi. Kết thành đạo cơ chính là truy cầu viên mãn, đạo cơ viên mãn liền đại biểu cho căn cơ vững chắc, hoàn mỹ không để lọt, nhưng đạo cơ hoàn mỹ cũng sẽ định hình, ở trong tương lai cho dù có một ngày đạt được tài nguyên tiên đạo, cũng sẽ không có khả năng lại thay đổi đạo cơ của mình, thậm chí có thể nói là từ đó liền cách biệt cùng với tài nguyên tiên đạo, cho nên, người không cam tâm, liền cần để cho đạo cơ của mình trở nên không viên mãn, dùng sự không trọn vẹn này, đổi lấy khả năng tiến thêm. Một bước, mà điều này, chính là nguyên nhân hai người sư huynh đệ tông chủ Thái Bạch Tông có thể kết thành tiên đạo trúc cơ. Đây là một con đường phi thường đặc thù. Người đi trên đường này, tự xưng là tu sĩ cầu tiên. nhưng càng nhiều người, kỳ thật đều gọi người đi trên đường này là tu sĩ vô yếm. Đã thành trúc cơ còn chưa đủ, còn nhất định phải truy cầu tiên đạo trúc cơ cao nhất, đây cũng là lòng tham không đáy, không biết trời cao đất rộng. Đáng giá sao? Ở bên ngoài bí cảnh, sau khi ý thức được chuyện Phương Quý đang làm, tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, sắc mặt vào lúc này đều trở nên phi thường cổ quái, nói không rõ là trào phúng hay là chán ghét, khâm phục hay là tiếc hận. Hỏa Vân lão tổ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, một lát sau, mới nói, các ngươi lựa chọn con đường này, là thật sự cho rằng mình có thể một mực tiến tới, bước vào tiên đạo. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này, không có lập tức trả lời, cũng không biết là phủ nhận, hay là biết có trả lời cũng vô dụng. Tu sĩ cầu tiên, chỉ chính là những tu sĩ ở trong mỗi một cảnh giới, đều muốn làm đến tốt nhất kia. Cảnh giới trúc cơ, liền muốn truy cầu tiên đạo trúc cơ, cảnh giới kim đan, liền muốn truy cầu cửu nguyên chi đan. Cho dù là ngay từ đầu, bọn hắn không tiếp xúc đến được tài nguyên tiên đạo, không thành tựu được tiên đạo trúc cơ, cũng muốn tự chém đạo cơ một kiếm, khiến cho đạo cơ của mình còn có hy vọng tăng lên, chờ sau này đi tìm tài nguyên tiên đạo, không thành tiên đạo trúc cơ, không nguyện kết kim đan. Mà nguyên nhân chính là vì truy cầu cái cảnh giới chí cao vô thượng kia, tiên đạo. Đạo cơ khác nhau, tiềm lực cũng khác biệt, có thể đi được bao xa trong tương lai cũng khác biệt, giống như Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão, hắn vốn là trung giai địa mạch trúc cơ, bây giờ tu thành kim đan, tiềm lực liền đã hao hết, nhất định sẽ không có cách nào kết anh. Thần đạo trúc cơ thì sao, có lẽ sẽ có thể đi được càng lâu, nhưng cuối cùng, chỉ sợ là cũng không qua được cửa ải vấn thiên kia. Duy chỉ có tiên đạo trúc cơ, tiềm lực vô tận, có thể khiến cho người ta một mực đi tới. Cho nên nói, bọn hắn đều là một nhóm người giả tâm bừng bừng, từ lúc vừa mới bắt đầu bước vào con đường tu hành, bọn hắn đã nhắm vào mục tiêu thành tiên, mà bước đầu tiên trên con đường thành tiên này, chính là tiên đạo trúc cơ, mà ở trong mỗi một cái cảnh giới sau này, cũng đều có phẩm cấp tương ứng, không thể đi qua một bước, đường liền gãy mất, trừ phi là có thể một mực ngẩng đầu tiến mạnh, mới có thể một đường hát vang, cuối cùng trở thành trời, sánh ngang với trời. Tu sĩ vô yếm, ta đã nhìn thấy rất nhiều. Hỏa Vân lão tổ thở dài một tiếng, nói, mỗi người đều có thời điểm trẻ tuổi không hiểu sự đời, tự nhiên cũng sẽ bởi vì xúc động mà làm ra rất nhiều lựa chọn không có lý trí, ở trong mắt của ta, tu sĩ vô yếm, chính là loại này. Một khi lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể ở trong mỗi một cảnh giới, đều truy cầu loại thành tựu chí cao vô thượng kia, nhưng trên thực tế, đạo lý là đạo lý như thế, lại có mấy kẻ thành công. Hắn nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, cười khổ nói, lúc ta còn trẻ tuổi, liền có một vị sư đệ, hắn có thiên tư tuyệt diễm, hơn xa ta, nhưng ở thời điểm trúc cơ, lại không cam lòng bình thường, lựa chọn con đường cầu tiên, kết quả thì sao, cuối cùng cả một đời cũng không có đạt được tài nguyên tiên đạo, vào thời điểm lão phu thành tựu kim đan, hắn vẫn còn đau khổ giãy giụa tại cảnh giới trúc cơ, từ đó đến khi hao hết thọ nguyên, cũng chỉ là trúc cơ. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cùng với tông chủ Hàn Sơn Tông ở bên cạnh đều trở nên trầm mặc, ánh mắt chỉ là nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới trúc cơ, người thành công mà ta đã thấy, cũng chỉ có đôi sư huynh đệ các ngươi. Hỏa Vân lão tổ tiếp tục nói, trong con mắt có vẻ hơi tiếc hận, thấp giọng nói, không sai, hiện tại đôi sư huynh đệ các ngươi, hoàn toàn đúng là có thực lực kinh người, hơn xa chúng ta, nhưng kết quả thì sao, các ngươi đạt được ước muốn ở cảnh giới trúc cơ, thành tựu tiên đạo trúc cơ, thế nhưng sau khi kết thành kim đan, lại chịu sự vây khốn của tài nguyên tiên đạo, cho đến nay cũng không có cách nào lĩnh hội cảnh giới nguyên anh, con đường này, có phải cũng đã gãy mất hay không? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc không nói, đối với cái vấn đề này, hắn từ lúc vừa mới bắt đầu, giống như là không muốn trả lời. Tu sĩ vô yếm cũng được, con đường cầu tiên cũng tốt, ta cảm thấy đây là một con đường không có lối thoát, một khi lựa chọn con đường này thì cũng chỉ có thể đi trên con đường thành tiên, mỗi một bước cũng đều phải đi càng tốt hơn so với người khác, nhưng trên thực tế, ai có thể làm được chứ? Hỏa Vân lão tổ thở dài đứng lên, lắc đầu nói, xem ra, hai người sư huynh đệ các ngươi vẫn còn chưa chịu đủ đau khổ. Hỏa Vân lão tổ ở trên thực lực là không mạnh bằng tông chủ Thái Bạch Tông, mà Hỏa Vân Tông bây giờ cũng tuyệt đối không dám nói có thể vượt lên trên Thái Bạch Tông, thế nhưng ở độ tuổi của hắn, đã thấy rất nhiều việc, lúc này dùng thân phận trưởng bối đề điểm cho tông chủ Thái Bạch Tông là cũng không quá phận. Coi như là tông chủ hai tông Khuyết Nguyệt cùng với Hàn Sơn, lúc này cũng đều tán thành, người lựa chọn con đường này, cơ hồ đều không có kết cục tốt, coi như là hai người sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, cùng vọng cùng với thiên tư, cũng đều là độc nhất trong sở vực, nhưng bọn hắn cũng không được tính là thành công, chính là bởi vì đi lên con đường này, cho nên dựa vào thiên tư của bọn hắn, cho đến bây giờ cũng đều không có hy vọng thành tựu nguyên anh. Ngược lại là vị Hỏa Hầu Quân mà bọn hắn mời trở về kia, mặc dù thực lực thường thường, nhưng người ta cũng đã bắt đầu lĩnh hội nguyên anh. Cao thấp ở trong đó, chẳng lẽ còn không rõ ràng. Mà địa phương khiến cho tông chủ của ba đại tiên môn cảm thấy hoang đường chính là ở chỗ này. Chính mình đã ăn nhiều đau khổ, nhưng vẫn muốn truyền con đường này cho môn hạ đệ tử của mình, đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Vào một số thời khắc, truyền nhân là không cần phải dạy dỗ. Đối mặt với ba vị tông chủ tiên môn mà nói, tông chủ Thái Bạch Tông thẳng đến lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, Vào lúc nói đến đây, hắn đưa tay đánh ra một đạo kính quang vào trong bí cảnh, sau đó chậm rãi đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Hắn cũng không có giải thích gì với ba đại tông chủ. Từ thời điểm Phương Quý bắt đầu hỏi hắn làm như thế nào để thành tựu tiên đạo trúc cơ, hắn kỳ thật cũng không muốn nói con đường này cho Phương Quý biết, mặc dù bản thân tông chủ Thái Bạch Tông chưa hẳn đã cảm thấy con đường này đi nhầm, nhưng hắn biết con đường này xác thực khó đi, cho nên không muốn nói cho Phương Quý. Nhưng nếu tự Phương Quý đi hỏi, cũng bước lên con đường này không có một chút do dự, chính mình lại còn có thể nói cái gì? Phương lão gia ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, đương nhiên phải đi trên con đường cầu tiên. Ý nghĩ của Phương Quý đối với cái vấn đề này là vô cùng đơn giản, hơn nữa lại chẳng hề để ý, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Ở dưới góc nhìn của người khác, hắn thần đạo trúc cơ đã là rất không tệ, tiềm lực như vậy, về sau thậm chí sẽ có cơ hội đặt chân vào Nguyên Anh, thế nhưng điều này cũng đâu có hữu dụng gì, Nguyên Anh thì mới đến đâu, còn cách thành tiên rất xa, đường không thể thành tiên thì chính mình đi lên để làm gì, trong tương lai vạn nhất được lão tổ tông tiên nhân đón trở về, ngay cả tiên nhân cũng đều không trở thành được, trong tương lai nào có mặt mũi đi kế thừa gia nghiệp tiên đạo lớn như vậy chứ. Con đường này mới tính là thích hợp với bản thân. Phương Quý từ từ đứng dậy, cảm thụ một chút sự khác biệt sau khi kết thành đạo cơ, trong lòng hết sức hài lòng. Đạo cơ đã thành, có thể cảm giác được rõ ràng sự khác biệt cùng với lúc trước, lại trở về tiên môn, thế nhưng chính là đại gia tiêu chuẩn. Càng quan trọng hơn là, còn có thể lưu lại cái lỗ hổng này, truy cầu tiên đạo trúc cơ cao hơn, chẳng phải là càng đẹp. Không phải chỉ là tài nguyên tiên đạo thôi sao, hỏi thăm một chút ở nơi nào có là được. Chúc mừng Phương Quý sư huynh. Nhìn thấy Phương Quý rời khỏi địa mạch, cả đám đệ tử Thái Bạch Tông đều phản ứng lại, nhào nhào hành lễ đối với hắn. Mặc kệ Phương Quý chém chính mình một kiếm kia là vì cái gì, nhưng hắn dù sao cũng đều đã trúc cơ thành công, đây là chuyện trọng yếu nhất của đệ tử trong tiên môn, đương nhiên phải chúc mừng một tiếng. Trước kia, dù sao Phương Quý còn nhỏ tuổi, bọn hắn hô lên hai chữ sư huynh này là vẫn còn có một chút thẹn thùng, nhưng hôm nay, đối mặt với sự khác biệt giữa trúc cơ cùng với cảnh giới dưỡng tức, tiếng sư huynh này cũng là thuận miệng hơn rất nhiều. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Hiện tại đến phiên các ngươi, phải cố gắng làm thật tốt. Phương Quý thấy nhiều người gọi sư huynh như vậy, tâm hoa lập tức nổ phóng, ra vẻ thận trọng, chắp hai tay ở sau lưng nói. Đám đệ tử Thái Bạch Tông ở phía sau lập tức hai mặt nhìn nhau, đối mặt với giọng điệu động viên giống như trưởng bối này, chính mình nên tiếp nhận như thế nào? Cũng may, cũng chính vào lúc này, ở trên bầu trời trong bí cảnh, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kính quang kia xẹt qua thiên địa, cuối cùng chiếu đến trước mặt của Phương Quý, kính quang vốn là đồ vật hư vô, nhưng ở trong kính quang lại xuất hiện thân ảnh của tông chủ Thái Bạch Tông, hắn lặng lặng nhìn về hướng Phương Quý, đánh giá trên dưới hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, nói, trước tiên ngươi hãy đi theo ta ra ngoài. Vâng. Phương Quý vừa mới còn rồi còn dùng thân phận trưởng bối động viên đồng môn Thái Bạch Tông, lập tức lại biến thành một vãn bối thành thành thật thật, nhìn thoáng qua trong bí cảnh, cũng đã biết nguyên nhân tông chủ để cho mình đi ra, lúc này ở trong bí cảnh, đại cục đã định, không cần lại có người chuyên môn tọa trấn, miễn sinh vấn đề, mà chính mình lại đã trúc cơ thành công, xác thực không cần thiết lại tiếp tục ở lại nơi này. Cố gắng lên. Không biết làm sao, hắn bèn quay đầu nói một tiếng với đám người Trương Vô Thường, liền vẫy tay một cái, triệu hoán anh đệ tới, ngồi đàng hoàng ở trên đầu của anh đệ, đi theo đạo kính quang này, sau đó rời khỏi bí cảnh tại biên giới bí cảnh. Tông chủ Thái Bạch Tông, bây giờ đã chờ hắn tại biên giới bí cảnh. Bất quá hắn cũng không có nhìn về phía Phương Quý, mà là chắp hai tay ở sau lưng, đứng ở trên một đỉnh núi nhìn về phương xa. Nhìn chiếc áo bào của hắn bị gió núi thổi bay phần phật, trên đỉnh đầu là ngàn vạn hào quang. Phương Quý cảm thấy rất đẹp trai, lặng lẽ ghi tạc cái động tác này ở trong lòng, sau đó mới hắn giọng một cái, đi thẳng tới, cười hì hì gọi một tiếng, tông chủ. Con đường này là Mạc sư đệ nói cho ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông không quay đầu lại, thanh âm cũng có vẻ hơi nặng nề. Không phải. Phương Quý cảm thấy có một chút áp lực, rụt cổ một cái, nói, ta dùng một khỏa thanh la quả đổi lấy. Cảm xúc tông chủ Thái Bạch Tông vừa mới quẫn nhưỡng tốt bị đánh gãy, trầm mặt một chút, mới thản nhiên nói, con đường này rất khó. Phương Quý cười hì hì nói, không đủ khó thì sẽ không đủ lợi hại. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói nên lời nữa, hắn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Chỉ thấy Phương Quý lúc này tràn đầy đắc ý, tràn đầy lòng tin, lời nói vốn muốn nói ra bỗng nhiên không nói ra được nữa. Vào một số thời khắc, truyền nhân xác thực là không cần phải dạy dỗ. Tên tiểu tử này trời sinh chính là người có lý niệm giống như mình và sư đệ. Đã như vậy, vậy thì còn phải nói cái gì? Trong lòng có một chút thoải mái, hắn cũng nở nụ cười. Nói, rất không tệ, con đường này của chúng ta rất khó, nhưng lại có thể đi đến địa phương cao nhất. Kỳ thật Phương Quý tưởng bị tông chủ gọi tới, sẽ chịu một trận mắng, không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông tràn đầy không cao hứng trên mặt mũi, nhưng cuối cùng lại chỉ tự nhủ một câu cổ vũ, cái bộ dáng kia giống như là cha vợ nhìn cô nương nhà mình ôm bụng bầu dẫn nam nhân về nhà, mặc dù trong lòng cũng đều có ý nghĩ chém chết đối phương, nhưng ván đã đóng thuyền thì có thể làm sao chứ, vẫn là phải nói câu, từ từ rồi sẽ ổn. Phương Quý nhất thời diệt hết lo lắng, vênh vang đắc ý đi theo sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, sau khi trúc cơ, ngưng luyện đạo cơ, từ đó bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, cảm giác lại nhìn cái gì cũng không giống nhau, ví dụ như tông chủ, trước kia không có phát hiện ra chiều cao của hắn cũng không cao. Mà tông chủ cũng rất dứt khoát, nếu đã gọi Phương Quý tới, liền dứt khoát dẫn hắn đi tới trước mặt của ba đại tông chủ, mà vào trước khi dẫn tới, thì đã định ra ba cái nguyên tắc đối với Phương Quý. Thứ nhất, chính là không thể đề cập tới sự tình Linh Lung Tông Lục Chân Bình, người khác lại hỏi hắn như thế nào, cũng đều không cần đàm luận về cái đề tài này, tạm thời cho rằng đó là một khảo nghiệm trong bí cảnh, bây giờ đã kết thúc, cũng liền bỏ qua. Thứ hai, chính là không cần lộ ra sự tình chính mình muốn đi trên con đường cầu tiên, chỉ coi chính mình là trung phẩm địa mạch trúc cơ là được. Thứ ba, hết thảy mọi thứ có quan hệ đến việc hắn luyện hóa huyết tinh ở trong bí cảnh, đều không cần nói rõ chi tiết trước bất kỳ ai, luyện hóa huyết tinh như thế nào, đền bù ám thương như thế nào, lại đến tột cùng luyện hóa được bao nhiêu huyết tinh, những sự tình này cũng đều một mực không được đề cập tới, chỉ cần đổ lên trên người của tiên môn. Phương Quý còn không phải là hiểu rất rõ nguyên nhân tông chủ Thái Bạch Tông để cho hắn nói như vậy, nhưng thấy tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói ra vấn đề này, vẫn là thành thành thật thật tiến hành đáp ứng, không cho nói thì không nói, dù sao thì cũng có rất nhiều chuyện khác để khoác lác, cũng không cần thiết phải khoác lác về chuyện này, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông, thấy Phương Quý đáp ứng sảng khoái, nhưng cũng có một chút chần chờ hỏi hắn một vấn đề, luyện hóa. Huyết tinh là không thể coi thường, ngươi làm như thế nào để dùng cảnh giới dưỡng tức dẫn đạo huyết khí khổng lồ như vậy? Ta. Phương Quý đối mặt với vấn đề này, cảm thấy có một chút khó tin nói, lúc đó ngài nói như vậy, ta liền luyện như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nhất thời nghẹn lại, nghĩ thầm lúc ấy chính mình cũng chỉ là thuận miệng nói, bây giờ ngược lại là không tiện hỏi. Đành phải giả bộ ra dáng vẻ lơ đãng, thản nhiên nói, đi thôi, lát nữa còn có việc. Mang theo Phương Quý, quay trở về chỗ đỉnh núi trước đó bọn hắn dùng gương đồng giám thị bí cảnh, tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn cùng với Hỏa Vân nhìn thấy Phương Quý, thái độ quả nhiên là khác biệt cùng với lúc trước. Trước kia cho dù tu vi của Phương Quý chỉ là cảnh giới dưỡng tức, nhưng bởi vì thân phận truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm của hắn, ba vị tông chủ này cũng không chào đón lắm đối với hắn, thậm chí cũng không ngại trực tiếp lộ ra một tia sát ý đối với Phương Quý. Nhưng bây giờ Phương Quý đã thành tựu cảnh giới trúc cơ, bọn hắn chợt thấy phai nhạt. Thấy được Phương Quý tới, cũng chỉ là liếc nhìn qua, liền không còn lưu ý hắn, vẫn chỉ chú ý tình huống trong bí cảnh. Bây giờ Phương Quý đã trúc cơ thành công, những người khác vẫn còn đang ở bên trong nếm thử trúc cơ. Cái quá trình này đoán chừng còn cần thời gian thật lâu. Bây giờ đang tiến hành trúc cơ chính là Trương Vô Thường cùng với Trình Phi Hồng. Hai người bọn hắn không có giống như Phương Quý một thân một mình trúc cơ, mà là đồng thời bắt đầu luyện hóa huyết tinh. Thiên tư của hai người đều rất không tệ, trải qua một ngày một đêm vận công, rất nhanh liền nghênh đón một cái kết quả song song trúc cơ thành công. Không chỉ có như vậy, hai người này thế mà cũng đều là trung phẩm địa mạch trúc cơ, một người 6 lượng 9, một người 7 lượng 4. Tính cả tên tiểu quỷ này, Thái Bạch Tông chính là có 3 vị trung phẩm địa mạch trúc cơ. Tông chủ của ba đại tiên môn thấy một màn này, lập tức đều có một chút cảm khái, không nhìn sau này, chỉ là trước mắt, Thái Bạch Tông liền đã ổn định. Trung phẩm địa mạch trúc cơ, đặt ở sở vực mà nói, đã là hạt giống tốt hết sức xuất sắc. Chỉ cần hai người này ổn trọng tu hành tại cảnh giới trúc cơ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai cũng đều có hy vọng đặt chân đến cảnh giới kim đan. Mà làm cho người ta không biết làm sao nhất chính là, Thái Bạch Tông đã sinh ra ba vị trung phẩm địa mạch trúc cơ, huyết tinh còn sót lại, vẫn còn có trọn vẹn hơn 70 lượng. Điều này thật đúng là một sự tình khiến cho người ta phi thường hâm mộ, ai biết ở phía sau bọn hắn sẽ còn có bao nhiêu người trúc cơ thành công. Thân là tông chủ một tông, bọn hắn đều rất có tính nhẫn nại, ngồi nhiều thêm mấy ngày cũng không chê phiền, vẫn là kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Rất nhanh, những đệ tử Thái Bạch Tông khác cũng lần lượt tiến tới, nếm thử trúc cơ. Vào lúc này, thiên tư cùng với tích lũy của các vị đệ tử tiên môn bình thường cũng liền chia ra cao thấp, đệ tử Thái Bạch Tông phía sau lại lần lượt có 4 người thành công, bất quá chỉ đều là hạ phẩm đạo cơ. Trong đó một người cao nhất cũng chỉ luyện hóa 5 lượng huyết tinh, liền đã đạt đến cực hạn, mà một người thấp nhất thì chỉ luyện hóa 3 lượng 4, chỉ kém một chút liền trúc cơ thất bại. Mà người thất bại lại càng nhiều hơn, đằng sau Phương Quý, Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng, trong 10 vị đệ tử tiên môn nếm thử trúc cơ, cũng có trọn vẹn 6 người thất bại, bọn hắn đều là dùng hết toàn lực, vẫn yên nguyên không có cách nào ngưng luyện đạo cơ thành công, trong đó còn có một người, bởi vì muốn cưỡng ép đột phá hạn chế 3 lượng 3 này, ngược lại đã khiến cho linh tức của chính mình hỗn loạn, kinh mạch cũng đều nát hơn phân nửa. Đương nhiên, đối với những đệ tử tiên môn thất bại này mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, ngoại trừ người cưỡng ép đột phá hạn chế mà nhận lấy phản phệ kia, những người khác luyện hóa huyết tinh, mặc dù không có trúc cơ thành công, nhưng cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, vô luận là linh tức hùng hậu hay là nhục thân cường hoành, đều sẽ vì vậy mà tăng lên một bậc thang, về sau ăn trúc cơ đan, nắm chắc sẽ càng lớn. Đồng dạng là trúc cơ đan, về sau bọn hắn so sánh cùng với tu sĩ trúc cơ đan phổ thông, căn cơ cũng sẽ càng mạnh hơn. Lại đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông chỉ còn lại 4 người chưa nếm thử trúc cơ, ở trong 4 vị đệ tử này, Lý Hoàng Chân đã bị Phương Quý đuổi đi, còn lại 3 vị, thì có 2 vị bản thân bị trọng thương, Hơn nữa bản thân bọn hắn cũng chỉ am hiểu đan trận chi pháp, làm đệ tử phụ trợ tiến vào bí cảnh, khả năng thành công là cực kỳ bé nhỏ, đối với tiêu hao huyết tinh, chắc chắn cũng sẽ không quá nhiều. Mà bây giờ số lượng huyết tinh của Thái Bạch Tông thì vẫn còn dư lại gần 40 lượng. Quả nhiên là sẽ còn dư. Vào lúc này, tông chủ của ba đại tiên môn lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn vào thần mộc địa nhãn trong bí cảnh. Tông chủ Hàng Sơn Tông phán đoán tinh chuẩn hơn, chỉ ít là có thể còn lại khoảng chừng 30 lượng. Nhất thời bầu không khí ở trong sân có một chút cổ quái, đây chính là bí cảnh, mỗi một người tiến vào bí cảnh đều sẽ vì tranh đoạt huyết tinh mà đánh nhau bể đầu chảy máu, nghìn tính vạn tính, cũng chỉ là lo lắng huyết tinh bên trong không đủ, nhưng bây giờ, Thái Bạch Tông thế mà sáng tạo ra một cái kỳ tích, mỗi một vị đệ tử trong tông đều nếm thử huyết tinh trúc cơ, mà cuối cùng, thế mà còn dư hơn 30 lượng. Trong lần tranh chấp bí cảnh này, ba đại tiên môn hết thảy cũng chỉ đạt được 18 lượng. Mà huyết tinh Thái Bạch Tông còn dư lại, so với ba tông bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn. Lão Thái Bạch, môn hạ đệ tử của ngươi thật là tiết kiệm, còn lại nhiều huyết tinh như vậy, không biết các ngươi sẽ xử lý như thế nào. Trong thanh âm của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông mang theo một cổ oán khí, mỗi một người trong sân đều hiểu, huyết tinh Thái Bạch Tông còn dư lại, thế mà vẫn còn nhiều như vậy, đây cũng không phải là vấn đề tiết kiệm, nhưng vô luận như thế nào, cũng đúng là còn dư lại nhiều như vậy. Thế là tông chủ của ba đại tiên môn liền đều hướng ánh mắt nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Kỳ thật là từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã đoán được Thái Bạch Tông sẽ còn dư lại không ít huyết tinh, một mực chờ đợi cái vấn đề này xuất hiện. Tiết kiệm cũng tốt, xa xỉ cũng được, dù sao thì vẫn còn lại nhiều như vậy, cũng nên xử lý chứ. Sắc mặt của ba vị tông chủ tiên môn đều khác nhau, nhưng ánh mắt cũng đều là một dạng, có ý vị ám chỉ rõ ràng. Phương Quý đứng ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy toàn thân đều có một chút không được tự nhiên. Tiểu Phương Quý đón ánh mắt của ba vị tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là bình tĩnh thông dong, bỗng nhiên gọi Phương Quý một tiếng. Vâng. Phương Quý đáp lời. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên nói, Thái Bạch Tông chúng ta hẳn là còn có thể còn dư lại hơn 30 lượng huyết tinh, người nói nên làm cái gì? Lập tức, ánh mắt của tông chủ ba đại tiên môn liền đồng loạt chuyển hướng sang Phương Quý. Đón những ánh mắt này, Phương Quý lập tức cảm thấy trên người giống như có ba hòn núi lớn đè ép, từ trước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người từ trong ánh mắt đơn giản như vậy liền lộ ra nhiều tin tức như thế, giống như là gác thanh đao ở trên cổ hỏi. Huyết tinh dù sao thì cũng không thể lãng phí, Thái Bạch Tông dù sao cũng đã không ăn được, còn lại ngươi sẽ xử lý như thế nào? Thế là đón ánh mắt của ba vị tông chủ, Phương Quý run rẩy mà nói, không phải là còn có linh thú sao? Trong ánh mắt của ba vị tông chủ, lập tức liền có vô tận sát khí. Ha ha, linh thú tự có bí pháp tấn thăng, huyết tinh cũng không thích hợp với bọn chúng, vẫn cần phương pháp xử lý khác. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ một tiếng, cổ vũ Phương Quý. Ba vị tông chủ thì là trầm mặt nhìn Phương Quý, không nói câu nào, cứ là nhìn như thế. Nguyên lai tông chủ gọi ta tới đây là vì chuyện này. Phương Quý đã cảm giác ở phía sau lưng phát lạnh, giờ mới hiểu được dụng ý tông chủ Thái Bạch Tông gọi chính mình đến, mà đối mặt với ánh mắt của ba vị tông chủ, hắn cũng cảm giác được áp lực lớn như núi. Đây chính là ba vị đại tu sĩ Kim Đan, mặc dù chính mình đã trúc cơ thành công, bọn hắn cũng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết mình, đối mặt với ánh mắt gần như rõ ràng của bọn hắn. Phương Quý cuối cùng vẫn còn cứng cổ, thân thể cứng nhắc mà nói, bán đi. Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn, ánh mắt dường như có thể giết người. Hết lần này tới lần khác tông chủ Thái Bạch Tông lại hỏi một câu, bán như thế nào? Hắn tỏ ra thái độ như thế, vậy thì thật sự là đổ tất cả áp lực lên trên đầu của Phương Quý. Phương Quý cảm thụ được ánh mắt giống như giết người của ba vị tông chủ, cũng rất muốn nhận sợ, biểu thị rằng sẽ tặng huyết tinh cho ba đại tiên môn, không chỉ có lấy được thanh danh tốt, còn là một cử chỉ tốt đối với ba đại tiên môn, đền bù một chút mối thù truyền kiếp trước đó, chỉ là ở trong lòng luôn có một rào cản, không thể làm được chuyện như vậy. Thế là hắn cắn chặt hàm răng, giữ vững nguyên tắc, kiên trì nói, càng đắt càng tốt. Ha ha. Tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười, rất là nhẹ nhõm. Mà tông chủ của ba đại tiên môn thì là cùng nhau hừ lạnh một tiếng, trừng Phương Quý một cái. Phương Quý thì là khóc không ra nước mắt, cũng không biết vì sao tông chủ lại muốn hắn làm chuyện này ở trước mặt của ba đại tiên môn, bất quá cũng đúng vào lúc này, bên tai ngược lại là truyền đến một câu truyền âm nhập mật của tông chủ Thái Bạch Tông, làm rất tốt, bán xong sẽ có chỗ tốt của ngươi. Thật sự là không có hù dọa được Phương Quý, khiến cho hắn nói ra lời tặng không số huyết tinh còn lại của Thái Bạch Tông cho ba đại tiên môn, tông chủ của ba đại tiên môn cũng đành phải kiên trì mua 30 lượng huyết tinh còn lại này, chỉ là đến lúc nói tới giá cả, lại đều trở nên nhức đầu. Đây chính là huyết tinh, làm sao mua? Huyết tinh là do tinh luyện ma sơn chi huyết mà thành, còn có tên khác là huyết bồ đề, bất tử dược, chính là một loại thần vật có thể nghịch thiên, không chỉ có thể khiến cho người ta trúc cơ, còn có các loại thần hiệu chữa thương, luyện khí, tăng cao tu vi, nghe nói ở Tôn phủ còn có một số tôn phu nhân khiến cho huyết tinh hóa lỏng, sau đó tắm rửa, mọi người nói là sau khi các nàng làm như vậy, thanh xuân mãi mãi, làn da trơn mềm, còn tốt hơn so với hiệu quả của trú nhan đan, hơn nữa còn khiến cho tâm tính trẻ ra, cho dù là lão thái thái 800 tuổi cũng đều có thể gả cho tiểu tử không đến 20 tuổi. Bực thần vật này, vô luận đi tới nơi nào, cũng đều là có tiền mà không mua được, như vậy thì nếu muốn bán, lại nên bán với giá cả bao nhiêu? Thế là tông chủ của ba đại tiên môn, vào lúc này đều trầm mặt không nói lời nào. Không có cách nào, nếu như nhắc tới tiền mà nói, con số này cũng không khỏi thật là đáng sợ, đối với giá trị của huyết tinh, Thái Bạch Tông cho dù là báo giá một lượng huyết tinh đổi 100.000 khối linh thạch thì cũng không quá mức, thậm chí còn có thể nói là giá cả công bằng, nhưng bọn hắn làm sao có khả năng thật sự lập tức xuất ra nhiều linh thạch như vậy để mua số huyết tinh còn dư lại của Thái Bạch Tông. Nói thật, nếu không phải bởi vì không có nắm chắc đối đầu với tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này bọn hắn sẽ trực tiếp buộc Thái Bạch Tông giao ra số huyết tinh còn lại, nhưng nếu đánh lại đánh không lại, mua lại mua không nổi, lúc này cũng chỉ có thể dùng sự trầm mặc để biểu thị sự phản đối. Dù sao huyết tinh mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng chỉ có thể bán cho ba nhà chúng ta. Cái giá này chúng ta không chịu trả, có bản lĩnh thì ngươi hãy bán huyết tinh cho người khác đi. Phương pháp bảo tồn huyết tinh là một loại pháp môn phi thường cao thâm, lúc trước hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông này học được phương pháp đánh cắp ma sơn chi huyết ngưng luyện huyết tinh từ đông thổ, nhưng lại không có học được làm như thế nào để bảo tồn, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không có biện pháp mang huyết tinh ra ngoài, cho nên bọn hắn cũng liền đứng trước một cái vấn đề như thế, những huyết tinh này vẫn thật sự là chỉ có thể bán cho ba đại tiên môn, không còn cách nào khác. Thế là ở ngay trong sự trầm mặc lúng túng này, tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng cười cười, nói, nếu thật sự dựa vào quy củ ở phía tôn phủ, 30 lượng huyết tinh này chỉ sợ là chúng ta cũng mua không nổi, bất quá, bí cảnh vốn chính là do năm đại tiên môn chúng ta chế tạo, chúng ta lại dùng huyết tinh để giải quyết việc chung, liền không có ý nghĩa, không bằng là một chút trao đổi đi, năm đại tiên môn đều đã thủ ma sơn trong nhiều năm, chắc hẳn là đã tích lũy được không ít dị bảo ma sơn, nếu như ba đại tiên môn không để ý, vậy thì mỗi một tông hãy xuất ra một kiện dị bảo ma sơn, dùng để đổi số huyết tinh còn lại này thì như thế nào? Dị bảo ma sơn. Tông chủ của ba đại tiên môn nghe lời này, đều cảm thấy nao nao, sắc mặt đại biến. Không phải là bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông dở công phu sư tử ngoạm, mà là phần báo giá này, thật sự là hơi tiện nghi một chút. Ma sơn thần dị, đã có thể trộm ma huyết của nó, luyện làm huyết tinh, lại có tà khí tiết lộ, có thể sinh sôi ra một chút thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này vừa sinh ra liền có các loại thần dị, luyện chế thêm một chút là liền có thể trở thành pháp bảo lợi hại, mà loại pháp bảo này đều là biểu tượng thực lực cùng với nội tình của tiên môn, không có chỗ nào mà không phải là được năm đại tiên môn coi như là bảo bối áp đáy hòm, được cất giữ ở trong tiên môn. Bất quá có sao nói vậy, dị bảo ma sơn, mặc dù cũng có giá trị liên thành, nhưng so sánh cùng với huyết tinh, vẫn là kém xa. Thái Bạch Tông còn dư lại hơn 30 lượng huyết tinh, liền đại biểu cho mỗi một tiên môn có thể được chia hơn 10 lượng, mà chỉ dùng một kiện dị bảo ma sơn liền có thể đổi lấy 10 lượng huyết tinh mà nói, vô luận nói như thế nào, ba đại tiên môn cũng đều chiếm tiện nghi to lớn. Chuyện này cũng khiến cho tông chủ của ba đại tiên môn một mực minh tranh ám đấu cùng với Thái Bạch Tông, có một chút không quen. Lão Thái Bạch nổi danh âm hiểm này, sẽ có lòng tốt như vậy. Ngược lại là Phương Quý, cũng không biết giá trị cụ thể ở trong này, chỉ nghe là có thể đổi được ba kiện dị bảo, hai con mắt lập tức tỏa sáng. 30 lượng huyết tinh, liền có thể đổi được ba kiện dị bảo. Hắn than thở, tông chủ thật lợi hại. Sau đó lại tính toán một chút, ba kiện dị bảo làm sao cũng phải cho ta hai kiện chứ. Không nhịn được lại tán thưởng, tông chủ thật hào phóng. Chỉ cần một kiện dị bảo ma sơn là được. Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàng Sơn liếc nhìn nhau một cái, trên mặt không có ý cười chiếm được tiện nghi, ngược lại là có một chút ngưng trọng. Đương nhiên, cần phải chọn dị bảo tốt mới được. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nhạt một tiếng trả lời, thái độ không có một chút miễn cưỡng nào. Ba vị tông chủ lại lập tức trở nên trầm mặc, liếc nhìn nhau, thế mà không có vội vã đồng ý ba vị lão hữu. Các ngươi cảm thấy chúng ta còn cần thiết phải tranh đấu hay sao? Ở trong mảnh trầm mặc này, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhìn về hướng bọn hắn, chủ động mở miệng nói ra. Ba vị tông chủ không có ai nói chuyện, cũng chỉ là trầm mặc nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Lần bí cảnh này mở ra, Thái Bạch Tông chúng ta có 7 người trúc cơ thành công, lại có 3 người chết oan chết uổng, 4 đại tiên môn thì sao, 20 vị đệ tử của Khuyết Nguyệt Tông, 11 người chết, chỉ còn lại 9 người, Hỏa Vân Tông chết 7 người, Hàng Sơn Tông chết 5 người, Linh Lung Tông hao tổn ít nhân thủ nhất, nhưng cũng chết 3 người, như vậy tính toán ra, ở trong năm đại tiên môn, đệ tử chết đi thế nhưng còn nhiều hơn đệ tử trúc cơ thành công. Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàng Sơn, bỗng nhiên đều trở nên trầm mặc, sắc mặt có một chút khó coi. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều là một lần đệ tử tiên môn máu chảy thành sông, năm đại tiên môn đã sớm trở thành thói quen. Các môn hạ đệ tử, vì tranh đoạt tạo hóa trúc cơ, liều mình đi đọ sức, không phải là chuyện bình thường sao? Mà mỗi 10 năm một lần, nhìn thấy những đệ tử tiên môn này hy sinh, bọn hắn làm tông chủ, cũng đã quen thuộc từ lâu. Đối với bọn hắn mà nói, thân là tông chủ một tông, cao cao tại thượng, nắm giữ đại cục, những đệ tử này đổ máu hy sinh, vốn chính là một tình huống bình thường, thậm chí sẽ không ảnh hưởng thái quá đến tâm tình của bọn hắn, cho nên nhìn thấy các đệ tử giết đến người chết ta sống ở trong bí cảnh, bọn hắn ở bên ngoài, vẫn có thể nói chuyện và cười, chỉ mưu tính lợi ích cho tiên môn, tuyệt đối không đặt tính mệnh của những đệ tử kia vào trong lòng. Nhưng đây là kết quả bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả mọi người đều không đề cập tới việc này, cũng liền không xem ra gì, mà bây giờ, tông chủ Thái Bạch Tông chợt trở nên nghiêm túc, nói đến chuyện này ở trước mặt, bọn hắn thì làm như thế nào còn có thể tiếp tục giả vờ ra bộ dáng chẳng hề để ý về phần Phương Quý ở bên cạnh, nghe được những lời này, càng là không nhịn được mà rụt rụt đầu. Ở trong những người chết này, có thể có một phần là công lao của hắn. Mặc dù Phương Quý không phải là một kẻ ưa thích giết người, nhưng đối phương vào thời điểm có thể giết hắn, ra tay cũng sẽ không chần chờ. Cho nên ở trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn, đang nói chuyện làm ăn thật vui vẻ, người nói ra những lời mất hứng này để làm gì? Sắc mặt của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông trầm xuống, trầm giọng hỏi, lão Thái Bạch, người nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm thấy, những đệ tử này là chết không đáng? Thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông vẫn như thường, chỉ là ở trong ánh mắt nhìn về phía tông chủ của ba đại tiên môn, dường như nhiều hơn một chút ý vị phức tạp. Tông chủ của ba đại tiên môn nghe vậy, trở nên trầm mặc một lần nữa, không nói một lời. Năm tông chúng ta đã đấu quá lâu. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ một tiếng, nói, trong khoảng chừng 300 năm, người giết ta, ta giết ngươi, không biết đã có bao nhiêu người mất mạng. Nhất là từ khi xây thành bí cảnh đến nay, càng là phản phất như trở thành tu la tràng của các đệ tử, mỗi một lần bí cảnh mở ra, năm đại tiên môn đều muốn nhà mình có nhiều đệ tử trúc cơ thành công, nhưng lại có mấy ai tính toán qua, người chết ở trong bí cảnh lại là bao nhiêu. Nghe lời hắn nói, sắc mặt của tông chủ ba đại tiên môn lại càng khó coi hơn. Qua nửa ngày, tông chủ Hàn Sơn Tông bỗng nhiên nói, người cũng biết, sự tình của chúng ta không có đơn giản như vậy. Tông chủ của hai tông Khuyết Nguyệt cùng với Hỏa Vân, vào lúc này cũng đều nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, ý vị ở trong ánh mắt là rất rõ ràng. Năm đại tiên môn đã tranh giành 300 năm, có lẽ sẽ còn lại tranh thêm 300 năm, mỗi một tiên môn cũng đều có một cái danh sách đẫm máu, nói những lời này thì có tác dụng gì đây, thân là tông chủ, đều không phải là đồ đần, tại sao lại muốn tranh đấu, ở trong lòng đều rất rõ ràng. Ha ha, đương nhiên là không có đơn giản như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, không có phản bác lời này, ngược lại là thần sắc càng lộ ra sự thản nhiên, cười nói, vào 1.500 năm trước, Tôn Đế. Người ở trong truyền thuyết kia đạp trên rùa khổng lồ đến từ trên biển, dựa vào một thanh yêu đao trong tay, giết hết đại tu sĩ Bắc Vực, hủy ba đại đạo thống, đuổi U Cốc Chi Đế, từ đó đặt chân tại Bắc Vực, thành lập Thái Tôn Chi Phủ, ngàn vạn tiên môn tại Thập Cửu Châu Bắc Vực, đều nghe theo Tôn Phủ, ngàn tỷ bách tính, đều triều bái Tôn Đế, hẳn là bắt đầu từ khi đó, vận mệnh của các tiên môn Bắc Vực chúng ta liền đã được chú định. Tôn Phủ muốn linh mạch thần khoáng, chúng ta cũng chỉ có thể dâng lên năm này qua năm khác. Tôn Phủ muốn đạo điện bí pháp, chúng ta cũng chỉ có thể rộng mở đại điện tàng kinh, dâng bí pháp lên. Tôn Phủ muốn mỹ nhân của chúng ta cũng chỉ có thể cởi quần áo. Ha ha, Tôn Phủ không muốn nhìn thấy chúng ta quá mức hòa khí, cho nên chúng ta chỉ có thể chiến đấu qua lại, giết nhau đến mức khí thế ngất trời, để tránh gây ra sự kiêng kỵ của Tôn Phủ. Đơn giản mà nói, Tôn Phủ muốn xem khỉ diễn xiếc, những tiên môn chúng ta này liền phải phối hợp diễn xiếc với nhau. Mỗi khi hắn nói ra một câu, tông chủ của ba đại tiên môn, sắc mặt đều bối rối thêm một phần. Trong ánh mắt bọn hắn nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, đã trở nên cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ, càng có một chút thống hận. Nhưng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là rất bình tĩnh, vẫn cười hỏi bọn hắn một câu, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta diễn xiếc khỉ quá lâu, chẳng lẽ sẽ có một ngày thật sự biến thành con khỉ sao? Sắc mặt của tông chủ ba đại tiên môn vào lúc này đã bỗng nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Ha ha, các ngươi không cần phải vội vã trả lời, ta biết các ngươi mặc dù đều là tông chủ một tông, nhưng truyền thừa quá xa xưa, cho nên ở trong mỗi một môn đều có mấy lão gia hỏa thông thái rẫm, không đạt được sự đồng ý của bọn hắn, các ngươi cũng không làm ra được quyết định gì. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa nói, vừa từ từ đứng lên, cười nói với ba vị tông chủ, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi đến Tôn phủ mật báo, nói Thái Bạch Tông chúng ta đại nghịch bất đạo, dù sao thì miệng cũng mọc ở trên người của các ngươi, có nói ta cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ bất quá hôm nay ta nói những lời này, vẫn là hy vọng các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, dù sao, chúng ta cũng đều là người tu tiên. Tự xưng là người tu hành nghịch thiên mà đi, làm sao có thể cam tâm làm con khỉ? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay từ đầu Phương Quý còn tưởng rằng tông chủ muốn là một cuộc mua bán tốt, nhưng khi nghe được lời nói cuối cùng của tông chủ, cùng với thần sắc kinh nghi mà trầm mặc của tông chủ ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, liền nhìn ra cuộc mua bán này của tông chủ, không phải là làm đơn giản như vậy, ở trước mặt của ba vị tông chủ kia. Hắn nhịn được không có hỏi, những chờ ba vị tông chủ rời đi, lại là không nhịn được mà hỏi. Là sự tình nhìn như đơn giản, trên thực tế lại rất phức tạp. Tông chủ vỗ vỗ vào bả vai của Phương Quý, không có giải thích nhiều, chỉ là cười nói, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ gặp được cái vấn đề này. Ở trên tiên đài Ma Sơn Tế, bây giờ đã có không ít đệ tử cùng với trưởng lão chấp sự Thái Bạch Tông đang đợi, vào lúc Phương Quý đi theo tông chủ lên trên tiên đài, liền nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông ở trong bí cảnh trước đây đều đã đi ra, đang bị đồng môn cùng với chấp sự ở chung quanh vây quanh nói chuyện, nhất là bảy người trúc cơ thành công kia, càng là đầy mặt kích động, coi như là có tính tình trầm ổn hơn, cũng không thể che hết nụ cười trên mặt. Phương Quý tiểu sư huynh đến rồi. Từ phía xa xa nhìn thấy Phương Quý đi theo tông chủ cưỡi mây mà đến, trong đám người nhất thời có người hô một tiếng, nhất thời dòng người như nước thủy triều, đều là đi đến nghênh đón Phương Quý. Trước tiên thi lễ đối với tông chủ, sau đó ở dưới sự cầm đầu của hai người Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng, một đám đồng môn đi ra từ trong bí cảnh đều đi tới, sáu vị tu sĩ trúc cơ thành công đứng ở phía trước, chín người khác mặc dù cũng luyện hóa huyết tinh, nhưng chưa có trúc cơ thì đứng ở phía sau, đứng chỉnh tề thành hai hàng, nghiêm túc hành lễ với Phương Quý, chấp lễ rất cung kính, tràn đầy sự cảm kích. Ha ha, sư huynh thì là sư huynh, tại sao lại phải thêm một chữ tiểu? Phương Quý lập tức tràn đầy vẻ tươi cười, chạy đến nâng những người này đứng lên. Mà mấy người Trương Vô Thường cùng với Trình Phi Hồng, biểu hiện vào lúc này lại rất là trịnh trọng, quả thực là hành xong ba lễ rồi mới đứng dậy. Chư vị trưởng lão cùng với các chấp sự đứng nhìn ở chung quanh, cũng đều cảm khái không thôi. Loại nghi thức này, từ trước đến nay đều là lệ cũ trong tiên môn. Trúc cơ thành công, biết đây là cơ hội Phương Quý cho mình, tự nhiên sẽ cảm kích không gì sánh được, mang đến chỗ tốt cả đời, đương nhiên sẽ phải nói lời cảm ơn. Không có trúc cơ thành công, cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, trong lòng cũng đội ơn. Chỉ bất quá, ở phía xa xa thấy được náo nhiệt ở bên này, cũng là có không ít đệ tử Thái Bạch Tông không có tiến vào bí cảnh, cùng với chấp sự và các trưởng lão không biết rõ tình hình lòng sinh nghi hoặc, bởi vì vào lúc này, ở bên cạnh tiên đài cũng không chỉ có Phương Quý cùng với những đệ tử tiên môn mới đi ra từ trong bí cảnh, còn có một tồn tại đặc thù, hắn một mực đứng ở phía xa xa, chưa hề nói chuyện. Đó là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàng Chân. Hắn rời đi khỏi bí cảnh đều muốn sớm hơn so với bất luận kẻ nào, mà sau khi đi tới tiên đài, liền ngay cả một câu cũng không nói qua. Bây giờ, hắn liền trầm mặt đứng ở bên cạnh tiên đài, nhìn một màn những đồng môn kia hành lễ với Phương Quý, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, chỉ là không có đứng ra nói chuyện, thẳng đến khi những người này hành lễ hoàn tất, lúc vây quanh Phương Quý nói chuyện, hắn mới đột nhiên đi về phía trước, hơi vén áo bào lên, quỳ xuống thẳng tắp ở trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt mũi đều tràn đầy ý bi phẫn. Đệ tử một lòng hiệu lực vì tiên môn, chưa bao giờ làm sai điều gì, lại bị người hiếp đáp, trục xuất ra khỏi bí cảnh, ngay cả cơ hội trúc cơ cũng mất đi, chỉ là vì đại cục, không muốn nội chiến cùng với đồng môn, lúc này mới ẩn nhẫn cho đến nay, mong rằng tông chủ hãy đòi lại công đạo cho ta. Thanh âm của Lý Hoàng Chân không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người chung quanh. Bao gồm các trưởng lão, chấp sự cùng với đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra trong bí cảnh, còn có Phương Quý cùng với những người mới đi ra từ trong bí cảnh kia, mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Lý Hoàng Chân quỳ trước người hắn, có người buồn bực, có người tiếc hận. Có trọn vẹn 7 người trúc cơ thành công, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có Lý Hoàng Chân. Hắn thế nhưng là đệ tử chân truyền, đứng đầu chúng đệ tử, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Càng mấu chốt hơn chính là, mỗi một lần bí cảnh mở ra, những người đạt được cơ hội trúc cơ ở trong bí cảnh kia, đều sẽ kết xuống tình nghĩa thâm hậu cùng với đệ tử chân truyền, từ một trình độ nào đó mà nói, phần tình nghĩa này, thậm chí có thể coi là nửa sư nửa bạn, cho nên mới sẽ có một màn những người kia cúi đầu sau khi rời khỏi bí cảnh, nhưng vì sao một màn cúi đầu này, thế mà lại cúi đầu trước Phương Quý, lại ném Lý Hoàng Chân sang một bên. Ngươi không cần phải nói nhiều, sự tình giữa các ngươi, tiên môn sẽ tự có quyết nghị. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này, nhìn qua Lý Hoàng Chân đầy mặt bi phẫn, gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Tông chủ, ta. Lý Hoàng Chân không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại lộ ra phản ứng bình thản như thế, nhất thời không có cam lòng, không nhịn được mở miệng lần nữa. Hết thảy những chuyện các ngươi làm ở trong bí cảnh, ta đều nhìn vào trong mắt. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ giọng trả lời, sau đó vỗ một cái vào bả vai của Lý Hoàng Chân, nói, trở về tiên môn rồi nói sau. Chuyện này. Sắc mặt của Lý Hoàng Chân lập tức cứng đờ, lại phẫn nộ, nhưng lại không dám nói thêm gì. Trầm mặc thật lâu, hắn chỉ có thể chắp tay nói, vâng, đệ tử sẽ chờ tiên môn trả công đạo. Mà ánh mắt của người chung quanh nhìn hắn vào lúc này, cũng lập tức thay đổi, nhất là những đệ tử đi ra từ trong bí cảnh kia, bọn hắn tự nhiên cũng biết lúc này Lý Hoàng Chân cáo trạng với tông chủ, là vì chuyện gì, mà bây giờ, ở trong phản ứng của tông chủ, mặc dù không có nói rõ là thiên hướng về phía hắn hay là Phương Quý, nhưng lại tạm thời đè sự tình này xuống, cũng chính là một loại thái độ. Ngược lại là ở bên cạnh, Bạch Thạch trưởng lão vừa mới nghe sự tình xảy ra từ một vị đệ tử đi ra từ trong bí cảnh, nhìn qua biểu lộ không biết vì sao của chúng đệ tử, không nhịn được mà thở dài, một tiếng thở dài này, liền đưa tới sự hiếu kỳ của đệ tử bên cạnh, vội vàng tới hỏi thăm, Bạch Thạch trưởng lão liền thở dài nói, sự tình mà Lý Hoàng Chân làm, coi như là tông chủ cũng không thể nói là sai, nhưng tông chủ không thích. Đệ tử ở bên cạnh lập tức tràn đầy kinh ngạc, vậy Phương Quý tiểu sư huynh hắn. Bạch Thạch trưởng lão nói, sự tình mà tên tiểu quỷ Phương Quý kia làm, tông chủ ưa thích, nhưng lại không thể nói là đúng. Chúng đồng môn Thái Bạch Tông lại đợi ở trên tiên đài thêm 3 ngày, các đệ tử của ba đại tiên môn ở trong bí cảnh cũng đều đã đi ra. Kết quả cuối cùng, trong Khuyết Nguyệt Tông, đệ tử trúc cơ thành công có 3 người, trong đó chỉ có Hạng Quỷ Vương là trung phẩm địa mạch trúc cơ, luyện hóa 8 lượng 2 huyết tinh, hai vị khác là hạ phẩm địa mạch trúc cơ, mà Hỏa Vân Tông thì là chỉ có 2 người trúc cơ thành công, trong đó Lăng Hoa Giáp là trung phẩm địa mạch trúc cơ, bàn về số lượng, ngược lại là Hàng Sơn Tông nhiều nhất, tổng cộng có 4 người trúc cơ thành công, nhưng 4 người lại đều là hạ phẩm địa mạch trúc cơ. Mà xui xẻo nhất thì là Tống Khuyết dẫn đầu Hàng Sơn Tông, hắn ở trong một trận đánh với Phương Quý, bị thương quá nặng, cho dù là ăn vào một lượng lớn dược vật chữa thương, cuối cùng cũng không thể khôi phục thương thế, kết quả là cho dù lấy được huyết tinh, nhưng cũng dẫn đến trúc cơ thất bại. Về phần tông chủ Linh Lung Tông thì là bởi vì rời khỏi nửa đường, một người trúc cơ thành công cũng không có. Cái kết quả này có thể nói là sẽ lại một lần nữa kinh động đến Sở Quốc. Thái Bạch Tông ở trong lần tranh chấp bí cảnh trước đây liền đã lấy được chiến thắng lớn, chiếm đi 7 thành tài nguyên, lần này thế mà càng nhiều hơn. Mà ở trong bí cảnh lần này, Phương Quý lấy lực lượng một người thay đổi càng khôn, tự nhiên cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Có thể suy ra, theo kết quả của lần tranh chấp bí cảnh này được truyền ra, sự tích Phương Quý dẫn theo đồng môn Thái Bạch Tông chiếm đi 8 thành rưỡi tài nguyên trong toàn bộ bí cảnh, tất nhiên sẽ trở thành một đại truyền kỳ tại Sở Quốc, được người tu hành Sở Quốc lưu truyền trong mấy chục năm. Tên tuổi đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý xem như trở nên vang dội trong một trận tranh chấp bí cảnh này, phóng nhãn ra toàn bộ Sở Quốc cũng đều có một chút danh tiếng. Chỉ bất quá, sự tích hắn ở trong bí cảnh, đánh bại người dẫn đầu 4 tông, lại dùng một kiếm nghịch chuyển xu hướng suy tàn của Thái Bạch Tông, tất nhiên cũng làm cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng sự tình hắn lâm trận trở mặt, trục xuất đệ tử chân truyền dẫn đầu nhà mình ra ngoài, cũng đã dẫn phát sóng to gió lớn ở giữa các đại tiên môn, nhất thời người tán thưởng cũng có, người khinh thường cũng có, ở dưới toàn bộ những chuyện này, cũng được coi như là sóng ngầm cuồn cuộn. Vào một ngày cuối cùng, mà sơn tế kết thúc, các đại tiên môn ai về nhà nấy, mà sơn tế xem như đã có một kết thúc. Đệ tử Thái Bạch Tông thu được toàn thắng trong trận chiến này, vào thời điểm về tới tiên môn, tự nhiên cũng nhận được nghênh đón long trọng của trên dưới Thái Bạch Tông. Tiên môn vào ngày bình thường lấy Thanh Tĩnh làm chủ, mặc dù không đến mức giăng đèn kết hoa, nhưng cũng là một mảnh đầy nhiệt tình. Liễu chân trưởng lão Lưu Thủ Thái Bạch Tông cùng với chư viện đệ tử Chư Phong đều là đi đến trước núi tới đón, trong ánh mắt nhìn về phía mọi người, vừa là khâm phục, vừa là hâm mộ. Xa xa, Phương Quý liền thấy được mấy người Nhan Chi Thanh, Hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành một đóa hoa, vừa dùng sức đông đưa tay, vừa ở dưới sự chen chúc của đám người Trương Vô Thường, vừa đi đến tiên đài ở phía trước công đức điện. Vào trước khi về núi hắn cũng biết, sự tình bí cảnh kết thúc, trong tiên môn cũng sẽ có một trận thưởng phạt công tội. Đầu tiên là Bạch Thạch trưởng lão leo lên tiên đài, cầm quyển trục trong tay, đọc một phen du dương trầm bổng, khiến cho người nghe được tâm thần khuấy động, đơn giản là đệ tử Thái Bạch Tông, phụng ý trời, bị 4 tông vây công mà không cúi đầu, cuối cùng đánh bại cường địch, dương danh Thái Bạch Tông, sau đó liền ban thưởng dựa vào biểu hiện của mỗi người ở trong bí cảnh, những ban thưởng này cũng dị thường phong phú. Đệ tử đã trúc cơ thành công, giống như mấy người Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng đều là thu được truyền thừa tiên môn cùng với các loại đan dược có thể khiến cho người ta củng cố cảnh giới trúc cơ, cũng phong cho vị trí chấp sự, từ đó ở trong tiên môn có thể nhận được cung phụng, thăng lên một cấp. Đệ tử không có trúc cơ thành công thì cũng đều sẽ đạt được ban thưởng trúc cơ đan, từ đó đạt được cơ hội trúc cơ. Mà ba vị đệ tử vẫn lạc ở trong lần tranh chấp bí cảnh này thì ngoại trừ được đưa tên vào tế điện, còn sẽ cho gia tộc bọn hắn một ít linh đan cùng với bảo dược bồi thường, cùng một cái danh ngạch có thể trực tiếp tiến vào Thanh Khê cốc tu hành, người chết thì cũng đã chết rồi, lại không biết sự tình sau đó. Nhưng gia tộc cùng với thân nhân của bọn hắn sau khi bị thiết cũng biết cách làm này của Thái Bạch Tông là đã vô cùng tận tâm. Trong khi đọc, ngay cả linh thú có biểu hiện không tệ trong bí cảnh giống như anh đề cũng đều được khen thưởng phi thường phong phú. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý được cả tiên môn chăm chú nhìn, lại được đặt ở phía cuối cùng, khiến cho đám người chờ mong không thôi. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý. Vào lúc Bạch Thạch trưởng lão rốt cục cũng đọc đến cái tên này, trên dưới cả tiên môn lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là người tiến vào bí cảnh hay là người chưa tiến vào bí cảnh, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Quý. Mà Phương Quý vào lúc này cũng vô thức ưỡn ngực, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Sau đó đúng vào lúc này, Bạch Thạch trưởng lão nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, tràn đầy nghiêm nghị nói, ngươi ở trong bí cảnh, nhiều lần lập ra kỳ tích, cứu đồng môn trong nguy nan, xoay chuyển tình thế đã suy tàn, nhưng tuy có công trước đây, nhưng lại không coi môn quy ra gì, ngỗ nghịch với người dẫn đầu, có thể nói là lỗi nặng, công tội không thể bù đắp cho nhau, trước phạt Phương Quý 30.000 điểm công đức, nhốt ở Tư Quá Nha diện bích, chờ đợi tiên môn xử lý. Cái gì? Trên dưới cả tiên môn lập tức xôn xao thành một mảnh. Ây cha, Phương Quý sư đệ, bớt giận đi, nghe lời, ăn một miếng thịt. Ở sau sườn Tây Thái Bạch Tông Sơn vắng vẻ, trong một chỗ sơn động quanh năm không thấy ánh nắng, âm lạnh ẩm ướt, Phương Quý đang giận dỗi ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn cũ nát, dùng hai tay ôm ngực, không nói câu nào, thịt rượu phong phú bày trước người, đều là dùng lá sen trải ở trên mặt đất, ở trước người hắn thì là đám người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Tiểu Mập Mạp áo lam vây quanh. Ở địa phương càng xa hơn một chút, hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước dính cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn hắn bật cười. Mà ở trước người Phương Quý, A Khổ sư huynh cầm một cái đùi gà, ân cần đưa tới bên miệng của Phương Quý, tận tình khuyên hắn ăn một miếng, nhưng đùi gà đưa tới bên trái, Phương Quý liền chuyển đầu sang bên phải, lộ ra bộ dáng tức thở hồng hộc, hô lên, không ăn thì chết đói, không chết đói cũng sẽ tức chết, dựa vào cái gì, ta lập công lớn như vậy, lại nhốt ta ở phía sau núi, ta không phục. Càng nghĩ càng giận, trừng Triệu Thái Hợp ở xa xa một chút, nói, ngươi còn có mặt mũi cười sao, đi về hỏi cha ngươi có còn phân rõ phải trái hay không. Cha ta chính là phân rõ phải trái mới nhốt ngươi đó. Triệu Thái Hợp lộ ra bộ dáng không thèm để ý Phương Quý, chỉ bình rượu ở bên cạnh, Tiêu Long Tước liền mang tới cho hắn, hắn uống một hớp, nói, lần này tiến vào bí cảnh, ngươi xác thực đã lập ra đại công, trên dưới cả tiên môn đều biết, lúc này đúng là cần phải khen ngợi ngươi, nhưng lập công thì lập công, những sự tình ngươi làm ở trong bí cảnh kia, nói đúng ra thì cũng có một số chuyện không đúng, thần mộc địa nhãn có phải là ngươi chặt hay không? Đó thế nhưng là có quan hệ đến đại trận bí cảnh, ngươi biết những gốc cây mà ngươi chặt kia, tiến hành chữa trị sẽ mất bao nhiêu tiền? Nói xong hắn thở dài một tiếng, nhìn sang đám người Nhan Chi Thanh, nói, mấu chốt nhất là, hắn xác thực đã trục xuất Lý Hoàng Chân sư huynh đi ra. Người ta thế nhưng là đệ tử chân truyền tiên môn, lại là truyền nhân của Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão, nói trục xuất là liền trục xuất. Nếu là lúc bình thường thì coi như bỏ qua, nhưng chuyện này lại có quan hệ đến đại sự hắn trúc cơ, một khi bỏ lỡ, tối thiểu phải đợi thêm 10 năm, hắn có thể chờ đợi sao? Ha ha, không nói đến việc Phương Quý ngỗ nghịch với người dẫn đầu, bản thân đã là một chuyện mà môn quy không thể dung thứ, coi như là vì chiếu cố mặt mũi của Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão, cũng phải có ý tứ một chút chứ, có đúng hay không? Đám người Nhan Chi Thanh đều là gật đầu nhẹ theo bản năng, Phương Quý lập tức giận dữ hỏi, các ngươi đứng ở bên nào? A Khổ sư huynh buông đùi gà xuống, lại lấy một bầu rượu nhét vào trong tay của Phương Quý, khuyên nhủ, không phải là vấn đề đứng ở bên nào, Triệu sư đệ nói vẫn là có đạo lý, tiên môn dù sao cũng đều phải giảng quy củ, bất quá, tông chủ kỳ thật vẫn là hướng về ngươi, mặc dù giam ngươi lại, nói rằng công tội không thể bù đắp cho nhau, đó chính là nói, ban thưởng ngươi nên có tuyệt đối sẽ không ít, đây thật ra là giơ cao đánh khẽ, nghe nói Hỏa Hầu Quân không hài lòng đối với phương pháp xử lý. Ngươi, còn đi tìm tông chủ cãi nhau một phen đấy. Triệu Thái Hợp ở bên cạnh gật đầu, nói, đúng, cuộc cãi vã đó rất gay gắt, ta đã chứng kiến. Hừ. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, hắn còn có mặt mũi cãi nhau, dạy dỗ ra đệ tử nhát gan như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông phân phó cho Phương Quý không được nói sự tình huyết mạch tôn phủ ra bên ngoài, bất quá sự tình huyết mạch tôn phủ xuất hiện ở trong bí cảnh sở quốc, vốn cũng không phải là một cái bí mật, Phương Quý không nói, nhưng Lý Hoàng Chân hoặc là đệ tử của những tiên môn khác cũng sẽ nói ra, cho nên bây giờ những người này ngược lại là đều biết mâu thuẫn sau cùng giữa Phương Quý cùng với Lý Hoàng Chân là xuất hiện như thế nào. Vào thời điểm đối mặt với đệ tử của bốn đại tiên môn như thế nào, cũng không cần phải nói, mấu chốt nhất chính là thái độ lúc đối mặt với huyết mạch tôn phủ. Sau khi Phương Quý nói ra câu này, mọi người ở trong sân bầu không khí liền trở nên hơi đè nén. Tiêu Long Tước mở miệng nói vào lúc này ngươi cũng đừng có lại oán giận, dựa theo cái nhìn của ta, tiên môn giam ngươi lại, chiếu cố mặt mũi của Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất, chính là đang làm để cho người tôn phủ nhìn, ngươi ở trong bí cảnh, đánh cho huyết mạch tôn phủ trọng thương, nghe nói còn suýt nữa dùng một kiếm giết chết đối phương, ngươi có biết đây là tai họa, chọc ra phiền phức lớn cỡ nào? Tai họa gì chứ? Phương Quý tràn đầy không phục, nàng muốn giết ta, ta không thể giết nàng sao? Tại Bắc Vực mà nói, thật đúng là như vậy. Sắc mặt của Tiêu Long Tước trở nên ngưng trọng, nói, trước kia ta có nghe Thái Gia Gia trong nhà nói qua, tôn phủ đã xưng là tôn phủ, chính là bởi vì đối với tu sĩ Bắc Vực mà nói, nó có tôn ti khác, người ta đều là huyết mạch của đế tôn, trưởng khống quyền hành tại Bắc Vực, thống ngự ngàn vạn tu sĩ, sinh ra liền đã cao cao tại thượng, người tôn phủ giết ngươi, ngươi coi như là gặp xui xẻo, nhưng ngươi giết người tôn phủ, đó chính là đại nghịch bất đạo. Phương Quý nghe lời này, cũng nhíu mày, nói, bất quá chỉ là một con nhóc, thật sự nghiêm trọng đến như vậy. Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp liếc nhìn nhau một cái, Triệu Thái Hợp lắc đầu nói, cũng không chắc lắm, nghe nói vị huyết mạch tôn phủ ở Linh Lung Tông kia, ở trong tôn phủ cũng là không có danh phận, lại thêm nàng là tự nguyện tiến vào bí cảnh sở quốc, tôn phủ hẳn là cũng không thể giống trống khu chiên vì nàng, nhưng chỉ sợ là người ở phía sau nàng sẽ tức không nhịn nổi, đến làm khó ngươi hoặc là Thái Bạch Tông, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Nói xong hắn thở dài, vô thức thấp giọng nói, mà chuyện này cũng là nguyên nhân tiên môn giam ngươi lại, nếu đối phương thấy ngươi rời khỏi bí cảnh, xuất ra danh tiếng lớn, nói không chừng liền sẽ tức không nhịn nổi, xuất thủ làm khó dễ ngươi ngay lập tức, người ta là người tôn phủ, cho dù chỉ là tiện tay ngáng chân ngươi một cái, cũng không phải là ngươi có thể trốn được, nhưng bây giờ thì sao, tiên môn trực tiếp giam ngươi lại, cũng coi như là cho thấy một loại thái độ, đối phương thấy tư. Thái hạ thấp của tiên môn, nói không chừng là cứ như vậy cười một tiếng bỏ qua. Tóm lại giam ta là để tránh đầu sóng ngọn gió. Phương Quý lẩm bẩm ở trong miệng, lông mày vẫn là nhíu thật chặt. Hắn cũng không phải là không rõ ràng cái đạo lý này, kỳ thật là từ lúc vừa mới bắt đầu tông chủ muốn giam hắn ở sau núi, hắn liền ẩn ẩn đoán ra được cái nguyên nhân này. Trước đây ở trong lúc nói chuyện với nhau, tông chủ đã từng nói đối với hắn, hắn đi lên con đường cầu tiên, thành tựu trung phẩm địa mạch trúc cơ, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, bởi vì nếu như hắn là thần đạo trúc cơ, lại trở về tiên môn, xuất ra danh tiếng lớn, vậy thì nhất định sẽ gây nên sự chú ý của tôn phủ, nhưng hôm nay, hắn chỉ thành tựu trung phẩm địa mạch trúc cơ, lại bị tiên môn giam lại, tôn phủ liền sẽ có khả năng bỏ qua cho hắn một lần. Dù sao, người tôn phủ làm khó xử một kẻ trung phẩm địa mạch trúc cơ bị tiên môn giam lại, cũng có một chút không đáng. Chỉ là hiểu thì hiểu, trong lòng lại vẫn không muốn tin tưởng, dù sao đây cũng chính là Thái Bạch Tông, ở trong mắt hắn vẫn luôn là tồn tại rất lợi hại, về phần bởi vì tôn phủ gặp quỷ gì đó, liền phải làm ra bực thái độ cẩn thận từng ly từng tí này sao? Mấu chốt nhất là, những người khác cũng đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hắn là sống tại thôn Ngưu Đầu, chỉ biết là có tiên môn, không biết có tôn phủ, nhưng không nghĩ tới, những người xuất thân từ thế gia này, lại đều hiểu rõ về tôn phủ, hơn nữa đã thành thói quen với loại thái độ tôn phủ cao cao tại thượng, không ai bị nổi đó. Từ trong chuyện này, Phương Quý còn có thể phát hiện ra, dường như là gia tộc có nội tình càng dày, sẽ càng tán thành điểm này. Ví dụ như ba người Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, đối với cái tên tôn phủ này, cũng chỉ là biết mà thôi, nhưng gia tộc của Nhan Chi Thanh có nội tình còn phải mạnh hơn mấy phần so với bọn hắn, lại là vừa nghe đến cái tên tôn phủ, liền lập tức đổi sắc mặt, lúc này mặc dù cũng không có xen vào, nhưng bàn tay lại nắm thật chặt cổ tay của Phương Quý, lúc này cũng đều đã bóp ra một cái dấu. Tôn phủ, đến cùng là cái gì? Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, Phương Quý mới do dự hỏi một câu. Nghe cái câu hỏi này, ba người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh đều là trầm mặt một chút. Sau nửa ngày, bọn hắn đồng thời nói ra đáp án của mình. Triệu Thái Hợp nói, cường đạo. Tiêu Long Tước nói, tôn quý. Nhan Chi Thanh nói, hoàng đế. Nghe ba cái đáp án hoàn toàn khác biệt này, biểu lộ của Phương Quý lập tức trở nên có một chút cổ quái. Một lát sau, hắn mới hỏi, bọn hắn rất có tiền. Triệu Thái Hợp cười lạnh một tiếng, nói, tôn phủ đến từ trên biển, chiếm cứ thập cửu châu bắc vực chúng ta, cướp đi vô tận linh tinh thần khoáng, tự nhiên là có tiền, nói là giàu nhất thiên hạ cũng đều không thích hợp, bởi vì tôn phủ hiện tại, vốn đã coi thiên hạ là nhà của mình. Tiêu Long Tước cũng nói, huyết mạch tôn phủ, hơn xa tiên đạo bắc vực, tự nhiên sẽ hưởng hết dị bảo trong thiên hạ. Nhan Chi Thanh không có trả lời đối với cái vấn đề này. Nàng không có cách nào tưởng tượng làm đế hoàng bắc vực, tôn phủ sẽ có bao nhiêu tiền. Ngược lại là Phương Quý, nghe câu trả lời của bọn hắn, bỗng nhiên trở nên hào hứng, cười nói như vậy, bọn hắn cũng có tài nguyên tiên đạo. Nghe câu hỏi này, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều trầm mặc một lát, qua nửa ngày, Triệu Thái Hợp mới nói, từ khi vị đế tôn trong truyền thuyết kia đến từ trên biển, đánh bại đại tu sĩ Bắc Vực, lập nên 19 tôn phủ quản thúc thiên hạ cho đến nay, toàn bộ vận mệnh Bắc Vực liền đều nằm ở trong tay của tôn phủ, tình huống về tài nguyên tiên đạo, ai cũng không hiểu rõ, nhưng tôn phủ một đời, sinh ra nhiều thiên kiêu đạo tử như vậy. Bọn hắn chắc hẳn là sẽ không thiếu tài nguyên tiên đạo, chỉ bất quá tài nguyên tiên đạo hẳn là cũng chỉ có thể lưu cho huyết mạch tôn phủ. Lời vừa nói ra, trong tòa động phủ nho nhỏ này, bầu không khí càng lộ ra vẻ hơi bị đè nén một chút. Thật cuồng ngạo. Phương Quý chật chật lưỡi, lắc đầu nói, ngay cả hậu đại tiên nhân như ta cũng không có nói cái gì, tôn phủ ngược lại là rất lớn lối. Sự tình cũng đều đã nói ra, người vẫn nên ăn một chút đi. Thấy mọi người đều trở nên trầm mặc, A Khổ sư huynh liền đặt bầu rượu xuống, cầm một quả táo chua nhét vào trong tay của Phương Quý. Phương Quý vẫn là cố chấp lắc đầu, đẩy táo chua sang một bên, cầm đùi gà gặm, trong miệng hừ hừ nói, ta làm người rộng lượng, trước tiên tha thứ cho tiên môn một lần, tới, trước tiên lấy ra đồ tốt mà tiên môn thưởng cho ta để cho ta nhìn một chút rồi lại nói. Mấy người thấy hắn không còn giận hờn, lúc này mới yên tâm, A Khổ sư huynh càng là vui vẻ, lấy ra một hộp gỗ đàn hương lót vàng ở bên cạnh, nói, trong này là cửu bảo ngọc tủy đan do Bạch Thạch trưởng lão sai người đưa tới. Chính là có tác dụng giúp người củng cố tu vi, ổn định đạo cơ, đây là thứ ngươi cần bây giờ, tiên môn thế nhưng là rất hào phóng, tu sĩ bình thường, 3 năm một khỏa cũng đã đủ rồi, tiên môn trực tiếp đưa tới 12 khỏa, còn có thanh hồn hương để cho người ta thanh tĩnh tâm thần. Cùng với các loại tâm pháp điều chỉnh linh tức, đạo điển trúc cơ. Tất cả những thứ có tác dụng củng cố tu vi, đều ở chỗ kia. Vừa nói A Khổ sư huynh vừa chỉ ra bên ngoài, chỉ thấy ở ngoài tòa động phủ đơn sơ này, cũng đã chất lên một đống linh đan bảo dược giống như núi nhỏ. Cười nói, những vật kia đều là hạ lễ do những đồng môn lần này tiến vào bí cảnh cùng với ngươi đạt được tạo hóa trúc cơ đưa tới, mặc dù ngươi bị tiên môn giam lại, nhưng bọn hắn vẫn còn biết cấp bậc lễ nghĩa, đều sửa soạn hậu lễ đưa tới, cảm ơn tạo hóa ngươi cho tại bí cảnh. Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh cười một tiếng, nói, không riêng gì ngươi, liền ngay cả con quái xà sủ gâu gâu kia, cũng bởi vì lập ra đại công, được mang đến ngự thú viện, nghe nói là đang tẩm bổ khí huyết, chuẩn bị để cho nó lột xác thành hung thú. Phương Quý nghe những lời này, mặt mày ngược lại là không nhịn được mà trở nên hớn hở, lung lay đầu, quay đầu nhìn sang Triệu Thái Hợp nói, trở về nói cho cha ngươi, ta tạm thời tha thứ cho hắn. Sau khi trúc cơ, đại bộ phận tu sĩ đều cần bế quan. Đây là bởi vì, trúc cơ vốn là bước vào một loại cảnh giới khác, linh tức, nhục thân, thần hồn trong cơ thể tam nguyên hợp nhất, ngừng kết ra đạo cơ, mà đạo cơ này lại sẽ cải thiện bản thân của tu sĩ từng chút một, mà cái quá trình này cần phải có đầy đủ thời gian. Trước đó hắn lấy linh tức cường hoành khổng lồ, mượn nhờ huyết tinh ngưng luyện, hóa thành đạo cơ, mà đạo cơ xuất hiện lại sẽ tẩy luyện một thân huyết dịch, làm cho huyết dịch có được thần tính cao hơn, loại huyết dịch có được thần tính này lại lưu chuyển ra toàn thân, tẩm bổ tạng phủ da dẻ, dần dần khiến cho cả người đều phản phất như là thoát thai hoán cốt vậy, nhục thân trở nên càng cường đại hơn, mà nhục thân cường đại, liền cũng có thể ôn dưỡng thần hồn tốt hơn. Khống chế đạo cơ, vận chuyển linh tức, đây là bước đầu tiên sau khi trúc cơ. Vận chuyển khí huyết, tái tạo nhục thân, đây cũng là bước thứ hai sau khi trúc cơ. Mượn nhục thân cường đại, ôn dưỡng thần thức, làm cho thần thức hóa thành càng thêm ngưng luyện, đây cũng là bước thứ ba sau khi trúc cơ. Sau ba bước, Phương Quý mới có thể được cho là người tu hành trúc cơ chân chính, có thể nghiên cứu công pháp cùng với thần thông cảnh giới trúc cơ. Đương nhiên, đối với quá trình ôn dưỡng sau khi trúc cơ, tất cả tiên môn cũng đều có phương pháp khác biệt của chính mình, đặt vào trong pháp môn. Thái Bạch Tông có phương pháp của mình, mà ở trong Cửu Linh Chính Điển Phương Quý lừa gạt được từ trong tay của Tiểu Lý Nhi, đồng dạng cũng có phương pháp tương tự, thậm chí còn bao gồm toàn bộ pháp môn tu luyện trong cảnh giới trúc cơ, chỉ bất quá, lúc trước Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều còn nhỏ, bởi vậy một người dạy, một người học, đều chỉ giới hạn ở trong cảnh giới dưỡng tức, pháp môn sau khi trúc cơ, thì chỉ nhớ tổng cương, không có nội dung cụ thể. Đối với chuyện này, Phương Quý cũng không còn cách nào, ngược lại là có lòng tiến vào thức hải hỏi Ma Thai Kỳ cung một chút có biện pháp hay không, bất quá bây giờ là không thể đi. Ban đầu hắn đáp ứng Ma Thai Kỳ cung, sau khi trúc cơ liền thả cho nó đi, bây giờ còn chưa nghĩ ra cách nào để chơi xấu. Cũng may, tu hành cảnh giới trúc cơ là chuyện về sau, bây giờ Phương Quý cũng không nóng nảy, chỉ là trước tiên thành thành thật thật, ở lại Tư Quá Nhai củng cố tu vi là được. Lúc trước tiên môn nhốt hắn ở chỗ này, lại cho hắn tài nguyên tu hành dư thừa như vậy, chắc hẳn là cũng ôm cái ý định này, vừa để cho hắn tránh họa, vừa cũng là để cho hắn mượn cơ hội vững chắc tu vi sau khi trúc cơ. Suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, Phương Quý cũng liền thu lại tâm tư, dù sao mặc dù tiên môn là lấy danh nghĩa hắn phạm vào sai lầm lớn nhốt hắn ở nơi này, nhưng đãi ngộ đối với hắn cũng không tệ, bình thường cũng không cấm đồng môn đến thăm hắn, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cũng không hề đứt đoạn, các loại sự tình phát sinh trong tiên môn cũng không gạt được tai mắt của hắn, lại thật sự giống là biến Tư Quá Nhai trở thành thánh địa chữa thương. Mà bây giờ ở trong tiên môn, hắn cũng biết chính mình đã trở thành nhân vật truyền kỳ. Theo lời kể của A Khổ sư huynh, từ sau khi bọn hắn trở về tiên môn, trên dưới cả môn liền đều là đang lưu truyền sự tích hắn tranh đấu với bốn đại tiên môn ở trong bí cảnh, người người truyền miệng đã nói hắn thành thiên kiêu bất thế, có thể dùng một kiếm áp chế đám đệ tử thiên tài của bốn đại tiên môn. Tại Thái Bạch Tông mà nói, thanh danh của hắn không chỉ có lấn át các đệ tử bây giờ, thậm chí là đã lấn át các đời đại đệ tử chân truyền. Đương nhiên, ở trong mắt của một số đồng môn, Phương Quý ở trong lần tranh chấp bí cảnh này, mặc dù có chiến tích hiển hách, nhưng so với lần bí cảnh mở ra trước đó của đệ tử chân truyền Quách Thanh Quách sư tỷ, vẫn còn kém hơn một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Quách Thanh sư tỷ kia không chỉ gần như đại sát tứ phương ở trong bí cảnh, tài nghệ trấn áp bốn đại tiên môn, càng là ở trong quá trình trúc cơ nhảy lên mà trở thành thần đạo trúc cơ, danh chấn sở quốc. Mà vào sau đó, thanh danh của nàng thậm chí đã kinh động đến tôn phủ, lấy quý tài làm lý do, một đạo tiên chỉ giáng lâm tới Thái Bạch Tông, điều Quách Thanh sư tỷ đi đến tôn phủ hiệu lực, thật sự có thể nói là cá chép hóa rồng, một bước lên trời, được rất nhiều người coi là thiên kiêu điển hình. Mà Phương Quý, vô luận là biểu hiện ở trong bí cảnh hay bây giờ, dù sao cuối cùng cũng chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Đối với chuyện này, trong tiên môn cũng có không ít truyền thuyết, có người nói Phương Quý lúc ấy đã luyện hóa 9 lượng 8 huyết tinh, chỉ tiếc là kém một bước cuối cùng lúc, hao hết tiềm lực, đành phải dừng bước tại trung phẩm, cũng có người nói Phương Quý vốn là có thể thành tựu thần đạo trúc cơ, chỉ là bởi vì vào thời điểm trúc cơ, người mang ám thương nhận phải ảnh hưởng, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Lại có người nói Phương Quý kỳ thật đã thành tựu thần đạo trúc cơ, chỉ tiếc không biết là bởi vì căn cơ bất ổn hay là cái gì, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng rơi xuống ở lại trung phẩm. Đương nhiên, đối với nguyên nhân chân chính Phương Quý rơi xuống thần đạo trúc cơ thì là có rất ít người nói được rõ ràng. Đệ tử tiên môn ở trong bí cảnh lúc ấy kiến thức mặc dù cũng đều không tệ, nhưng dạng bí pháp như con đường cầu tiên vốn chính là có rất ít người biết. Nói tóm lại, vô luận là loại thuyết pháp nào cũng đều không hẹn mà biểu hiện sự tiếc hận nhất định đối với Phương Quý. Phần lớn đệ tử tiên môn, thậm chí nói là toàn bộ sở quốc, hoặc nói là tu sĩ An Châu, cũng sẽ không có ý nghĩ giống như tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không thấy đệ tử tiên môn tiến vào tôn phủ là chuyện xấu, mà tương phản chính là, theo bọn hắn nghĩ, một người tu hành bình thường, có thể trổ hết tài năng trong tiên môn, đạt được cơ hội tiến vào tôn phủ, ngược lại là một kiện đại hảo sự cá chép hóa rồng. Nếu Phương Quý cũng thành tựu thần đạo trúc cơ, nói không chừng cũng sẽ gây nên sự chú ý của tôn phủ, có cơ hội bước vào long môn, nhưng bây giờ, hắn chỉ là trung phẩm trúc cơ, vậy trên cơ bản cũng chỉ có thể lưu tại trong tiên môn tu hành, nếu như tu hành cần cù, có lẽ cũng sẽ có một ngày nuốt một khỏa kim đan vào bụng, trở thành đại trưởng lão tiên môn, nhưng dạng tiền đồ này, so với tiến vào tôn phủ, vẫn là còn kém xa. Chờ ta rời khỏi phía sau núi, tiên môn dẫu sao cũng phải cho ta danh xưng đệ tử chân truyền chứ. Vào lúc ở trong tiên môn có vô số người nghị luận tiền đồ cùng với thành tựu của Phương Quý thì là ở trong lúc rảnh rỗi, bẻ ngón tay tính toán phong quang sau khi rời khỏi Tư Quá Nhai. Bây giờ đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc đã bị mình đánh cho mất hết mặt mũi, nghe nói đã thật lâu không có lộ diện ở người trước khác, làm sao còn có mặt mũi làm đệ tử chân truyền tiếp, cái vị trí này nên tặng cho chính mình đi. Mà sau khi trở thành đệ tử chân truyền, chính mình hẳn là cũng sẽ không ở lại Thanh Khê Cốc, dù sao thì mình cũng đã là đại tu sĩ trúc cơ, chẳng lẽ sẽ giống như các tu sĩ trúc cơ khác, điều đến một núi một cốc nào đó, làm chấp sự đại gia cao cao tại thượng. Chuyện này có một chút hơi đau đầu. Phải đi nơi nào mới tương đối tốt? Chất béo nhiều nhất, hẳn là Đoán Linh Cốc, qua tay nhiều pháp bảo như vậy, không thể vớt hết chỗ tốt. Bất quá trong tiên môn càng làm cho người khác ưa thích, thì là Tiểu Bích Phong, nơi đó có nhiều các sư tỷ sư muội, hơn nữa sẽ có rất nhiều đang vừa qua tay, cũng không thiếu chỗ tốt, nói không chừng tìm được một người vừa ý, còn có thể tìm bà nương cho A Khổ sư huynh, há không phải vẹn toàn đôi bên. Một sự kiện càng quan trọng hơn là, chính mình bây giờ đã trở thành chấp sự tiên môn rất phong quang, có cần trở về thôn Ngưu Đầu thăm một chút. Cũng không biết những người kia đã trở về chưa, đã lâu như vậy, cũng không có ai đến thăm mình một chút. Cũng may là Phương Quý lão gia rộng lượng, không chấp nhặt cùng với bọn hắn, các ngươi không đến, ta liền trở về, lấy một khối linh thạch nện cho bọn hắn bất tỉnh, để cho bọn hắn ngoan ngoãn dâng gà béo thịt đầu heo lên, bồi thường vì đã bỏ mình lại, lại cưới Hồng Bảo Nhi cùng với Hoa Quả Phụ, ha ha, đến lúc đó, cuộc sống tạm bợ của mình ở trong tiên môn này coi như sẽ dễ chịu, cho dù có làm thần tiên cũng không thay đổi. Hắn đi trên con đường này, đời này liền đã được chú định là không thanh nhàn. Trong khoảng thời gian nhốt Phương Quý ở trong Tư Quá Nhai, trong tiên môn cũng không thanh tĩnh như trong tưởng tượng, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có nhẹ nhõm tự tại như Phương Quý ở trong Tư Quá Nhai, trải qua mấy ngày suy nghĩ, đã sầu bạc vài cọng tóc. Lúc này ở trong Đạo Đức Điện, hắn đang chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn mây trôi ở giữa không trung, cùng với cảnh sắc chư sơn Thái Bạch Tông ở dưới mây trôi, nhẹ giọng thở dài, hắn có thể đi trên con đường này là vận may của hắn, tối thiểu là có thể tránh thoát một kiếp tôn phủ, nhưng đi trên con đường này lại đồng dạng cũng sẽ không nhẹ nhõm, không có tài nguyên tiên đạo, con đường này coi như sẽ gãy mất. Đã rất không tệ rồi, có mấy người đánh cho huyết mạch tôn phủ bị thương, sẽ còn bình yên vô sự. Cùng ở trong Đạo Đức Điện, lại là Bạch Thạch trưởng lão, hắn đang pha trà, nghe vậy cười nói, lúc trước nghe nói hắn đánh cho huyết mạch tôn phủ gần chết, đã thật sự làm cho ta giật cả mình, bất quá còn may, hắn đi lên con đường này, chỉ tính là trung phẩm địa mạch trúc cơ, vừa về núi lại bị giam lại, tôn phủ hẳn là sẽ cũng không làm khó dễ một đứa nhỏ, việc này hẳn là sẽ được bỏ qua như vậy. Bất quá nói thì nói thế, Bạch Thạch trưởng lão cũng lắc đầu nói, chỉ bất quá, con đường cầu tiên, vốn là khó đi, tài nguyên tiên đạo làm sao có thể là những tiểu tiên môn như chúng ta có thể hy vọng, tên tiểu tử này thực sự là quá mức lớn mật, chẳng lẽ phải thật sự đưa hắn đến Đông Thổ một chuyến. Đông Thổ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng, nói, thế nhân nói đến Đông Thổ, liền đều nói là thánh địa ẩn chứa cơ duyên và tạo hóa vô song, giống như là mở to hai mắt đi ở trên đường phố, liền có thể tùy thời nhặt được linh thạch vậy, nhưng tu hành trong thế gian, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, Đông Thổ là tổ địa tu tiên, người ở đó luận đạo giảng pháp, trọng tư chất, coi nhẹ xuất thân, cơ hội cũng thực sự là nhiều hơn một chút so với Bắc Vực, nhưng tạo hóa tu hành cũng không phải là dễ dàng lấy được như vậy, coi như là hai sư huynh đệ chúng ta, cũng đã ăn một phen đau khổ, tên tiểu quỷ này, bây giờ căn cơ còn cạn, tính tình lại cuồng, đi đến đó cũng là chịu chết, vẫn phải chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Vô luận như thế nào, có cơ hội, dù sao cũng tốt hơn so với không có cơ hội. Bạch Thạch trưởng lão nghe thế, cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Đối với những tu sĩ chưa từng rời khỏi Bắc Vực như bọn hắn mà nói, Đông Thổ vốn chính là một cái địa phương tràn đầy sắc thái truyền kỳ, mà hai sư huynh đệ tông chủ Thái Bạch Tông đã từng đi đến Đông Thổ xông xáo, ở trong các tu sĩ sở quốc cũng có vẻ rất đặc thù. Huống chi, hai sư huynh đệ này cũng không chỉ là đã từng đi đến Đông Thổ, nghe nói còn xông ra tên tuổi không nhỏ. Dù sao thì ở trong một thời gian ngắn cũng không có biện pháp, vậy bây giờ ngược lại phải an trí hắn như thế nào? Bạch Thạch trưởng lão lo nghĩ, thực sự không muốn lãng phí đầu óc đối với chuyện như thế này, liền cười hỏi. An trí như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ nghĩ, nói, khiến cho tu vi của hắn vững chắc, đưa đến Ngự Thú Viện, mài dũa tính tình thật tốt, trước kia hắn thế nhưng đã từng có tiền án trộm linh dược của tiên môn, không phải là người thành thật, đưa đến các địa phương khác, thực sự là không khiến cho người ta yên tâm. Đâu chỉ là trộm linh dược. Bạch Thạch trưởng lão cười một tiếng, nói, thời gian hắn nhập môn không dài, nhưng sự tình làm ra còn nhiều hơn so với sự tưởng tượng của ngươi. Hai người cười cười an bài tất cả thân phận cùng với đãi ngộ cho Phương Quý, lại chưa lưu ý đến, bây giờ ở bên ngoài đạo đức điện, đang có một sợi thần quang từ chân trời mà đến, nhanh chóng đi tới trên không Thái Bạch Tông, dừng lại ở bên ngoài đại trận hộ sơn, sợi thần quang kia, lập tức hiển hóa, hóa thành một nam tử âm nhu đầu đội mũ khăn quan, cầm quyển trục trong tay, đứng ở giữa không trung, đọc một cách vô cảm, đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, thiên tư tuyệt hảo, mọi người đều ca ngợi. Có thể hóa rồng, không thể ẩn nấp ở trong bụi bẩn, là mầm tiên, không thể nằm ở dưới tảng đá, phủ chủ Tôn phủ An Châu, có lòng quý tài, đặc biệt điều vào Tôn phủ, ban cho tạo hóa, mưu đồ tiên đạo. Tôn phủ tuyên chỉ. Sợi thần quang kia hóa thành nam tử, chỉ là mặt không thay đổi đọc xong tuyên chiếu trong tay, sau đó liền hóa thành thần quang một lần nữa biến mất không còn tâm tích, trước sau xuất hiện cũng chỉ bất quá mấy hơi thở, nhưng thanh âm hắn tuyên chiếu lại hạ xuống từ trên trời, vững vàng truyền vào trong toàn bộ Thái Bạch Tông, thanh âm không lớn, lại giống như là dòng nước không nơi nào không thấm, vô luận là đang bế quan ở động phủ, hay là ở nơi hẻo lánh trong Thái Bạch Tông, cũng đều nghe được. Thanh âm này rõ rõ ràng ràng, phản phất như vừa rồi người kia đang đọc ở bên tai mình vậy. Lại sau đó, giống như là ném đá vào nước, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng lớn tại Thái Bạch Tông Thanh Tĩnh Bình Hòa. Đây là tình huống như thế nào? Khoảng cách bí cảnh kết thúc đã qua sắp 2 tháng, Tôn phủ thế mà bỗng nhiên truyền ý chỉ tới, muốn gọi Phương Quý tiến đến. Một tin tức lại dẫn phát hai loại phản ứng hoàn toàn khác biệt tại Thái Bạch Tông. Tuyệt đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông, bọn hắn không biết được ở trong bí cảnh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không có suy nghĩ nhiều như mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, cho nên vào lúc bọn hắn nghe được cái tin tức này, lập tức vừa kích động vừa hâm mộ, trên mặt mang theo biểu lộ khó tin. Trời ạ, thế mà trong vòng 10 năm, lại có một vị đệ tử Thái Bạch Tông đạt được tuyên chiếu, có thể tiến về Tôn phủ tu hành. Vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia, dĩ nhiên lại tốt số như thế. Nhất là thời gian tuyên chiếu này giáng lâm, càng khiến người ta cảm thấy giống như là niềm vui rớt xuống từ trên trời. Bình thường mà nói, Tôn phủ tuyên chiếu cũng sẽ là giáng lâm trong vòng nửa tháng sau khi bí cảnh kết thúc, bởi vì tranh chấp bí cảnh cũng là một lần cơ hội kiểm nghiệm, trong tiên môn, ai là thiên kiêu, ai là kỳ tài, vào sau khi bí cảnh lúc kết thúc liền sẽ liếc qua thấy ngay, kỳ tài trổ hết tài năng, tầm thường sẽ phai mờ, Tôn phủ nếu chọn trúng người nào, tự nhiên sẽ hạ xuống tuyên chiếu vào lúc này, trực tiếp gọi người đó đi. Mà Phương Quý lại là ở trong gần 2 tháng sau khi bí cảnh kết thúc, đều lặng yên không một tiếng động, không hề có động tĩnh gì, đã khiến cho người ta cảm thấy hắn không có vận khí tốt như vậy, kết quả lại là vào sau khi tất cả lắng xuống, bỗng nhiên có một tin tức tốt như thế rớt xuống. Còn nữa, Tôn phủ đều là mắt cao hơn trời, đệ tử tiên môn bình thường, làm như thế nào có thể rơi vào pháp nhãn của bọn họ. Giống như vị Quách Thanh Quách sư tỷ Thái Bạch Tông trước đó, không phải cũng là bởi vì thần đạo trúc cơ mới có cơ hội tiến vào Tôn phủ hay sao? Mà Phương Quý, mặc dù ở trong lần tranh chấp bí cảnh này, đánh bại Thiên Kiêu bốn tông, dốc hết sức nghịch chuyển càng khôn, đứng trước đầu sóng ngọn gió, nhưng biểu hiện của hắn cho dù tốt, cũng chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ, lấy ánh mắt cao cao tại thượng của Tôn phủ, làm sao cũng sẽ ưu ái hắn. Nói tóm lại, những loại đệ tử này đều là đỏ mắt với tài nguyên phong phú cùng với địa vị tôn quý tại Tôn phủ. Nghĩ đến ở trong Tôn phủ có được vô tận pháp môn tiên điển, tài nguyên trân dị, tiến vào Tôn phủ, chỉ cần tận tâm làm việc, đủ loại ban thưởng cùng với cung phụng kia, dạng tài nguyên gì mà không lấy được, tiền đồ tu hành, làm sao mà những tiên môn nho nhỏ này có thể so sánh. Càng mấu chốt hơn chính là, Tôn phủ cầm quyền hành vô song trong tay, cao cao tại thượng, tiến vào Tôn phủ, liền chính là một bước lên trời, vô luận là thân phận hay là địa vị, vậy thì cũng đều hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Trước kia cũng không thiếu lời đồn, tiểu đệ tử tiên môn bởi vì thiên tư hơn người, được điều vào Tôn phủ, về sau đến lúc trở về tiên môn, liền ngay cả tông chủ tiên môn cũng muốn thiết hạ hương án, mang người tới đón. Từ cái góc độ này mà nói, vị truyền nhân phía sau núi kia thật đúng là gặp may. Mà đối với một đám người khác mà nói, nghe được cái tin tức này liền có phản ứng hoàn toàn khác biệt. Làm sao lại như vậy? Trong đạo đức điện Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trà vừa mới pha xong đổ đầy trên bàn, nửa ngày mới nói ra được, bây giờ đều đã sắp trôi qua 2 tháng thời gian, làm sao bỗng nhiên lại có một tờ chiếu lệnh tới như thế, chẳng lẽ Tôn phủ vẫn không chịu buông tha cho đứa nhỏ này? Hay là nói? Hắn ngừng lại một chút, nói, Tôn phủ biết sự tình hắn thần đạo trúc cơ. Loại khả năng nào cũng đều có thể. Tông chủ Thái Bạch Tông qua thật lâu mới nói. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn đã là vô cùng lo lắng, giống như là trời âm trầm muốn mưa. Vào thời điểm Phương Quý trúc cơ, trước thành tựu thần đạo trúc cơ, lại tự chém một kiếm, phá hủy sự viên mãn, lấy phương thức rơi xuống một cấp, đổi lấy hy vọng bù đắp tiên đạo trúc cơ trong tương lai, cái quá trình này, quỷ dị mà hiếm thấy, phần lớn người đều không hiểu ý nghĩa, nhưng lúc đó ở trong ngoài bí cảnh, tối thiểu là có 4 người thấy rõ, một người là hắn, ba người khác thì là tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hàng Sơn, Hỏa Vân. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không muốn nói nhiều, lại thêm thời cơ đã tới, cho nên hắn vào lúc tranh chấp bí cảnh sắp kết thúc, đã nửa cho nửa bán số huyết tinh còn lại của Thái Bạch Tông cho ba đại tiên môn. Đây cũng không phải là vì dùng những huyết tinh này để cầu bọn hắn giữ bí mật cho Phương Quý, mà là phóng thích một loại tín hiệu Thái Bạch Tông không muốn tiếp tục tranh đấu với bọn hắn nữa. Tông chủ của ba đại tiên môn tất nhiên là hiểu rõ ý tứ của Thái Bạch Tông, cũng tiếp nhận huyết tinh, chưa hề nói lời khác. Vì thế, liên quan tới sự tình của Phương Quý, bọn hắn cũng hẳn là biết nên làm như thế nào. Cái tin tức này, hẳn là cũng không đến mức có người vội vàng bẩm báo cho Tôn Phủ. Thật không nghĩ đến, ý chỉ của Tôn Phủ vẫn tới, như vậy là bởi vì cuối cùng vẫn có người tiết lộ tin tức Phương Quý thần đạo trúc cơ, đưa tới sự kiên kỵ của Tôn Phủ, cho nên mới muốn mang Phương Quý đi, hay là Tôn Phủ tuyên chiếu Phương Quý, không phải là bởi vì tư chất của hắn, mà là bởi vì sự tình hắn hạ sát thủ đối với Lục Chân Bình ở trong bí cảnh, rốt cục đưa tới động tác của một vài đại nhân vật Tôn Phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông không muốn suy nghĩ nữa. Bởi vì vô luận là loại nguyên nhân nào, ý chỉ của Tôn Phủ cũng đều đã đến. Ý chỉ Tôn Phủ vừa đến, tiền môn cũng chỉ có thể làm theo. Giống như 10 năm trước đó, nữ đồ đệ thân truyền mà Tông chủ Thái Bạch Tông dạy ra kia, Thái Bạch Tông cho dù coi trọng nàng cỡ nào, ý chỉ Tôn Phủ tới, liền cũng chỉ có thể đưa nàng đến Tôn Phủ hiệu lực, từ đó 10 năm trôi qua, chưa bao giờ gặp lại nàng. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói một lời, trực tiếp đứng lên, bước một bước ra khỏi Đạo Đức Điện, vân khí tung bay, bay thẳng ra phía sau núi. Trong Đạo Đức Điện, chỉ còn lại Bạch Thạch trưởng lão cùng với Tiểu Đồng nhìn nhau. Tiểu Đồng kia lấy can đảm hỏi, chuyện kia phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bạch Thạch trưởng lão lạnh giọng nói một câu, mắt thấy Tiểu Đồng bị hù giống như là chim cút, liền không nhịn được thở dài một hơi, nói, thông báo cho Tiên Tàng Điện, bảo bọn hắn lấy ra một chút dị bảo trân quý, chuẩn bị nhiều hơn mấy phần hậu lễ, để cho tên tiểu quỷ này mang theo trong người, đi đến Tôn Phủ, hắn có quá nhiều địa phương cần phải chuẩn bị, nếu không căn bản là không đặt vững bước chân, mặt khác, còn phải chuẩn bị khánh điển, một khi tin tức phần tuyên chiếu này truyền ra ngoài. Chỉ sợ là sẽ có mấy đại tiên môn đi tới chúc mừng. Được rồi, viết mấy phần thiếp mời, trực tiếp mời bọn họ đến. Tiểu Đồng hấp háy mắt, bị phản ứng của Bạch Thạch trưởng lão khiến cho có một chút hồ đồ rồi. Chỉ có trong lòng của Bạch Thạch trưởng lão là hiểu rõ, ý chỉ Tôn Phủ đến, Phương Quý tự nhiên sẽ phải đi. Chẳng những phải đưa hắn đi, còn phải làm thành một sự kiện mừng rỡ, thiết hạ tiên yến, mời đồng đạo tứ phương, ăn mừng Thái Bạch Tông lại sinh ra một vị đệ tử có tiền đồ, bằng không mà nói, rơi vào trong mắt của rất nhiều người, Thái Bạch Tông chính là đại nghịch bất đạo, sẽ chọc ra phiền toái. Tông chủ Thái Bạch Tông rời khỏi Đạo Đức Điện, đạp trên mây trắng, đi tới phía sau núi. Phía sau núi rất yên tĩnh, chỉ có Giả Trư Vương mang theo một hàng heo rừng nhỏ tán loạn ở trong rừng nơi xa. Tông chủ Thái Bạch Tông không có nhảy xuống đám mây, chỉ là nhìn xuống dưới từ giữa không trung, ánh mắt dừng lại ở trên người của Mạc Cửu Ca dùng mũ rơm che mặt, ôm bầu rượu ngủ say trên ghế mây ở ngay trước nhà cỏ, qua thật lâu mới bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi nghe được rồi. Mạc Cửu Ca dùng mũ rơm che mặt không biết đã tỉnh hay chưa, nhưng một hồi lâu cũng đều không có nửa điểm động tĩnh. Người thứ hai, Tông chủ Thái Bạch Tông nói, người thứ nhất là đệ tử thân truyền của ta, bây giờ đến phiên đệ tử của ngươi. Mạc Cửu Ca vẫn là một hồi lâu không có mở miệng, động cũng không có động một chút. Ngược lại là Giả Trư Vương ở nơi xa trong rừng lắng tai nghe nghe, sau đó lung lay đầu to, tiếp tục đi dạo. Vị đệ tử này của ngươi có tình huống không giống với đệ tử của ta. Tông chủ Thái Bạch Tông tiếp tục nói, vị đệ tử kia của ta chỉ là bị Tôn Phủ coi trọng, gọi qua để hiệu lực mà thôi, mà tên tiểu quỷ ngươi dạy ra này, trước đây không lâu vừa mới đánh cho huyết mạch Tôn Phủ bị thương tại bí cảnh, cho nên Tôn Phủ gọi hắn, có khả năng là có ẩn tình khác, sau khi hắn đi đến Tôn Phủ, bị người nhầm vào là chuyện tất nhiên, nếu như đối phương ra tay hung ác, nói không chừng là ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Mà Cửu Ca vẫn không trả lời, chỉ là bóc đi mũ rơm che nắng, cầm bầu rượu lên ực một hớp. Hắn dương mắt nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông một chút, liền lại thõng tầm mắt xuống, dùng sức nắm bàn tay lại, lại cảm thấy bàn tay đang phát run. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn bộ dáng trầm mặc của Mạc Cửu Ca, trên mặt bỗng nhiên có nhiều hơn một chút nộ khí, thanh âm cũng nặng hơn một chút, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể rút kiếm, coi như là Tôn Phủ An Châu, cũng không dám quá mức không kiên nể gì cả, trong vòng 10 năm, liên tục cướp hai vị đệ tử của Thái Bạch Tông chúng ta. Trên người của Mạc Cửu Ca bỗng nhiên nhiều hơn một loại tinh thần sa sút, phản phất như hoàng hôn lập tức giáng lâm lên trên người của hắn. Hắn cúi đầu, ngồi ngay ngắn, nhưng vẫn không nói gì. Sư đệ, Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một hơi, không nói gì nữa, phất tay áo cuốn một cái, đám mây dưới chân tản ra, bao lấy thân hình của hắn, bay đến Tư Quá Nhai, vào lúc đi tới Tư Quá Nhai, chỉ thấy Phương Quý đang kiển chân nhìn xuống dưới chân núi, vừa thấy được Tông chủ Thái Bạch Tông bay đến, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, nói, Tông chủ, vừa rồi ta nghe được ở phía bên ngoài có người gọi tên ta, nói cái gì là? Đi theo ta đi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhạt nói một câu, đưa tay kéo Phương Quý tới bên người, ngay cả đồ vật trên sườn núi cũng không thu thập. Vào lúc đi đến Đạo Đức Điện, chỉ thấy không chỉ có Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão cũng đã chạy tới, sắc mặt của hai người đều có một chút không vui, nhưng vẫn là đang thấp giọng thương nghị cái gì đó, dường như là đang nói tiếp mời phải viết như thế nào, mà đến lúc nhìn thấy Phương Quý đi theo tông chủ Thái Bạch Tông đi vào, bọn hắn liền không khỏi đứng thẳng người, sắc mặt đều có một chút phức tạp, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại nói không ra lời. Chuẩn bị một chút đi. Tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào đại điện, thấp giọng phân phó. Bạch Thạch trưởng lão gật đầu nhẹ, nói, cũng giống như 10 năm trước, chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến tôn phủ cùng với hắn. Không giống nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về phương nam xa xa, chậm rãi lắc đầu, nói, lần này chúng ta không tuân lệnh. Không tuân lệnh. Một câu của tông chủ Thái Bạch Tông, suýt nữa khiến cho Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão kinh hãi kêu lên sợ hãi, mất đi phong độ. Bọn hắn vô thức liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ kinh nghi trong mắt lẫn nhau, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, bất quá bọn hắn rất nhanh liền lại nghe được tông chủ Thái Bạch Tông nói với Phương Quý, người không cần phải đi tôn phủ, ta sẽ an bài ngươi đi đến Đông Thổ. Nghe đến đó, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão rốt cục cũng hoảng sợ phát hiện ra, nguyên lai mình không có nghe lầm. Tông chủ thế mà thật dự định không tuân lệnh, không tiễn Phương Quý đi đến tôn phủ. Đó thế nhưng là chuyện lớn, đây rõ ràng là kháng mệnh bất tuân, cái hậu quả này. Tu sĩ sở quốc, hoặc nói là An Châu to như vậy, lại rộng hơn, trong toàn bộ Bắc vực, đều biết tôn phủ cai trị cực nghiêm. Kết cục chống lại mệnh lệnh của tôn phủ, còn cần phải nói sao? An Châu cũng đã có tiền lệ tiên môn chống lại ý chỉ tôn phủ, đó là tiên môn tại Lăng Châu, có nội tình càng thâm hậu hơn so với Thái Bạch Tông, đã truyền thừa mấy ngàn năm, còn muốn lâu hơn thời gian đế tôn nhập chủ Bắc vực, trong tiên môn có vài vị nguyên anh lão tổ tọa trấn, mà tông chủ tiên môn càng là ưa thích giảng đạo luận pháp, tiếp tế chúng tu, có thể nói là kết giao với rất nhiều đồng đạo, rất có danh vọng, chính là tồn tại chấp chưởng một châu. Nhưng chính là một phương quái vật khổng lồ như thế, bởi vì trong tiên môn có một kiện dị bảo tổ truyền, đạt được sự ưu ái của quý nhân tôn phủ, điểm danh muốn dân dị bảo lên, tiên môn này không muốn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, hủy kiện dị bảo đó đi, kháng mệnh lệnh của tôn phủ, lại sau đó, trong thời gian không đến một tháng, tòa tiên môn này liền tao ngộ vô số đả kích ngoài sáng trong tối, cứ như vậy tan thành mây khói. Đệ tử trưởng lão không có một ai may mắn còn sống sót. Vào trước đó, không có ai tin tưởng một phương tiên môn khổng lồ như vậy, có thể tùy tiện biến mất như thế. Dù sao, tôn phủ cũng cần giảng đạo lý phải không? Nhưng sự kiện kia đã chứng minh cho tu sĩ Bắc vực, tôn phủ kỳ thật là có thể không nói đạo lý. Tôn phủ đương nhiên sẽ không bởi vì một việc nhỏ như vậy, liền xuất động đại quân, công khai tiêu diệt tòa tiên môn kia, nhưng tôn phủ chỉ cần đưa ra một chút ám chỉ, như vậy các đại tông phái chung quanh tòa tiên môn này, tự nhiên sẽ chen chúc mà lên. Tranh nhau từng bước xâm chiếm đối với tòa tiên môn này, ở trong những tông phái xâm chiếm này, thậm chí còn có không ít tông phái đã nhận qua ân huệ của tòa tiên môn kia, mà ở trên có thần chúng tôn phủ áp chế, ở dưới có đồng đạo bất hòa, ở dưới. Cổ áp lực không có cách nào hình dung kia, đại tông phái truyền thừa mấy ngàn năm lại có thể được tính là cái gì, bất quá chỉ là thịt cá đợi làm thịt mà thôi. Có cái tiền lệ phía trước này, tông chủ Thái Bạch Tông lại muốn kháng mệnh bất tuân. Thái Bạch Tông có mạnh không? Từ 300 năm trước lập đạo đến nay, lợi dụng lực lượng một tông, đối kháng với bốn đại tiên môn, chưa bao giờ nhượng bộ nửa bước, tự nhiên là mạnh. Nhưng mạnh hơn, chỉ sợ cũng không mạnh bằng tòa tiên môn ở Lăng Châu kia. Mà Thái Bạch Tông nếu như cũng muốn học tòa tiên môn Lăng Châu kia, đối kháng tôn phủ, lại sẽ có kết cục gì? Tôn phủ cường đại, căn bản cũng không phải là tiên môn phổ thông có khả năng tưởng tượng, không nói đến vị đế tôn đạp trên rùa khổng lồ mà đến từ trên biển kia, cầm một thanh yêu đao giết đến mức tu sĩ Bắc vực phải cúi đầu, hoành đao lập mã, lập ra quái vật khổng lồ như tôn phủ. Coi như là cao thủ mà tôn phủ thu nạp bây giờ, còn có 800 thần chúng trong truyền thuyết, liền đã không phải là những tiên môn này có thể tưởng tượng. Tòa tiên môn Lăng Châu kia tốt xấu còn có thể chống đỡ được một tháng, Thái Bạch Tông thì sao? Vừa nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ này, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão có tu vi cảnh giới bực này, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Chuyện này, tông chủ, tại sao lại bỗng nhiên muốn đi đến Đông Thổ rồi? Trong sự ngột ngạt giống như hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của Phương Quý trở nên có một chút không được tự nhiên, không nhịn được mở miệng hỏi. Chuyện này cũng quá mức đột nhiên, lúc đầu chính mình còn đang ở trên tư quá nhai nghĩ đến sau khi mình làm chấp sự Tiểu Bích Phong, có thể vớt được chỗ tốt gì, lại tìm dạng bà nương gì cho A Khổ sư huynh, đột nhiên có một người nói cho mình đi đến tôn phủ, sau đó vào thời điểm chính mình còn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, tông chủ lại đột nhiên muốn đưa chính mình đi Đông Thổ, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần phải nhiều lời, không cần hỏi nhiều. Tông chủ cũng không quay đầu lại, liền đánh gãy lời nói của Phương Quý, nói, ngươi đã dùng kiếm chém đạo cơ, đi lên con đường cầu tiên. Nếu như không có tài nguyên tiên đạo, đời này cho dù là nửa bước cũng khó đi, mà Đông Thổ ẩn chứa tạo hóa vô song, cơ duyên ở khắp nơi trên đất, vừa lúc có thể khiến cho ngươi đạt được ước muốn, thành tựu tiên cơ. Tông chủ hãy nghĩ lại. Không đợi Phương Quý lại nói ra lời gì, Liễu Chân trưởng lão ở bên cạnh bỗng nhiên không người thi lễ một cái đối với tông chủ Thái Bạch Tông, ánh mắt của hắn quét qua Phương Quý đứng ở một bên, dường như cũng có một chút không đành lòng, nhưng vẫn nói, ý chỉ tôn phủ đã đến, chúng ta lại để cho hắn đi, chỉ sợ. Hắn nói đến đây, liền không cần thiết nói thêm gì nữa. Bởi vì kết quả kháng chỉ bất tuân, kỳ thật là mỗi người ở đây đều biết. Lúc này hắn thậm chí còn có một chút không rõ ràng cho lắm, 10 năm trước đó, lúc tôn phủ hạ chỉ mang Quách gia nữ đi, tông chủ mặc dù cũng im lìm uống rượu trong phòng một đêm, nhưng cũng không có nói gì nhiều, hậu lễ nên chuẩn bị, cũng chuẩn bị, nên mở tiệc chiêu đãi sứ giả của các đại tiên môn sở quốc, cũng đã mở tiệc chiêu đãi, vì sao lần này, tông chủ lại bất chấp tất cả, muốn trực tiếp kháng chỉ. Trực tiếp hồi âm cho tôn phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông lãnh đạm nói rằng ý chỉ của bọn hắn tới chậm, đệ tử Phương Quý Tông ta, từ sau khi thành công trúc cơ trong bí cảnh, liền lập tức tiến đến Đông Thổ tìm kiếm cơ duyên, bây giờ núi cao nước xa, truyền tin không tiện, tông ta cũng không phải là cố ý kháng chỉ là thực sự không có cách nào tìm hắn trở về, nếu như tôn phủ thực sự ái tài, không ngại trực tiếp phái người đi đến Đông Thổ tìm hắn, bản thân ta là không có ý kiến gì. Liễu Chân trưởng lão nghe vậy, lập tức có một chút yên lặng. Lời như vậy, chẳng lẽ sẽ thật sự có thể lừa gạt được tôn phủ sao? Mấu chốt là, coi như trên dưới Thái Bạch Tông thật sự đồng tâm nhất trí, nói tròn thành máu, nhưng tôn phủ sẽ giảng đạo lý sao? Tông chủ, chuyện đi đến Đông Thổ này. Thấy Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, Phương Quý lại không nhịn được mà mở miệng nói. Việc đã đến nước này, không cần phải nhiều lời. Tông chủ Thái Bạch Tông quay người vỗ một cái vào bả vai của Phương Quý, nói, lúc này ngươi đi đến Đông Thổ, xác thực là hơi sớm, Đông Thổ một đời, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, đừng nói là ngươi bây giờ, coi như là thần đạo trúc cơ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có cách nào tranh phong cùng với bọn hắn, bất quá, ta cùng với sư tôn ngươi sau khi xong sáo tại Đông Thổ, cũng đã kết giao với mấy vị hảo hữu, bọn hắn sẽ chiếu ứng ngươi, ngươi chỉ cần dốc lòng tu hành là được. Nói xong liền lại xoay người qua, phân phó đối với Bạch Thạch trưởng lão, gọi các đệ tử đã đi đến Tư Quá Nhai trong hai tháng này, khuyên bảo bọn hắn, chỉ nói là Phương Quý đã sớm rời núi, Thái Bạch Tông là lo lắng hắn kết thâm cừu cùng với bốn đại tiên môn sở quốc ở trong bí cảnh, một khi rời núi, liền sẽ có người chặn giết nửa đường, gây bất lợi cho hắn, lúc này mới ám độ trầm thương, một mực nói rằng nhốt hắn ở phía sau núi. Bạch Thạch trưởng lão nghe thấy lời ấy, cả người đều kinh ngạc đến sững sờ. Vị tông chủ nhà mình này, thật sự muốn khư khư cố chấp, đưa tên tiểu quỷ này đi đến Đông Thổ sao? Hắn là trưởng lão, đối mặt với tông chủ mà nói là không có cách nào vi phạm, trên mặt lập tức buồn bã một mảnh. Người đây là đang cầm tính mệnh của trên dưới hơn ngàn đệ tử Thái Bạch Tông để mạo hiểm. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên ở bên ngoài đạo đức điện, có một tiếng quát khẽ vang lên, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão cùng nhau quay đầu lại, liền thấy được một vị lão giả khuôn mặt già nua, râu đỏ tóc đỏ, đang đạp bước trên hư không, đi vào bên trong đạo đức điện, lại là Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão trước đây một mực bế quan tại động phủ phía đông. Trước đây không lâu, Hỏa Hầu Quân còn đã từng bởi vì sự tình truyền nhân Lý Hoàng Chân của hắn, đại náo một trận cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, hết sức bất mãn với trừng phạt sau cùng đối với Phương Quý của Thái Bạch Tông, bây giờ hỏa khí còn chưa đi qua, thế mà bây giờ lại đi tới đạo đức điện. Hỏa Hầu trưởng lão, có gì chỉ giáo? Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu nhìn về hướng Hỏa Hầu Quân. Trên mặt Hỏa Hầu Quân che giấu rất nhiều nộ khí, không có một chút ý cười nào, nhìn Phương Quý một chút, Phương Quý lập tức trốn ra sau lưng của tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc trước hắn ở trong bí cảnh, trục xuất Lý Hoàng Chân ra ngoài, ngay cả cơ hội trúc cơ cũng đều không có đạt được, có thể nói là vô cùng hung ác, mà Lý Hoàng Chân thì là ai, lại là truyền nhân mà vị Hỏa Hầu Quân này chọn trúng, cho nên hắn trục xuất Lý Hoàng Chân, liền tương đương với đắc tội vị đại trưởng lão này. Trước đó vị đại trưởng lão này âm ý một trận cùng với tông chủ, chính là cảm thấy tông chủ quá mức khuynh hướng, tiến hành trừng phạt đối với hắn quá nhẹ. Mà lần cử động này của Hỏa Hầu Quân cũng làm cho Phương Quý cảm thấy bất mãn, hắn trục xuất Lý Hoàng Chân ra ngoài, đó là bởi vì Lý Hoàng Chân ăn cơm không kiếm sống, cũng coi như là giải quyết việc chung, nhìn ngươi tức thành dạng này, cho rằng ta là bởi vì Lý Hoàng Chân là truyền nhân của ngươi cho nên mới đối phó với hắn sao? Xác thực có nguyên nhân trên phương diện này. Tôn phủ nhìn trúng tên tiểu quỷ này, muốn gọi hắn đến, vốn là tạo hóa của hắn, tông chủ làm sao lại không giúp người hoàn thành ước vọng. Hỏa Hầu Quân đi vào đạo đức điện, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, liền chuyển hướng sang tông chủ Thái Bạch Tông. Liền ngay cả Hỏa Hầu trưởng lão cũng cảm thấy tôn phủ lấy đi những đệ tử này của chúng ta, là vì cho bọn hắn tạo hóa hay sao? Tông chủ Thái Bạch Tông mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp trả Hỏa Hầu Quân. Hỏa Hầu Quân phát ra âm thanh lạnh lùng nói, bí pháp truyền thừa, dị bảo tài nguyên ở tôn phủ, chẳng lẽ còn không vượt qua Thái Bạch Tông nho nhỏ sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này, chỉ là nhìn Hỏa Hầu Quân một chút, lại trầm mặt không có trả lời. Hỏa Hầu Quân nói rất hay. Cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài đạo đức điện, bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên, cười nói, đừng nói đến những người tu hành bắc vực chúng ta, coi như là ăn mày ở trong phàm tục, cũng đều biết tôn phủ quyền thế vô lượng, tài nguyên đông đảo, vượt xa cái Thái Bạch Tông nho nhỏ này, Hỏa Hầu Quân tu hành ngàn năm, đã là nhân vật bước vào nửa bước nguyên anh, thế mà hiểu được đạo lý này, thật đáng mừng. Hỏa Hầu Quân nghe vậy liền giận dữ, lạnh lùng nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy lúc này ở ngoài điện, đã có một đạo kiếm quang độn đến, đạo kiếm quang kia bay lượn đến phía trước Đạo Đức Điện, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành một bóng người, chính là bộ dáng của Mạc Cửu Ca, hắn cười tủm tỉm bước vào trong điện, chỉ nhìn Hỏa Hầu Quân. Hừ. Mà Hỏa Hầu Quân cảm thụ được kiếm ảnh kia, thế mà trở nên trầm mặc lạ thường, không chế giễu lại đối phương, chỉ là vẫn quay đầu nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, tông chủ đau lòng truyền nhân của mình, sợ hắn ăn đau khổ tại tôn phủ, đúng là có chuyện đó, bất quá bọn tiểu bối tự có tạo hóa, tôn phủ cũng không phải là địa phương không có quy củ, công khai đánh giết người, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Nói xong lạnh lùng quay người, lạnh giọng nói, ngược lại là chúng ta, nếu như chọc cho tôn phủ giận dữ, đã từng nghĩ tới hậu quả hay chưa? Không khí trong sân nhất thời lại trở nên bị đè nén. Cũng ở trong mảnh bầu không khí khiến cho lòng người trầm mặc này, Phương Quý cẩn thận mở miệng một lần nữa, tông chủ. Ngươi không cần phải nói. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn kiếm ảnh của Mạc Cửu Ca một cái, lại liếc mắt nhìn Hỏa Hầu Quân bây giờ đang lạnh lùng nhìn chính mình, chậm rãi đứng dậy, đè tay ở phía trên bàn ngọc, trầm giọng nói, ta hiểu rõ tôn phủ, cũng biết được sự lo lắng của chư vị, nhưng đã là tông chủ Thái Bạch Tông, lập đạo thu đồ, dù sao cũng nên có một chút trách nhiệm mới được, cho nên, chuyện lần này liền quyết định như vậy đi, đêm nay liền đưa hắn đi. Lời vừa nói ra, Hỏa Hầu Quân, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, sắc mặt đồng thời đại biến. Nói cũng đều đã nói đến mức này, tông chủ thế mà còn muốn khư khư cố chấp. Thần sắc của Hỏa Hầu Quân đã trở nên vô cùng lạnh lùng, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão thì là tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mấu chốt là, sau đó cũng liền ở trong bầu không khí yên lặng này, Phương Quý nhỏ giọng nói, ta muốn đi đến tôn phủ. Cái gì? Phương Quý nhỏ giọng thầm thì một câu, lúc đầu không bị ai chú ý đến, nhưng sau khi phản ứng được là hắn nói cái gì, chư vị trưởng lão cùng với tông chủ ở trong sân đều chợt cảm thấy kinh hãi, ánh mắt đều lả tả nhìn về phía Phương Quý, nhiều ánh mắt đại tu sĩ kim đang dừng lại ở trên mặt mình như vậy, lập tức khiến cho Phương Quý có một chút chột dạ, lặng lẽ lui lại hai bước, trốn ra sau lưng kiếm ảnh của Mạc Cửu Ca. Tên tiểu quỷ, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Thạch trưởng lão có một chút bất đắc dĩ dạy dỗ hắn một câu. Đương nhiên là biết, ta đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phương Quý vội vàng nói, ta đã tìm người hỏi qua, tôn phủ không phải là có tài nguyên tiên đạo hay sao? Vậy thì cần gì phải đi đến đông thổ? Tài nguyên tiên đạo? Bạch Thạch trưởng lão nghe lời này, lập tức càng thêm bất đắc dĩ, tôn phủ đương nhiên là có tài nguyên tiên đạo, có thể nói, bây giờ các tiên môn Bắc Vực không có tài nguyên tiên đạo, chính là bởi vì tất cả tài nguyên tiên đạo đều đã rơi vào trong sự khống chế của tôn phủ, nhưng tên tiểu quỷ này thật sự cho rằng chỉ cần mình sau khi tiến vào tôn phủ liền sẽ có vô tận tài nguyên tiên đạo chờ hắn, có thể tiện tay lấy đi hay sao? Hắn lúc này thật đúng là không biết, Phương Quý chính là nghĩ như vậy. Lấy thân phận bực này của Bạch Thạch trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không nói thẳng ra lời như vậy, chỉ là hơi nhíu lông mày, nói, ngươi có thể đã nghe người khác nói, tôn phủ nắm quyền thế vô song, chiếm hết tài nguyên thiên hạ, liền cho rằng ở trong tôn phủ có tạo hóa khắp nơi, trên thực tế, tôn phủ mặc dù sẽ thường xuyên triệu tập thiên kiêu chi môn tiến đến hiệu lực, tất cả ban thưởng cung phụng, thoạt nhìn xác thực cũng phong phú, nhưng muốn cầm tới tay. Hắn lắc đầu, lấy tính tình của hắn, nói đến mức này, đã là rất không dễ dàng. Liễu Chân trưởng lão ở bên cạnh cũng nói, trọng yếu nhất chính là, ngươi ở trong bí cảnh, dù sao cũng đánh cho huyết mạch tôn phủ bị thương, lần này tôn phủ gọi ngươi đi qua, đến tột cùng là có dụng ý gì, không có ai nói rõ được, coi như là tôn phủ thực sự coi trọng thiên tư của ngươi, muốn điều động ngươi đi qua, nhưng đấu đá ở trong đó rất nghiêm trọng, tôn ti xâm nghiêm, một đứa nhỏ như ngươi, muốn an ổn ở đó, nói dễ hơn làm. Hai vị trưởng lão này vừa mới mở miệng, liền khiến cho Phương Quý có một chút không biết nên trả lời như thế nào. Hắn bây giờ thật sự đúng là muốn đi đến tôn phủ. Vào trước khi vị thần sứ tôn phủ kia đến, Phương Quý cũng đã từ trong sự đàm luận của đám người Triệu Thái Hợp, hiểu được tình huống tài nguyên tiên đạo, bây giờ hắn đã đi lên con đường cầu tiên, không đạt được tài nguyên tiên đạo, con đường này sẽ luôn luôn không hoàn chỉnh, mà muốn có được tài nguyên tiên đạo, vậy lưu lại trong Thái Bạch Tông sống cuộc sống tạm bợ một cách thoải mái là không thể nào, ở trong thiên hạ to lớn, chỗ nào sẽ có tài nguyên tiên đạo. Đông Thổ, tự nhiên là địa phương hàng đầu. Đại lục Thiên Nguyên, Đông Thổ, Tây Hoang, Bắc Vực, Nam Cương, lại có Thất Hải Bát Di Cửu Bất Tri, diện tích rất rộng, địa thế hỗn tạp, không phải là tuổi tác cùng với tu vi của Phương Quý bây giờ là được giải thích thông thấu được, nhưng tối thiểu là Phương Quý biết, Tây Hoang là vùng đất nghèo nàn, chỉ có một ít ma chủng còn sót lại kéo dài hơi tàn, đừng nói tài nguyên tiên đạo, những ma chủng kia coi như là linh thạch cũng chưa từng thấy qua. Mà Nam Cương thì lại là địa phương đại yêu hoành hành, tu sĩ nhân tộc đi qua, 8, 9 phần 10 sẽ trở thành khẩu phần lương thực, về phần Thất Hải Bát Di Cửu Bất Tri, đó càng là địa phương kỳ dị thế gian hiếm thấy, đừng nói là hắn, coi như là đại tu sĩ Nguyên Anh, có mấy người dám đặt chân đến. Cho nên tính đi tính lại, Phương Quý muốn đạt được tài nguyên tiên đạo, cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Tôn phủ, hoặc là Đông thổ. Cũng bởi vì Phương Quý từ lúc vừa mới bắt đầu liền biết chính mình sớm muộn cũng sẽ bởi vì sự tình tài nguyên tiên đạo mà rời đi, cho nên hắn cũng đã suy tính một phen thật sớm, quyết định sau khi vượt qua cuộc sống tạm bợ mấy năm tại Thái Bạch Tông, liền chọn một nơi để đi tới, lại không nghĩ tới, còn không đợi chính mình trải qua cuộc sống tạm bợ mấy năm, ý chỉ Tôn phủ đã đến, lập tức đẩy cái lựa chọn này tới trước mặt. Phương Quý biết, tông chủ thật ra là cố ý để cho mình đi đến Đông thổ, nhưng hắn lại cảm thấy Đông thổ có một chút xa, về nhà không tiện, cho nên vào thời khắc buồn bực ngán ngẩm, liền tháo đồng tiền ra tung một lần, lại thấy được một cái kết quả khiến cho hắn có một chút ngoài ý liệu. Đồng tiền chỉ dẫn hắn đi đến Tôn phủ. Lần trước vào lúc bản thân lựa chọn làm trái với quyết định của đồng tiền là có kết cục gì? Đó là tại loạn thạch cốc Ma Sơn, đi vào liền bị bức đối mặt cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn, cuối cùng còn bị người vây công, mặc dù đã dựa vào bản lãnh của mình dứt ra khỏi trùng vây, kết quả sau đó thì sao? Dị bảo Ma Sơn là không đạt được, ngược lại còn trúng ám toán của Kỳ Cung, ám thương một thân khí huyết khô kiệt cũng lộ ra ngoài, trước trước sau sau đã trải qua bao nhiêu sự tình, rốt cuộc mới có thể bù đắp. Phương Quý cũng không muốn xảy ra một lần như vậy nữa, cho nên lần này hắn quyết định muốn nghe theo đồng tiền. Đương nhiên, sự tình chính mình tung đồng tiền cũng không thể nói cho mấy người tông chủ, mà bây giờ nghe hai vị trưởng lão nói, cũng biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, một là lo lắng sẽ có người ở nơi đó gây bất lợi cho chính mình, hai cũng là lo lắng cho mình sau khi đi đến Tôn phủ, ở trong đấu đá, bị người khi dễ, trong lòng sau khi cảm động, liền bắt đầu đang nghĩ nên làm như thế nào để thuyết phục mấy người tông chủ. Nơi có người liền có quy củ, ngay cả thôn Ngưu Đầu chúng ta còn không thể nhổ củ cải ở nhà trưởng thôn, một địa phương lớn như Tôn phủ, cũng không thể không có quy củ, chẳng lẽ có thể giết người ở giữa thanh thiên bạch nhật sao? Bọn hắn nếu như muốn đối phó với ta, vào lúc bí cảnh vừa mới kết thúc đã đến tìm ta. Phương Quý nghiêm túc phân tích, nói, cho nên Tôn phủ gọi ta đi qua, hẳn là không phải vì đối phó với ta. Lời nói này khiến cho Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão không nhịn được lại lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Quý thật sự là đã suy nghĩ chuyện này quá đơn giản, Tôn phủ đương nhiên là một địa phương có quy củ, thậm chí là một nơi có quy củ nghiêm nhất ở trong Bắc vực, xa xa không phải những tiên môn thanh nhàn tự tại, nghiêng nghiêng ngã ngã này có thể so sánh, nhưng Tôn phủ cho dù là có quy củ, chỉ sợ là cũng không bảo hộ được ngươi, bọn hắn đương nhiên sẽ không công khai đánh giết ngươi, nhưng âm thầm dùng thủ đoạn gì đó, ngươi làm sao có thể chịu được. Chỉ là lời này, bây giờ cũng không tiện nói ra, dù sao thì vào lúc này, bọn hắn ngay cả nguyên nhân vì sao Tôn phủ gọi Phương Quý đi qua, đến tột cùng là bởi vì sự tình vị huyết mạch Tôn phủ ở Linh Lung Tông kia, hay là thật sự bởi vì biểu hiện của Phương Quý ở trong bí cảnh quá tốt, được Tôn phủ coi trọng, cũng còn chưa biết được. Lại nói nơi đó minh tranh ám đấu, ưa thích bắt nạt người khác. Phương Quý cười nói, bình thường mà nói, địa phương có chỗ tốt mới có người ưa thích bắt nạt, bởi vì bắt nạt mới có thể lấy được chỗ tốt, người khác nếu như bắt nạt ta liền có chỗ tốt, vậy ta bắt nạt bọn hắn không phải là cũng có chỗ tốt hay sao? Trước kia thôn trưởng đã nói qua, gan lớn bao nhiêu, liền có chỗ tốt bấy nhiêu, trong Tôn phủ không dễ lăn lộn, nhưng chỗ tốt nhất định cũng có nhiều, nếu không thì làm sao có thể lấy được những chỗ tốt kia? Nghe lời nói này, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão càng thêm bất đắc dĩ, chỉ coi đó là lời nói của trẻ con. Tôn phủ đương nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, bằng không thì cũng không có nhiều tu sĩ bắt vực lấy việc tiến vào Tôn phủ làm vinh quang như vậy, nhưng mà, ngươi thật sự cảm thấy mình tuổi còn nhỏ, liền đã vô địch thiên hạ, đi đến chỗ nào cũng đều có thể vớt hết chỗ tốt vào trong tay của mình. Nhưng theo bản năng, bọn hắn cũng không có nói ra được lời này. Thứ nhất là người tu hành nghịch thiên mà đi, nghênh khó mà tiến, bọn hắn lo lắng cho Phương Quý là có thể, nhưng nếu trực tiếp nói cho Phương Quý biết có địa phương hung hiểm liền nhất định phải tránh ra thật xa, lại không phải là thái độ mà người tu hành nên có. Thứ hai là ở trong mắt của người tu hành bình thường, tiến vào Tôn phủ vốn chính là sự tình một bước lên trời, nếu như Phương Quý cho rằng đi đến Tôn phủ là chuyện tốt, bọn hắn lại khuyên bảo, liền sẽ rất khó coi. Dù sao, sau khi đi đến Tôn phủ, điều đó là tốt hay là xấu, đó là dựa vào bản sự và trí tuệ của bản thân. Nếu như Phương Quý hiểu, bọn hắn có thể khuyên, nhưng nếu Phương Quý không hiểu, bọn hắn khuyên, ngược lại là không ổn. Bởi vậy vào lúc Phương Quý nói đến chỗ này, liền ngay cả đám người tông chủ Thái Bạch Tông, mà Cửu Ca, Hỏa Hầu Quân ở bên cạnh, đều lập tức trở nên trầm mặc, có người giống như có điều suy nghĩ, có người cúi đầu không nói, cũng không biết bọn hắn đang nghĩ thứ gì ở trong lòng. Mà mấu chốt nhất là, Phương Quý quan sát khuôn mặt của mỗi người một chút, biết Hỏa Hầu đã không sai biệt lắm, bỗng nhiên ngưỡng ngực một cái, nghi mặt nói, tuổi tác của ta tuy nhỏ, nhưng cũng biết đạo lý chính mình gây ra họa thì chính mình gánh chịu, xú bà nương Tôn phủ kia là do ta đã thương, nếu như nàng muốn tìm ta báo thù, vậy ta liền đi tới Tôn phủ đánh với nàng một trận, sẽ không có đạo lý chạy trốn để cho tiên môn cõng thay. Cho nên các ngài đều không cần phải lo lắng, cũng không cần phải cãi nhau, Tôn phủ. Muốn ta đi đến, vậy ta liền đi đến, có cái gì ghê gớm chứ, không đi còn tưởng rằng ta sợ nàng. Vào lúc thốt ra lời này, dường như ánh sáng trên người cũng đều sáng hơn mấy phần, lồng ngực cũng ngưỡng ra cao hơn. Mà ở bên cạnh hắn, hai người Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, sắc mặt lập tức đại biến, vô thức đứng ngay ngắn, trong ánh mắt nhìn qua Phương Quý cũng đều phức tạp không gì sánh được, phản phất như là lần thứ nhất nhìn thấy rõ tên tiểu quỷ này vậy, mà tông chủ Thái Bạch Tông thì là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người của Phương Quý, hắn thật lâu cũng không nói gì, nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt lại là trước đây chưa từng thấy. Liền ngay cả Hỏa Hầu Quân trưởng lão, vào lúc này cũng đều bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trên mặt dường như nhiều hơn một tia xấu hổ. Ngược lại là chỉ có Mạc Cửu Ca, ở trên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Quý, bỗng nhiên giống như là nổi lên một chút hào hứng. Phương Quý ưỡn lồng ngực nửa ngày, thấy không có ai nói chuyện, lập tức có một chút không được tự nhiên. Vụng trộm nhìn phản ứng của mọi người một chút, trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn, lời này nói đi ta, Hỏa Hầu còn chưa tốt sao? Trong lòng có một chút tâm thần bất định, lại có một chút chờ mong, không biết tông chủ có thể cho ta nhiều đồ tốt hơn hay không? Người có tham vọng là tốt. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, thần sắc có một chút vui mừng, càng nhiều hơn là ngưng trọng, thở dài nói, bất quá trách nhiệm của tiên môn còn chưa tới thời điểm ngươi gánh, lúc trước tiến vào bí cảnh, là do ta an bài ngươi đi vào, đạo lý ăn cơm làm việc, cũng là do tiên môn dạy cho ngươi, cho nên nếu có tai họa, tiên môn hẳn là sẽ che chở cho ngươi, còn không cần ngươi cân nhắc những điều này. Dù sao, vừa nói chuyện, hắn đã từ từ đứng lên đến, nhìn sang Mạc Cửu Ca một chút, ở giữa hai sư huynh đệ, dường như dùng ánh mắt trao đổi một chút gì đó, sau đó hắn lạnh nhạt nói, tôn phủ cho dù có quyền thế ngút trời, cũng chưa chắc đã thật sự có thể diệt được Thái Bạch Tông. Hỏng, quả nhiên là đã quá mức. Phương Quý thấy phản ứng của tông chủ, thầm nghĩ không ổn, vội nói là nói như vậy, bất quá ta là thật sự muốn đi đến tôn phủ. Hắn giọng, hắn đi lên trước mấy bước, đè lại hai tay của tông chủ, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc, cũng lộ ra dáng vẻ rất thành khẩn, nghiêm túc nói, tông chủ, nếu như ngài thực sự băn khoăn, liền cho thêm ta mấy món bảo bối phòng thân là được rồi. Hắn thế mà thật sự muốn đi đến tôn phủ. Thấy thái độ của Phương Quý, cũng khiến cho tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão đều có một chút chần chờ. Bất luận lý do đi đến tôn phủ của Phương Quý có đáng tin cậy hay không, nhưng chuyện hắn muốn đi đến tôn phủ này lại không phải là giả vờ. Nhìn qua khuôn mặt nhỏ nghiêm túc và bộ dáng kích động của hắn, tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão nhất thời đều có một chút chần chờ, thật lâu không có người mở miệng nói chuyện nữa. Ha ha, tông chủ có lẽ là đã buồn lo vô cớ, tôn phủ vốn là một địa phương có nội tình vô tận, tôn quý vô song, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, trong tiên môn cũng có không ít người vóc đến nhọn cả đầu muốn tiến vào tôn phủ, đứa nhỏ này muốn đi đến tôn phủ, đó cũng là chuyện có thể lý giải, người có chí riêng, đến lúc này, tông chủ còn muốn mạnh mẽ đưa hắn đi đông thổ, hủy chuyện tốt của người ta sao? Hỏa Hầu Quân trưởng lão là người đầu tiên có phản ứng, cười nhạt hai tiếng, nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông. Những lời này lập tức khiến cho Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão đều biến hóa sắc mặt, bởi vì bọn hắn cũng biết, những gì Hỏa Hầu Quân nói, nhưng thật ra là chuyện bình thường ở trong tiên môn, bây giờ đã sớm không phải là thời điểm con cái không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo ở thời thượng cổ kia, đệ tử có thiên tư hơn người, đều muốn một bước lên trời, vì cầu tương lai tốt hơn, vứt bỏ tiên môn đầu nhập vào tôn phủ, chẳng lẽ sẽ thiếu sao? Tiên môn là lo lắng Phương Quý đi đến tôn phủ sẽ nhận phải áp chế, tiên lộ khó đi, nhưng nếu như chính Phương Quý ngược lại hâm mộ tôn phủ cao cao tại thượng, một lòng muốn trèo lên cành cây cao mà nói, như vậy Thái Bạch Tông cưỡng ép giữ hắn ở lại, còn không phải là một chuyện cười lớn. Xa không nói, chỉ nói chỗ gần, 10 năm trước vị nữ đệ tử Thái Bạch Tông họ Quách kia được gọi vào tôn phủ, vào lúc đó cũng được Thái Bạch Tông sủng ái, được mọi người coi là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông đời sau để bồi dưỡng, vào trước khi đi đến tôn phủ, cũng là ngàn không bỏ, vạn không muốn, kết quả về sau vừa đi đến tôn phủ, trong 10 năm này, không có một lần trở lại núi, ai biết bây giờ nàng còn có nhận sư môn Thái Bạch Tông này hay không. Lời nói của Hỏa Hầu Quân rất khó nghe, nhưng từ một trình độ nào đó lại vừa lúc đánh trúng chỗ yếu hại của tông chủ Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông có lẽ là một trong số ít tiên môn tại An Châu đã sớm nhìn thấu một số việc của tôn phủ, nhưng đại bộ phận đệ tử lại không có nghĩ như vậy, bọn hắn đã sớm thành thói quen với tôn phủ cao cao tại thượng, cũng thấy thân phận khác biệt ở giữa tiên môn cùng với tôn phủ, không biết ở trong mắt của bao nhiêu người, có thể tiến vào tôn phủ hiệu lực, thật ra là một kiện sự tình có thể quan tông diệu tổ, nằm mộng cũng nhớ lấy việc này. Đó có lẽ là lời nói thật, nhưng vào lúc này, nghe vào luôn luôn không có dễ nghe như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thấy lời này, lập tức trở nên trầm mặc, thật lâu cũng đều không có trả lời lời nói của Hỏa Hầu Quân, ngược lại là kiếm ảnh của Mạc Cửu Ca kia, vào lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Hầu Quân, cười hỏi, Hỏa Hầu trưởng lão đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh rồi sao? Hỏa Hầu Quân cảm thấy nao nao, có một chút không vui, Nguyên Anh hoàn toàn khác biệt cùng với Kim Đan, chính mình nếu như thành tựu Nguyên Anh, người sẽ không nhìn ra. Vấn đề này theo hắn thấy chính là trêu chọc, cũng đều chẳng muốn trả lời. Mạc Cửu Ca cũng không cần hắn trả lời, chỉ là cười nói, nếu như ngươi chưa bước vào Nguyên Anh, nơi này lại làm sao có phần ngươi nói chuyện. Ngươi. Hỏa Hầu Quân lập tức giận tím mặt, hung hăng nhìn Mạc Cửu Ca một chút. Rốt cục vẫn không hề nói ra lời gì, mà là phất tay áo một cái, nổi giận đùng đùng, đi ra ngoài đại điện. Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão quay đầu nhìn nhau, đều có một chút xấu hổ, đối mặt với đại tu sĩ nửa bước Nguyên Anh hết sức quan trọng như Hỏa Hầu Quân, dám chế nhạo hắn một cách không lưu tình như vậy, đại khái cũng chỉ có vị ở phía sau núi này đi. Tính tình của hắn vốn là như vậy, ngươi cần gì phải nói những lời này. Tông chủ Thái Bạch Tông đến lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nhìn Mạc Cửu Ca nói ra. Hắn đã nói ra lời như vậy, đã nói hắn chính là người như vậy, nếu lòng không có ở Thái Bạch Tông, giữ lại hắn ở chỗ này thì có ích lợi gì. Mạc Cửu Ca uể oải nói, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, sau đó mới lại nói với tông chủ Thái Bạch Tông, không phải là người Thái Bạch Tông, ở lại Thái Bạch Tông cũng chỉ là một cuộc mua bán mà thôi, nếu là người Thái Bạch Tông, hà tất sợ hắn đi. Đến lúc nói xong, thân hình của hắn đã từ từ mơ hồ, cuối cùng hóa thành kiếm đạo, tiêu tán ở trong hư không. Trong đạo đức điện, nhất thời chỉ còn lại bốn người tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch cùng với Liễu Chân, Phương Quý, bầu không khí lộ ra vẻ ngột ngạt mà kiềm chế. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như là nghĩ đến lời nói của Mạc Cửu Ca, một lát sau, mới nhẹ nhàng gật đầu nhẹ, sau đó quay đầu nhìn sang hướng Phương Quý, nói, tuổi tác của ngươi không lớn, lại là người có chủ ý, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là thật sự muốn đi đến Tôn Phủ. Phương Quý vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên là thật. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, lại hỏi, ngươi cũng đã biết sau khi đi đến Tôn Phủ, có một số việc sẽ không giống như ngươi nghĩ. Phương Quý nở nụ cười, nói, nghe các ngài nói nửa ngày này, không biết cũng phải biết. Vậy ngươi còn muốn đi? Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài, nói, so sánh với nhau, Đông Thổ vẫn sẽ ổn thỏa hơn một chút. Đông Thổ cùng với Tôn Phủ, đều có tài nguyên tiên đạo. Phương Quý không nhịn được ngẩng đầu lên, nói, nhưng Tôn Phủ gần nhà hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy nao nao, trên mặt ngược lại là xuất hiện một nụ cười phức tạp, giống như là có một chút bất đắc dĩ, cũng giống như là có một chút vui mừng, từ từ, nét mặt của hắn trở nên hòa hoãn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, nói, tốt, trở về thăm nhà nhiều một chút. Thế là, một kiện đại phiền toái đột nhiên xuất hiện, cũng liền bỗng nhiên biến mất. Phương Quý vừa nghĩ tới việc mình có thể đi đến Tôn Phủ, tranh giành tài nguyên tiên đạo, rất là vui vẻ. Mà đối với mấy vị trưởng lão Thái Bạch Tông mà nói, nhìn thấy không cần phải chống lại ý chỉ Tôn Phủ, cũng đều vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, trên dưới Thái Bạch Tông to như vậy, liền nhất thời trở nên náo nhiệt. Đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông, vào sau khi nghe được vị thần sứ Tôn Phủ kia tuyên chiếu, liền cảm thấy kích động không thôi, chỉ là mấy vị trưởng lão cùng với tông chủ đều không có lộ diện, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy bầu không khí có một chút kiềm chế, cũng không tiện trắng trợn thảo luận. Cho tới hôm nay, Bạch Thạch trưởng lão bỗng nhiên hiện thân, tuyên bố rằng vào 3 ngày sau, liền muốn đưa Phương Quý tiến về Tôn Phủ, lập tức chứng thực cái tin tức này, mới khiến cho bọn hắn yên. Tâm, cao hứng bừng bừng nghị luận, đây chính là Thái Bạch Tông chúng ta trong vòng 10 năm, người thứ hai được tiến vào Tôn Phủ. Có hai vị kỳ tài này ở trong Tôn Phủ, nhìn thử về sau ai dám không thừa nhận địa vị đại tông đệ nhất tại sở quốc của Thái Bạch Tông. Đừng nói là sở quốc, phóng nhãn ra toàn bộ An Châu, chỉ sợ cũng là siêu quần bạc tụy chứ. Thế là, phe náo nhiệt này dâng lên, có người chạy đi khắp nơi bẩm báo, truyền lại cái tin tức tốt đẹp này. Có người chuẩn bị hậu lễ, tiến đến nơi ở của Phương Quý bái phỏng, thừa dịp vị mầm tiên này còn ở Thái Bạch, tranh thủ thời gian đánh một chút quan hệ. Có người giúp đỡ Bạch Thạch trưởng lão đi đến tiên tàng điện lấy ra đủ loại dị bảo, linh đan, bảo dược, đóng gói bỏ lên xe, chuẩn bị cho Phương Quý mang đến Tôn Phủ đánh quan hệ, còn có người dựng tiên đài tại Tiên Môn, thu thập linh trân bảo nhưỡng, chuẩn bị tiên yến, chắc hẳn, sau khi tin tức Phương Quý tiến vào Tôn Phủ truyền ra, sứ giả của các tiên môn to to nhỏ nhỏ ở sở quốc sẽ lập tức đến ăn mừng. Mà vào thời điểm Thái Bạch Tông náo nhiệt một mảnh, trong sở quốc, ở phía Bắc Ma Sơn, ở trên một ngọn núi hoang không biết tên nào đó có khoảng cách với Thái Bạch Tông không xa, đang có thân hình của mấy vị đại tu sĩ cuốn ở trong mây. Ở phía xa xa nhìn về phía Thái Bạch Tông, ánh mắt ngưng trọng mà lạnh lùng. Những người này không phải là ai khác, chính là tông chủ của ba tông Hỏa Vân, Hàn Sơn, Khuyết Nguyệt. Bọn hắn sau khi biết được sự tình thần sứ Tôn Phủ tuyên chiếu, liền đã tụ tập cùng với nhau, phản phất như lo âu gì đó, cũng không biết nhìn về phương hướng Thái Bạch Tông bao lâu, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông liền không nhịn được hỏi, các ngươi cảm thấy, lần này lão Thái Bạch sẽ làm như thế nào? Nghe lời này, hai vị tông chủ Hàn Sơn cùng với Hỏa Vân, đều là cười một tiếng mất tự nhiên. Tông chủ Hàn Sơn Tông thản nhiên nói, nếu là tiểu tiên môn khác, biết được đệ tử nhà mình có người được gọi vào Tôn Phủ, chỉ sợ là sẽ thật sự coi như là một kiện đại hảo sự quan tông diệu tổ, thế nhưng Thái Bạch Tông dù sao cũng là Thái Bạch Tông, đôi sư huynh đệ kia vốn là cuồng vọng như vậy, trước đó bị Tôn Phủ lấy đi một người, liền một mực canh cánh trong lòng, cho tới hôm nay trong lòng cũng còn có oán khí, mà bây giờ một tờ tuyên chiếu của Tôn Phủ, liền muốn lấy đi vị đệ tử thứ hai của. Bọn hắn, ta cũng muốn biết, bọn hắn đến tột cùng sẽ làm ra dạng phản ứng gì. Ý chỉ Tôn Phủ tại Bắc Vực chính là thánh chỉ, Thái Bạch Tông thật sự dám kháng lệnh hay sao? Hỏa Vân lão tổ lộ ra sắc mặt âm trầm, nhìn sang bốn phía, mới thấp giọng nói, vào lúc ở bí cảnh, lời nói kia của tông chủ Thái Bạch Tông, thật đúng là gan to bằng trời, nhưng lão phu niệm tình hắn có cốt khí, cũng sẽ không nói ra ngoài, chắc hẳn là các ngươi cũng đều nghĩ như thế, nhưng nếu như Thái Bạch Tông bây giờ, thực sự có can đảm công khai chống lại ý chỉ tôn phủ, năm đại tiên môn sở quốc chúng ta, coi như sẽ rất náo nhiệt. Nghe lời hắn nói, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cùng với tông chủ Hàn Sơn Tông đều trở nên trầm mặc. Ở sâu trong mắt của bọn hắn, cũng đều có một chút quang mang lưu động. Lời của Hỏa Vân Lão Tổ, giống như là nói ra tiếng lòng của bọn hắn tụ tập với nhau, đều là vì cái mục đích này. Lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông ở bên ngoài bí cảnh, thật sự là quá mức làm cho người ta kinh ngạc, có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng, cũng không dám ở trong một khoảng thời gian ngắn, liền làm ra phản ứng đối với lời nói này, nhưng ở trong lòng, dù sao cũng vẫn là gieo một viên hạt giống, cho nên bọn hắn mới vừa nghe thấy cái tin tức này, liền lập tức chạy tới, thật sự là lo lắng Thái Bạch Tông sẽ làm ra sự tình gì quá giới hạn. Nếu như tông chủ Khuyết Nguyệt Tông trầm mặt một hồi, nói, lão Thái Bạch thật sự muốn chống lại ý chỉ tôn phủ, muốn âm thầm đưa tiễn đệ tử của hắn, hoặc là lại nghĩ đến các biện pháp cổ quái kỳ lạ khác, vậy chúng ta nên giúp hắn một chút, hay là sớm ra tay? Lời này vừa được hỏi ra, ở giữa ba người lại là một mảnh trầm mặc. Theo lý thuyết, vấn đề này là không cần phải suy tính, ba tông bọn hắn, còn thêm cả Linh Lung Tông, mỗi một tông đều hận thấu xương đối với tông chủ Thái Bạch Tông, bình thường không có chuyện gì còn muốn suy nghĩ làm sao để diệt Thái Bạch Tông, huống chi bây giờ còn là do chính Thái Bạch Tông gây ra đại họa. Càng quan trọng hơn là, lúc này nếu như xuất thủ đối phó Thái Bạch Tông, nhất định sẽ đạt được sự thưởng thức của tôn phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác ba đại tông chủ, lúc này, đều không có vội vã nói ra cái đáp án này. Nhìn kỹ rồi hẳn nói. Qua thật lâu, tông chủ Hàn Sơn Tông mới nhàn nhạt trả lời cái vấn đề này. Sau đó, bọn hắn cũng không có chờ quá lâu, bỗng nhiên từ trong hư không nơi xa, có ba đạo linh quang vội vã đụng tới, ba người bọn hắn, mỗi người đều đưa tay ra, tiếp nhận một đạo linh quang, sau đó liền thấy được tin tức ở trong linh quang. Thái Bạch Tông đã phát thiếp mời, mời sứ giả của các đại tiên môn sở quốc tiến về Thái Bạch dự tiệc, ăn mừng Thái Bạch Tông lại có một vị đệ tử cá chép hóa rồng, đạt được sự thưởng thức của tôn phủ. Đưa tay bóp nát linh quang, ba vị tông chủ đều trở nên trầm mặc, sắc mặt nói không rõ là nhẹ nhõm hay là thất lạc. Sau một hồi lâu, Hỏa Vân Lão Tổ mới bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên, cuối cùng vẫn là không có ai có gan phản kháng tôn phủ. Chúc mừng Phương Quý sư huynh, chúc mừng Phương Quý, sau khi tiến vào tôn phủ, một bước lên trời. Kính Phương Quý tiểu sư huynh một chén rượu, nguyện chúc Phương Quý tiểu sư huynh có tương lai tươi sáng, chớ quên tình đồng môn hôm nay. Sự hâm mộ của đám đệ tử Thái Bạch Tông là chân thật, vào thời điểm từng đợt đến kính rượu Phương Quý, sự kích động cũng là chân thực. Suy nghĩ của bọn hắn không giống với mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, theo cách nghĩ của bọn hắn, được gọi vào tôn phủ, vốn chính là một kiện sự tình đáng giá để vui vẻ, mà về sau Phương Quý tiến vào tôn phủ, cũng lắc mình biến hóa, từ đây không còn là đệ tử tiên môn phổ thông giống như bọn hắn. Cho dù là chỉ là tiến vào tôn phủ là một vị ngân giáp nho nhỏ, về mặt thân phận cũng mạnh hơn so với các trưởng lão những tiểu tiên môn này. Thậm chí là ở trong mắt của một số người, ngân giáp tôn phủ nho nhỏ, có lẽ cũng đều mạnh hơn so với tông chủ tiên môn. Đi trên lãnh địa Bắc Vực, nói rằng mình là người tôn phủ, phần uy phong cùng với tôn vinh kia, như thế nào mà tông chủ một tiên môn nho nhỏ có thể so sánh. Cho nên, Thái Bạch Tông ở trong mấy ngày này thật đúng là cực kỳ náo nhiệt. Bốn đại tiên môn sở quốc cũng đều phái sứ giả tới, dâng lên hạ lễ. Ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, càng là tông chủ đích thân đến, về phần những tiểu tiên môn kia, tự nhiên cũng không dám rớt lại phía sau, nhào nhào bưng ra từng kiện chí bảo tiên môn bình thường không nỡ sử dụng, đưa đến cho Thái Bạch Tông dệt hoa trên gấm, nghe tiểu mập mạp áo lam kể lại, hạ lễ các tông chủ đưa tới, đã chất thành núi ở Đông Sơn. Mà đại yến trong Thái Bạch Tông không ngừng, ở chỗ Phương Quý cũng là tiểu yến không ngừng. Nếu đã quyết định muốn đưa hắn tiến vào tôn phủ, tự nhiên sẽ không thể lại nhốt hắn ở trong tư quá nhai. Cho nên đã để cho hắn trở về trong động phủ tại Thanh Khê Cốc trước đó, mà theo tin tức hắn muốn tiến vào tôn phủ được truyền ra, Thanh Khê Cốc liền lập tức trở nên náo nhiệt. Đệ tử Chiêu Sơn Chiêu Phong đều đến tặng lễ, mở tiệc chiêu đãi, lôi kéo làm quen lấy lòng Hàn Huyên, nối liền không dứt, người đến liền chưa từng đứt đoạn. Về phần Phương Quý thì sao, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, tạ ơn hảo ý của chư vị sư huynh đệ, yên tâm, tâm ý của các ngươi ta đều ghi tạc ở trong lòng, ví dụ như người nào kia, Thanh Liên Bảo y hắn tặng cũng rất không tệ. Còn có người nào kia, Thất Tinh Hợp Khí đang hắn tặng ta cũng rất hài lòng, còn có người nào kia. Người tặng lễ ở bên cạnh nghe được đều choáng váng, thì ra ngươi chỉ nhớ đồ vật tặng thôi sao? Lúc này Phương Quý thật đúng là có một chút không nhìn rõ người, bây giờ ở phía trước động phủ của hắn, hạ lễ cũng đã chất thành núi, Ô Sơn Cốc, Hồng Diệp Cốc, Thanh Khê Cốc, lại thêm những tứ phong ngũ cốc luyện đan, chú khí, chế phù, tí thú, tham trận kia, các loại đệ tử, trưởng lão, chấp sự, trước trước sau sau. Hạ lễ tặng tới đơn giản là khiến cho Phương Quý không kịp nhìn, làm gì còn có công phu nhớ là ai tặng. Ngay từ đầu Phương Quý chỉ kéo A Khổ sư huynh tới hỗ trợ nhập kho, về sau phát hiện ra quá nhiều, thu thập cũng đều thu thập không hết, thế là cũng gọi mấy người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi tới, Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường cũng bị kéo qua làm lao động, thống nhất phân loại, đồ tốt liền lưu lại, không tốt liền trực tiếp để cho tiểu mập mạp áo lam xử lý, quay đầu đổi thành linh thạch, sau đó hắn sẽ mang theo tất cả. Mà chính hắn thì trực tiếp thiết hạ Lưu Thụy Yến, ai đến tặng lễ, đều mời người ta ngồi xuống uống rượu, sau khi uống xong rượu, liền cười hì hì tiễn người ta đi, không có cách nào, người tặng lễ ở phía sau còn có rất nhiều, những vật này của ngươi, cũng không thể một mực chiếm chỗ. Hừ, quả thực là tiểu nhân đắc chí. Thấy đám người tấp nập lui tới, khiến cho Thanh Khê Cốc Thanh U An tĩnh trong ngày thường biến thành chợ bán thức ăn. Trong một góc xa xa khác, đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân đã là tràn đầy ghen tức, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, người khác không biết, ta còn không biết sao, hắn đã thương huyết mạch tôn phủ, chuyến đi này không biết là tốt hay là xấu đâu, hiện tại vui vẻ như vậy, nói không chừng ngay cả đầu cũng đều sắp giữ không được. Ở bên cạnh hắn là mấy vị đệ tử run run rẩy rẩy, trước kia là tâm phúc của hắn, bây giờ đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, nghe được lời nói không dễ nghe của Lý Hoàng Chân, lo lắng bị Phương Quý nghe được, từng người bị hù run rẩy, nhỏ giọng hỏi, vậy phần hạ lễ mà sư huynh chuẩn bị này, đến tột cùng có muốn đưa qua hay không? Đưa, đương nhiên phải đưa. Lý Hoàng Chân hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ không vui, tức giận nói, hắn đã là người tôn phủ, vạn nhất đi đến tôn phủ không có bị người giết chết, ngược lại còn đứng vững vàng bước chân, vậy nếu vào thời điểm này không tặng lễ, hắn trở về chẳng phải là sẽ gây phiền phức cho ta. Ông cái ý tưởng này, còn có đám người Lữ Phi Nham Hồng Diệp Cốc, phàm là người trước kia đã từng có mâu thuẫn với Phương Quý, lúc này cũng đều tranh thủ thời gian luống cuống tay chân chuẩn bị hạ lễ, cho dù là chính mình không dám lộ diện, cũng phải tìm người hỗ trợ đưa qua, không phải vì cái gì khác, chỉ lo lắng tên này sau khi trèo lên cành cây cao, trở về liền gây phiền phức cho mình, người ta là người tôn phủ, không thể trêu vào. Ung ung ung. Phương Quý đang bận xã giao, bỗng nhiên có tiếng chó sủa vang dội trong toàn bộ Thanh Khê Cốc. Cậu yêu từ đâu tới? Tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở phía đông Thanh Khê Cốc, một con quái xà vảy trắng dài đến ba trượng, một đường sủa to, đồng đưa cái đuôi nhỏ cưỡi gió bay tới, chỉ thấy một thân vảy trắng của nó không dính một hạt bụi, phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, độc giác trên đỉnh đầu, dài ra gần gấp đôi, đèn nhánh tỏa sáng, giống như trường thương, cưỡi gió mà đến, bên người lại có mây trắng như có như không hiển hiện. Theo tiếng sủa vang vọng khắp Thanh Khê Cốc, một thân khí thế hung ác chấn nhiếp tứ phương, khiến cho các linh thú do đệ tử Thanh Khê Cốc nuôi dưỡng đều bị hù chạy tán loạn xung quanh, nhất là lão hổ gặp ai cũng cười kia, lúc này chỉ là cụp cái đuôi xuống, nằm rạp ở trên mặt đất. Vượng Tài, người đã biến thành hung thú rồi sao? Phương Quý quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ, đưa tay vẫy vẫy, đầu anh đề kia đã bay thật nhanh đến trước người hắn, đầu to không ngừng cọ ở trên đùi hắn, Phương Quý cười ha ha, cầm một cái đùi gà ném ra, Vượng Tài liền há miệng nuốt vào. Đây là dáng vẻ hung thú nên có sao? Các đệ tử Thanh Khê Cốc ở bên cạnh, thấy vậy liền ngây người. Còn có một đám càng ngốc hơn tự lẩm bẩm, đây là dáng vẻ một con rắn nên có sao? Chúc mừng Phương Quý sư đệ. Đi theo sau lưng anh đệ tới, còn có một vị chấp sự trẻ tuổi áo bào tro, bên người có mấy vị đệ tử ngự thú viện đi theo, hắn đạp trên mây trắng mà đến, nhảy xuống mây từ phía xa xa, ôm quyền đối với Phương Quý, nói, con linh thú này, đã từng đi theo Phương Quý sư đệ trong bí cảnh, lập ra đại công, sau khi trở về sơn môn, tông chủ liền yêu cầu chúng ta điều dưỡng nó thật tốt, trợ giúp nó tiến hóa, đệ tử trên dưới ngự thú viện chúng ta không dám thất lễ, đưa nó đến Thanh Long trì trợ giúp nó thay máu, đưa đến Bạch Hổ thung luyện cốt cho nó, đưa đến Chu Tước đài trợ giúp nó ngưng thần, đưa đến Huyền Vũ động trợ giúp nó thăng linh, bây giờ may mắn không nhục mệnh, rốt cuộc đã thành công trợ giúp nó tiến hóa thành hung thú, vừa vặn bồi tiếp Phương Quý sư để đi đến tôn phủ tiếp tục lập đại công. Đa tạ, mau ngồi xuống uống rượu. Phương Quý cảm giác được sự biến hóa trên người của anh đệ, cũng cảm thấy mừng rỡ, linh thú không biết tu hành giống như tu sĩ, bởi vậy muốn tiến giai, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là cần chuyên gia trợ giúp nó tấn thăng, mà người thú viện của Thái Bạch Tông lại chính là chuyên gia trong phương diện này, trong 2 tháng đã thành công trợ giúp anh đệ tấn thăng, thứ nhất là do nó đã lập công lớn, thứ hai, chắc hẳn cũng là do tiên môn cố ý chiếu cố. Phương Quý tiểu sư thúc. Vừa mới ngồi xuống, lại có một vị tiểu đồng thở hồng hộc chạy tới, chính là đồng tử ở bên người Bạch Thạch trưởng lão. Hắn ôm một quyển sách đỏ trong ngực chạy tới trước mặt của Phương Quý, thở hổn hển mấy hơi, liền đưa sách đỏ cho Phương Quý, nói, đây là danh mục quà tặng sư phụ ta chuẩn bị, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, sư phụ nói, đến tôn phủ, đều phải cẩn thận đưa lễ. Chuẩn bị trên dưới. Cái địch, nhiều như vậy. Phương Quý lật ra vài tờ, lại là giật nảy cả mình, Thái Bạch Tông hào phóng đến như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút mới nói, những vật này, không phải là đổ đầy một chiếc thuyền pháp đó chứ. Tiểu đồng kia lắc đầu, duỗi ba ngón tay ra nói, bề chiếc thuyền pháp. Ta biết rồi. Phương Quý đưa tay nhấn hắn ngồi xuống cái bàn ở bên cạnh, nói, ngươi cũng uống rượu đi. Tiểu đồng kia lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, ta mới 10 tuổi, không thể uống rượu. Phương Quý khinh thường nói hưu nói vượng, ta 5 tuổi đã uống, không có việc gì. Phương Quý sư đệ. Vừa mới rót rượu cho tiểu đồng kia, giữa không trung liền lại nghe được có người gọi. Phương Quý ngẩng đầu, chỉ thấy người tới là một vị chấp sự Chiêu Nghi Điện. Hắn đứng ở giữa không trung, chắp tay đối với Phương Quý, nói: "Sứ giả của Ti Môn tứ phía đều đã đến Thái Bạch Tông chúng ta ăn mừng, tông chủ đang chào hỏi bọn hắn ở trước công đức điện, bảo ta đến đây gọi ngươi đi qua." "Tốt, ta sẽ đi ngay." Phương Quý vội vàng đáp ứng, nhảy lên trên đám mây của vị chấp sự kia. Bây giờ hắn cũng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ, cũng có thể điều khiển mây trắng, chỉ là căn cơ bất ổn, còn chưa thuần thục, chỉ có thể mượn nhờ mây trắng của người khác. Mà sau khi hắn bước lên mây trắng, vị chấp sự kia liền nhỏ giọng nói với hắn: "Ba vị tông chủ Khuyết Nguyệt, Hàng Sơn, Hỏa Vân đều mang đến một kiện dị bảo Ma Sơn, tông chủ giúp ngươi lựa chọn hai kiện, đã cất kỹ, chờ sau khi ngươi kính rượu xong, liền có thể mang theo hai kiện dị bảo kia trở về, nhưng chớ có để lộ ra." "Tốt, tốt." Phương Quý nghe được thế mà thật sự có dị bảo Ma Sơn cầm về, lập tức quá đổi vui mừng. Thế là hai người đi đến công đức điện, từ phía xa xa, liền đã nhìn thấy ở phía trước công đức điện, chính là người đông nghìn nghịch, sứ giả các phương tiên môn đã đứng đầy ở trong quảng trường trước công đức điện, mà đám người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với các vị trưởng lão thì đều đang tiếp đãi từng người. Đợi cho Phương Quý cùng với vị chấp sự kia nhảy xuống mây trắng, liền nghe được từng tiếng chung vang lên, bầu không khí bốn phía trở nên nghiêm nghị hơn. Liễu Chân trưởng lão cầm quyển trục trong tay, đứng ở trước công đức điện đọc công khai: "Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý, ở trong bí cảnh bảo hộ đồng môn, đoạt được tạo hóa, tiên môn đặc biệt ban thưởng 100.000 công đức, liệt vào đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, quy về nhất mạch đạo đức điện." "Liệt vào đệ tử chân truyền, tiến vào đạo đức điện." Phần tuyên chiếu này vừa ra, cả người Phương Quý nhất thời ngẩn ngơ. Vị chấp sự gọi Phương Quý đến nghe thế, thì vội vàng quay đầu chắp tay, cười nói: "Phương Quý sư đệ đã quy về nhất mạch đạo đức điện, chính là đệ tử đời thứ hai của Thái Bạch Tông chúng ta, tên tuổi vĩnh viễn lưu giữ tại Thái Bạch Tông, thực sự là đáng ăn mừng." Nói nhẹ nhàng đẩy Phương Quý nói, còn không mau tiến lên hành lễ. Phương Quý mơ mơ màng màng đi về phía trước, tâm tình nhất thời cảm thấy có một chút phức tạp. Liệt vào đệ tử chân truyền, đưa về đạo đức điện, đây chính là địa vị cao nhất mà đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng đạt đến. Vào thời điểm chính mình vừa mới rời khỏi bí cảnh, liền đã từng hỏi tông chủ có thể cho mình phần vinh quang này hay không, nhưng tiên môn vì để tránh họa cho hắn, chẳng những không có cho, ngược lại còn nhốt hắn ở Tư Quá Nhai, không nghĩ tới hôm nay đã sắp đi đến tôn phủ, lại cho hắn. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cũng không biết vì sao, lại làm cho Phương Quý một mực cao hứng bừng bừng, tâm tình bỗng nhiên có một chút trầm nặng. Lần này đi đến tôn phủ, núi cao sông dài, phải nhớ về sau làm việc, lấy ổn thỏa làm đầu. Sau khi ý chỉ tôn phủ đến, thời gian Phương Quý ở lại Thái Bạch Tông cũng chỉ có 3 ngày, đây là quy củ của tôn phủ. Bây giờ 3 ngày thời gian đã qua, Phương Quý nên uống rượu cũng đều đã uống, nên thu hạ lễ cũng đã thu đầy đủ, thuyền pháp đã đậu ở bên ngoài đạo đức điện, chỉ đợi lúc trời vừa sáng, liền sẽ khởi hành lên đường, mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một phen. Ở trong đạo đức điện, tông chủ Thái Bạch Tông ngồi ở bàn ngọc đối diện, tận tình khuyên bảo Phương Quý những chỗ cần phải chú ý sau khi đi đến tôn phủ coi trọng tôn ti, nhưng cũng tôn sùng cường giả, căn cơ của ngươi không kém, làm việc cũng lớn mật, cho nên ngược lại là không thể lộ vẻ e sợ ở trước mặt người khác, vào thời điểm nên xuất thủ, cũng nên chứng minh chính mình một phen, nhưng mà, tôn phủ cũng không phải là tiên môn, sẽ không có ai dung túng ngươi, cho nên tuyệt đối không thể làm những sự tình khác người, ngươi có thể triển lộ bản lĩnh, khiến cho người ta tán thành ngươi, nhưng phải có mức độ, không thể làm quá náo động. Ngài nói gì thế? Phương Quý nghe vậy liền không còn gì để nói, muốn để cho ta chứng minh bản thân, lại không thể làm quá náo động. Ngươi dù sao cũng không phải là huyết mạch tôn phủ, làm quá náo động, sẽ bị người đố kỵ. Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ giải thích, lắc đầu, nói, được rồi, nói cho ngươi những điều này ngươi cũng không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ lời của ta là được. Ở trong ba kiện dị bảo Ma Sơn mà ba đại tiên môn đưa tới, ta đã chọn lựa hai kiện cho ngươi, ngươi cần phải đem theo trong người, hiệu lực trong tôn phủ, trên tay ngay cả một kiện dị bảo Ma Sơn cũng đều không có, sẽ bị người ta xem thường, nhưng ngươi có hai kiện dị bảo, cũng đừng có lấy ra khoe khoang ở trước mặt của người khác, làm người vẫn nên giấu dốt, tránh để người khác nhìn ra nội tình, vào thời khắc lâm nguy không có gì để sử dụng. Vậy ta nên để cho người khác nhìn thứ nào? Phương Quý suy nghĩ một chút, từ trong túi vải thô bên cạnh lấy ra hai kiện dị bảo Ma Sơn kia, là một cái hồ lô màu đỏ, một hạt châu tản ra hào quang màu tím, ở phía trên hiện đầy hoa văn, lớn bằng nắm đấm trẻ con. Lúc trước ở bên ngoài bí cảnh, ba vị tông chủ Khuyết Nguyệt, Hàng Sơn, Hỏa Vân đáp ứng dùng ba kiện dị bảo Ma Sơn để đổi số huyết tinh Thái Bạch Tông còn dư lại, về sau ngược lại là đều nói lời giữ lời, đưa dị bảo đến, mà tông chủ Thái Bạch Tông cũng nói lời giữ lời, ban đầu đáp ứng sau khi bán đi huyết tinh sẽ cho Phương Quý chỗ tốt, bây giờ liền chọn ra hai kiện dị bảo trong ba kiện dị bảo đưa cho hắn. Hồ lô vỏ đỏ kia chính là một kiện dị bảo hệ thủy, có thể rót vào nửa hồ nước, rất là thần dị, mà hạt châu màu tím kia thật ra là một viên hạt đào, ở trên có đạo văn hệ hỏa, đã trải qua tế luyện, có thể tế lên trên không trung đánh người, uy lực rất tốt. Vẫn nên để cho người ta nhìn thấy hồ lô, Hỏa Long Châu có thể dùng để đánh lén vào thời điểm then chốt, không để cho người ta thấy thì tốt hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói cho Phương Quý một cái đề nghị. Cũng đúng, hồ lô thắt ở trên lưng, khá là đẹp đẽ. Phương Quý suy nghĩ một chút, đồng ý với thuyết pháp của Tông chủ Thái Bạch Tông, liền thắt hồ lô vỏ đỏ ở bên hông, nhìn hai bên một chút, rất là hài lòng, mà viên hạch đào màu tím kia lại là nhét vào trong ngực, vào lúc hữu dụng có thể tùy thời móc ra. Sau khi làm xong những thứ này, lại không nhịn được nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông một chút, hỏi, không phải là đưa tới ba kiện dị bảo sao, còn có một kiện là gì? Đó là một cây phượt long đằng, người cũng đừng có lại nhớ thương, ta đã cho Thái Nhi. Tông chủ Thái Bạch Tông thuận miệng nói, lập tức khiến cho Phương Quý ghé mắt. Vị tông chủ nhà mình này chỗ nào cũng đều tốt, chính là có đôi khi thiên vị con của mình không có một chút che giấu nào, Phương Quý hoài nghi kiện dị bảo mà hắn cho Triệu Thái hợp kia, nói không chừng chính là một kiện tốt nhất ở trong ba kiện dị bảo ma sơn. Trừ cái đó ra, còn có vấn đề tu hành của ngươi, mặc dù ngươi đã đi lên con đường cầu tiên, không đạt được tài nguyên tiên đạo, liền nhất định không có cách nào thành tựu kim đan, nhưng tu hành cảnh giới trúc cơ cũng không thể chậm trễ, Thượng Thanh Huyền Quyết của Thái Bạch Tông chúng ta cũng là một môn công pháp cảnh giới trúc cơ không tệ, ta cũng đã viết vào trong ngọc giản, ngươi có thể lĩnh hội vào bất cứ lúc nào, mà sau khi ngươi đi đến tôn phủ cũng sẽ ban thưởng cho ngươi công pháp cảnh giới trúc cơ, ngươi có thể lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân để tu hành. Tông chủ Thái Bạch Tông lấy ra một khối ngọc giản để ở trước mặt của Phương Quý, căn dặn rõ ràng, sau đó lại nhìn Phương Quý, chân thành nói, bất quá chủ yếu nhất vẫn là quy nguyên bất diệt thức mà ta truyền cho ngươi, pháp này chính là do ta đạt được từ trong Thiên Thư Tàn Quyển, cũng là pháp môn tu hành đắc ý nhất trong cả đời của ta, ngươi cần phải siêng năng tu luyện, đợi sau khi thần thức đại thành, ngươi sẽ tự biết diệu dụng ở trong đó. Được rồi, biết rồi, ta đã tu luyện ra thần thức, ở phía sau cũng không khó. Phương Quý đáp ứng chẳng hề để ý, ngược lại là sau khi tông chủ Thái Bạch Tông giải thích việc này, sắc mặt lại là chần chờ một chút, ngừng lại một chút, mới nói, trong tôn phủ, ngươi còn có một vị sư tỷ họ Quách, tên gọi là Quách Thanh, nếu như ngươi gây ra phiền toái. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu, cười khổ nói, được rồi, gây phiền toái cũng đừng đi tìm nàng, tính tình của nàng quá cuồng ngạo, đi tìm nàng nói không chừng sẽ khiến cho phiền toái càng lớn, chỉ bất quá, có thời gian ngươi vẫn nên đi qua gặp nàng một lần, truyền pháp môn quy nguyên bất diệt thức cho nàng, trong tu hành nếu có sự tình gì không rõ, chắc hẳn là nàng cũng sẽ chỉ điểm cho ngươi. Chính là vị sư tỷ 10 năm không về tiên môn kia. Phương Quý quan sát tông chủ Thái Bạch Tông một chút, lắc đầu, không nói thêm gì. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày lại, dường như còn có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng suy nghĩ một phen, lại cảm thấy đã giải thích không sai biệt lắm, trong lúc đang chần chờ, ở cửa ra vào đạo đức điện, truyền đến thanh âm cẩn thận từng ly từng tí của A Khổ, tông chủ, mà tiên sinh đang chờ Phương Quý sư đệ. À, lúc này tông chủ Thái Bạch Tông mới phản ứng lại, gật đầu nhẹ, nói, xem ra là sư tôn của ngươi cũng muốn bàn giao, mau đi đi. Lúc này Phương Quý mới đứng lên, cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật ra khỏi đạo đức điện, tiện tay vẫy một cái, anh đệ cách đó không xa liền cúi đầu khom lưng xông tới, Phương Quý và A Khổ sư huynh cùng nhau ngồi ở trên lưng của anh đệ, để nó cử gió bay ra sau núi, vào lúc tới phía sau núi, chỉ thấy Giả Trư Vương đang dẫn một hàng heo rừng nhỏ ngồi xổm ở miệng núi phía sau núi, một loạt cao thấp xen vào nhau, rất có uy nghiêm dưới ánh trăng. Xì xì xì. Anh đệ nhìn thấy Giả Trư Vương, liền lập tức đáp xuống, cúi thấp đầu, nhỏ giọng kêu, không dám ngẩng đầu nhìn Giả Trư Vương. Sợ cái gì? Phương Quý đập đầu anh đệ một cái, đành phải nhảy xuống từ trên lưng của anh đệ cùng với A Khổ sư huynh, đi bộ tiến vào, sau khi đi không xa liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giả Trư Vương đang ở trên cao nhìn xuống anh đệ, một thân khí thế hung ác, cũng không biết là có phải gian dạy anh đệ cái gì hay không, dù sao thì mỗi khi nó hừ một tiếng, đầu của anh đệ liền rũ xuống một phần, về sau, đã sắp rút vào trong đất. Đây là năm kiếm rưỡi phía sau của Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, ta lâm thời viết ra, người ráng xem đi. Mà Cửu Ca không có ngồi ở trên ghế mây bên ngoài nhà cỏ, mà là ôm bình rượu, nằm ở trên giường trong nhà cỏ, thấy Phương Quý đi tới, cũng lười đứng dậy đi ra, chỉ là tiện tay ném một quyển trục ra, Phương Quý tiếp ở trong tay, mở ra xem, lập tức nhếch miệng, nói, sư phụ, hình vẽ mà ngài vẽ ra cũng quá đơn giản rồi, ta sẽ không luyện sai đó chứ. Thái Bạch Cửu Kiếm vốn là tâm kiếm, kiếm chiêu gì đó cũng là ngẫu nhiên được tạo thành, nếu như thiên phú của ngươi đủ cao, không cần luyện cũng được. Thanh âm uể oải của Mạc Cửu Ca truyền ra, nói, người với người khác biệt, tâm cảnh khác biệt, kiếm ý cũng khác biệt, nguyên bản ở trong mắt của ta, người đã luyện được ba kiếm đầu, liền cũng coi như là có căn cơ kiếm đạo, phía sau có thể tự mình từ từ tìm tòi, chỉ bất quá là hiếm khi thu được một vị đồ đệ, nếu dạy ngươi, liền dứt khoát dạy hết bản lĩnh, nếu như ngươi không muốn học, vậy thì giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Phương Quý nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn thoáng qua kiếm điển, hỏi, không có chỗ giải thích nào sao? Mạc Cửu Ca nghĩ nghĩ, nói, vào thời điểm đi ra giúp ta đóng cửa lại. Phương Quý lập tức có một chút im lặng, tông chủ Thái Bạch Tông chính là dông dài nói mãi chưa xong, vị Mạc lão cửu này lại ngay cả nói thêm một câu cũng chẳng muốn nói, sự khác biệt giữa hai sư huynh đệ này cũng không tránh khỏi quá lớn, mà chính hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có gì để nói, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khua tay nói, đệ tử đi đây. Nói xong quay đầu đi ra khỏi nhà cỏ, thuận tay khép cửa lại. Một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, Phương Quý đi ra mấy bước, lại quay đầu cười nói, chờ đệ tử mang rượu ngon tôn phủ trở về thăm sư tôn. Thanh âm của Mạc Cửu Ca một lát sau mới vang lên, nói, trúc nhưỡng của bọn hắn không tệ. Nhớ rồi. Phương Quý hì hì nở nụ cười, chính mình khiêng một cái túi nhỏ, A Khổ sư huynh khiêng một cái bao vải to, hai người đi ra ngoài núi, vào lúc đến miệng núi, chỉ thấy Giả Trư Vương đã dẫn một hàng heo rừng nhỏ nghênh ngang rời đi, chỉ có một mình anh Đề Thành Thành thật thật cuộn tại đó, nhìn thấy Phương Quý đi tới, lập tức trường tới, quấn trên cổ tay của hắn, trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Đây là bị mắng sao? Phương Quý hơi kinh ngạc, vỗ vỗ đầu của nó. Anh Đề lại hừ hừ một tiếng. Phương Quý đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, vì sao tiếng kêu lại thay đổi? Đương. Ở phía xa xa, tiếng chuông chiêu nghi điện vang lên, quanh quẩn ở giữa chư phong thái Bạch Tông trong màn đêm. Phương Quý cùng với A Khổ biết, đây là đang nói thời gian đã sắp đến, liền bận bịu nhảy lên trên lưng của anh Đề, một đường cưỡi gió đi đến công đức điện, chỉ thấy lúc này mặt trời mới mọc ở phía đông, ánh sáng trắng đã nổi lên, ở trên quảng trường phía trước công đức điện, đã có không ít người đứng đấy, chính là chư vị trưởng lão cùng với chấp sự trong tông môn, còn có đám người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Triệu Thái Hợp, Trương Vô Thường đến đây đưa tiễn. Đi đến tôn phủ, cần phải kiềm chế tâm tính, không thể lại hồ nháo. Nhan Chi Thanh suy nghĩ thật lâu, mới nói một câu như vậy. Về sau phải thường xuyên trở về thăm chúng ta, nếu như không rảnh, ta cũng có thể đi thăm ngươi. Hứa Nguyệt Nhi cũng xông tới, ấm ức nói. Phương Quý sư đệ, chuyến này ngươi đi đến tôn phủ, thân phận địa vị coi như cao. Triệu Thái Hợp khoanh tay đứng ở cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ một cái đạo lý, làm người mặc dù coi trọng đạo lý ăn cơm làm việc, nhưng cũng phải nhìn là cơm của ai, làm việc gì, làm người không thể ngã theo chiều gió. Ta đường đường là đại tu sĩ trúc cơ, còn cần một kẻ cảnh giới dưỡng tức nho nho dạy bảo. Phương Quý khinh bỉ nhìn thoáng qua Triệu Thái Hợp, sau đó hướng ánh mắt đảo qua thật nhanh những khuôn mặt trong sân, trong lòng có một chút không thoải mái, nghĩ thầm chính mình đi đến tôn phủ lấy một chút tài nguyên tiên đạo liền trở lại, những người này làm sao lại giống như muốn nói lời ly biệt. Đi thôi. Hắn không muốn nhiều lời, liền trực tiếp phất phất tay chẳng hề để ý, quay người đi về hướng thuyền pháp, cười nói, chờ đó, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương lão gia ta sau khi lăn lộn ra trò ở trong tôn phủ, nhất định sẽ mang đồ tốt trở về. Đệ tử tiên môn đi đến tôn phủ, thường thường chỉ có hai cái kết quả, hoặc là bị người áp chế, từ đó âu sầu thất bại, hoặc là bị sự cường đại của tôn phủ làm cho tin phục, rốt cuộc khó mà tán đồng thân phận đệ tử tiên môn của chính mình. Ở trên một vách núi xa xa nào đó, hai người Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão nhìn thuyền pháp ở trước công đức điện chậm rãi bay lên không trung, đi thẳng về hướng nam, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Liễu Chân trưởng lão nhíu mày lại là không nhịn được mà thở dài, tên tiểu quỷ này tại Thái Bạch Tông chúng ta, trên cơ bản cũng xem như là một kẻ không có lợi không dậy sớm, tăng thêm tuổi của hắn nhỏ, không hiểu sự tình gì, khả năng bị tôn phủ khuất phục là rất lớn, vì sao tông chủ vẫn cơ hồ rút sạch sẽ vốn liếng của Thái Bạch Tông cho hắn, chẳng lẽ không sợ dùng rỗ trúc múc nước sao? Mặc dù mỗi một vị đệ tử tiên môn tiến vào tôn phủ, tiên môn ở sau lưng đều sẽ giống trống khu chiên, cho đó là vinh quang, còn mượn nhờ thân phận của vị đệ tử này, chuẩn bị nhiều quà tặng, để cho đệ tử mang đến tôn phủ tặng lễ cho quý nhân, nhưng Thái Bạch Tông lại vào trước khi Phương Quý lên đường, trước tiên ban cho danh hiệu đệ tử chân truyền, lại giao cho truyền thừa trong môn, ngược lại còn muốn bỏ ra nhiều công sức hơn so với bồi dưỡng đệ tử chân truyền nhà mình, lại làm cho hắn có một chút không hiểu. Vào tôn phủ, liền tương đương là người tôn phủ, tông chủ cần phải làm đến bước này sao? Nguyên bản ta cũng có một chút không hiểu. Bạch Thạch trưởng lão nghe Liễu Chân trưởng lão nói, lại là cười một tiếng, nói, nhưng về sau ta hỏi qua tông chủ, ngược lại là yên tâm. Liễu Chân trưởng lão cảm thấy nao nao, hỏi, tông chủ nói thế nào? Bạch Thạch trưởng lão cười nói, hắn đã học qua quy nguyên bất diệt thức của tông chủ, bởi vậy tông chủ đã từng mượn nhờ thần thức nhìn thấy chấp niệm trong đáy lòng của hắn, bắt đầu từ khi đó, tông chủ liền yên tâm, tên tiểu quỷ này vô luận trong tương lai chạy đến đâu, đều nhất định sẽ trở về. Một nhóm ba người liền như thế bước lên con đường tiến về tôn phủ, Phương Quý dù sao cũng còn nhỏ tuổi, sợ hắn xử sự không thích đáng, thế là tiên môn liền sai khiến hai vị chấp sự lão luyện thành thuộc hộ tống hắn đi đến tôn phủ. Phía trước là một chiếc thuyền pháp có quy mô rộng lớn, khí thế rộng lớn, phía sau thì là hai chiếc thuyền pháp nhỏ hơn một chút, chứa ở phía trên đều là đồ vật chuẩn bị sau khi đi đến tôn phủ, tặng lễ cho quý nhân. Thuyền pháp ầm ầm, phá vỡ tầng tầng mây trắng, bay thẳng về phương xa, nói đúng ra, kỳ thật cũng chỉ là tiên môn xuất hành quy mô phổ thông mà thôi. Nhưng Phương Quý lại là lần đầu tiên trải nghiệm, hắn khoanh tay ngồi ở trên chiếc thuyền pháp phía trước nhất, đón cuồng phong đập vào mặt, cảm thấy vô cùng phong quang, khí phái đến cực điểm, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới được bao lâu, Phương Quý đại lão gia trong thôn ngay cả con gà cũng đều không kịp ăn, bây giờ cũng đã trở thành nhân vật. Phong quang trong tiên môn, vừa đi ra khỏi cửa, cũng đều mang theo ba chiếc thuyền pháp à nha. Phần đắc ý trong lòng này không biết nên nói cho ai nghe, thế là hắn liền vung tay lên, nói, quay đầu, trước tiên đi đến một chỗ. Hai vị chấp sự trong thuyền pháp không rõ ràng cho lắm, bận biểu đi ra nhắc nhở, không nhanh chóng lên đường, lúc này lại muốn chạy đi nơi nào. Phương Quý chỉ là cười nói, ta tự có an bài, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tu vi của hai vị chấp sự cũng đều là trúc cơ, lại là bởi vì bọn hắn làm việc ổn trọng mới được phái đi ra, ở trước mặt của Phương Quý bây giờ, mặc dù tuổi tác hơi lớn chút, nhưng cũng không có uy nghiêm như đám người Bạch Thạch trưởng lão, không dám quản giáo Phương Quý, thấy hắn một lòng muốn đi đường vòng, cũng chỉ có thể phân phó người thay đổi hướng đi, đi về một nơi nào đó ở hướng đông, trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ, không biết Phương Quý muốn đi đâu. Đi trên đoạn đường này, lại là dần dần đi lệch Ti Môn Sở Quốc, phần lớn là quay chung quanh Ma Sơn mà thiết kế sơn môn, bởi vậy khoảng cách càng xa Ma Sơn, Ti Môn càng ít, đối với giới tu hành mà nói, cũng liền tương đương với càng vắng vẻ, phần lớn là một chút quận trấn thôn xóm bình thường rất ít khi nhìn thấy người tu hành. Từ phía xa xa nhìn thấy thuyền pháp bay qua giữa không trung, ở phía dưới liền có không biết bao nhiêu phàm phu thôn nhân kích động đến mức quỳ xuống lễ bái. Lần quay đầu này, Phương Quý chính là đi đến thôn Ngưu Đầu. Bây giờ đúng là thời điểm mình phong quan đắc ý nhất, không đi đến thôn Ngưu Đầu dạo một vòng thì sao được. Nghĩ đến chính mình rời đi lâu như vậy, đám nghèo kiết hủ lậu thôn Ngưu Đầu kia hẳn là cũng quay về rồi chứ. Trong lòng ôm cái ý nghĩ này, trong lòng của hắn càng kích động, không ngừng thúc đẩy người điều khiển thuyền pháp tăng tốc. Lúc trước hắn từ thôn Ngưu Đầu chạy đến Thái Bạch Tông, hơn nghìn dặm đường, phải dùng hơn một tháng thời gian, nhưng bây giờ cưỡi trên thuyền pháp, lại là nhanh như điện chớp, bất quá chỉ mấy canh giờ, liền đã đi tới trên Hắc Phong Sơn, Phương Quý đã gấp đến độ không chờ được, chạy ra đầu thuyền cúi đầu nhìn xuống, hai vị chấp sự ở trên đoạn đường này, biết rằng hắn muốn trở về thôn làng trước đó hắn sinh sống, thấy thế liền không nhịn được cười. Đã từng thấy người áo gấm về quê, ngược lại là chưa thấy ai gấp gáp như vậy. Nhưng nếu biết tâm tư của Phương Quý, bọn hắn cũng không nóng nảy. Người tu hành cuối cùng cũng không thể ngoại lệ, lại thêm tuổi tác của Phương Quý vốn là nhỏ, bây giờ phong quan, muốn khoe khoang một chút ở trước mặt người cố hương, ngược lại là một kiện sự tình có thể lý giải. Thế là, bọn hắn cũng buông lỏng tâm tư, cũng có một chút hiếu kỳ, thôn nhà ai có thể nuôi ra bực người cơ linh như thế này. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, theo thuyền pháp tiếp tục hướng phía trước, sắc mặt của Phương Quý bỗng nhiên thay đổi. Phương Quý sư đệ, còn chưa tới sao? Đang bay ở giữa không trung, Phương Quý bỗng nhiên để cho thuyền pháp ngừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới. Hai vị lão chấp sự cũng nhìn xuống phía dưới một chút, liền có một chút hồ nghi hỏi một câu. Sau đó bọn hắn liền thấy Phương Quý ngơ ngác nói, đến rồi, nhưng thôn. Không thấy. Cái gì? Hai vị chấp sự lập tức bị câu trả lời của Phương Quý làm cho kinh ngạc. Không thấy thôn. Hai người bọn hắn nhìn qua Phương Quý, tràn đầy trong mắt đều là vẻ khó có thể lý giải. Khuôn mặt của Phương Quý chợt đỏ bừng, chỉ vào ngọn núi ở phía dưới, đúng thế. Không giống với trước kia. Trong lòng của hắn lúc này cũng tràn đầy nghi hoặc, để cho thuyền pháp dừng ở giữa không trung, cơ hồ là quét mắt nhìn cây cối ở dưới mấy lần, nhưng lại không thể tin được cặp mắt của mình, vị trí thôn Ngưu Đầu, hắn chính là có nhắm mắt lại cũng có thể tìm được, nhưng bây giờ, thuyền pháp đi tới đi lui mấy chuyến, rõ ràng là đã đi đến trên không thôn Ngưu Đầu, nhưng nhìn xuống phía dưới, cũng không có nhìn thấy nhà cỏ ống khói quen thuộc ở trong thôn Ngưu Đầu, chỉ có một mảnh cổ thụ chọc trời. Cùng với cỏ hoang um tùm không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, trải rộng tại vị trí của thôn lúc đầu. Thôn đâu? Trong lòng của Phương Quý sinh ra một loại cảm giác cổ quái không có cách nào hình dung, thậm chí là có một chút khủng hoảng. Sau khi loạn chuyển vài vòng giữa không trung, hắn trực tiếp để cho thuyền pháp hạ xuống, phi thân độn kiếm, đi tới vị trí thôn Ngưu Đầu, bây giờ ở phía dưới nhìn lại, loại cảm giác quái dị ở trong lòng kia càng sâu, nơi xa chỗ gần, thế núi hướng đi, đều là rất quen thuộc với Phương Quý, từ nhỏ đã nhìn vào trong mắt, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, vị trí nên thuộc về thôn Ngưu Đầu, chỉ có một mảnh rừng núi hoang dã. Hắn đứng ở vị trí của thôn ban đầu, nhớ kỹ ở nơi này nên có một cái cối xay, trước kia Hoa Quả Phụ chính là thích ngồi ở trên cái cối xay này, vứt mị nhãn nhìn nam nhân lui tới ở cửa thôn, nhưng bây giờ, Hoa Quả Phụ không có, ngay cả cối xay cũng không có. Phương Quý tiểu sư đệ, người xác định ngươi là lớn lên ở chỗ này. Hai vị lão chấp sự cũng đi ra khỏi thuyền pháp, nhìn trái nhìn phải, cũng đều tràn đầy sự kinh ngạc. Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Quý, dù sao cũng hơi hồ nghi. Bọn hắn thực sự không tin sẽ có người ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, nếu như mảnh địa phương mà Phương Quý nói là nên có một mảnh thôn xóm này, quả thực chỉ là một mảnh rừng núi hoang dã, cái dáng vẻ này cũng đều không giống như là thôn hoang phế, bởi vì cây cối cỏ dại mọc ở nơi này đều giống với những nơi hoang dã khác, tuyệt đối không phải là mọc ra trong thời gian ngắn, sợ là đã trăm ngàn năm cũng chưa hề thay đổi. Nhất là một vị chấp sự trong đó, nhìn bộ dáng hoang mang lo sợ của Phương Quý đang đứng ở vị trí lúc đầu của thôn, càng là khẽ nhíu mày, đột nhiên tế lên mấy đạo ngọc phù, đánh ra chung quanh, không bao lâu, ngọc phù bay trở về trong tay của hắn. Sau đó lông mày của hắn liền càng nhíu lại, nói, không có bất kỳ trận thế gì lưu lại, chỉ có thể nói, nơi này vốn chính là một mảnh núi hoang. Kể từ đó, bọn hắn liền đều có một chút không hiểu nhìn về hướng Phương Quý. Nếu như nơi này trước đó thật sự có một cái thôn, như vậy vô luận là có cao nhân dọn cái thôn kia đi, sau đó bố trí nơi này thành bộ dáng rừng núi hoang dã, hoặc là cái thôn trước kia, vốn chính là do trận thế huyễn hóa ra, tất nhiên đều sẽ có một ít trận ý lưu lại, tối thiểu là linh khí lưu động chung quanh, cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, nhưng kết quả bọn hắn dò xét, lại là không có. Điều này chỉ có thể nói rõ, cái thôn mà Phương Quý nói kia, không tồn tại. Lúc này Phương Quý cũng không có để ý tới ánh mắt nghi hoặc của hai người bọn hắn, chỉ là ngây ngốc đứng ở vị trí thôn ban đầu, hắn quay đầu nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ chung quanh đều quá chân thực đến mức ngay cả hắn cũng không sinh ra một chút lòng hoài nghi nào. Nhưng nếu như một màn trước mắt này là chân thật, vậy thì thôn Ngưu Đầu ở đâu? Chính mình thế nhưng là sinh sống từ nhỏ đến lớn tại thôn Ngưu Đầu, mỗi một ngọn cây cọng cỏ cũng đều rất quen thuộc, cho tới bây giờ, cửa chính cùng với nhà bếp của mỗi một nhà, chính mình cũng biết ở nơi nào. Chính mình thậm chí có thể nói ra có thể trộm gà của Vương gia lão thái từ nơi nào có thể tiến vào hậu viện hoa quả phụ xem nàng tắm rửa, thế nhưng mà trong đầu càng nhớ kỹ càng nhớ rõ ràng, những gì nhìn thấy trước mắt liền càng hoang đường. Nơi này căn bản cũng không có thôn Ngưu Đầu. Vậy nói rõ ở trong trí nhớ của chính mình trước đó, đều là giả. Hắn chăm chú nhíu lông mày lại, vừa tức vừa ngột ngạt, còn có một chút bối rối. Lúc này nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, hai vị chấp sự quay đầu lại nhìn nhau, đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là suy nghĩ chuyện này quá mức ly kỳ, vị đệ tử chân truyền nhà mình này, đến tột cùng là thật sự điên rồi, hay là có chuyện gì không muốn để cho bọn hắn biết. Hừ, ta cũng không tin. Phương Quý đi vòng vo hai vòng tại nguyên chỗ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi về phía trước. Hắn tin tưởng thôn Ngưu Đầu nhất định sẽ ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới đồ vật mà chính mình quen thuộc. Trái tim kìm nén, hắn đi vòng quanh trong núi rừng, không lâu sau, hắn liền đã đi khắp nơi hẻo lánh trong thôn lúc đầu, dựa vào trí nhớ của hắn. Chính mình hẳn là đi từ đầu đông thôn đi tới đầu tây thôn, thế nhưng mà bây giờ, hoàn toàn không có vết tích của thôn, cho nên cũng chỉ nhìn thấy hắn đi loạn ở trong rừng mà thôi, hai vị lão chấp sự nhìn cái bộ dáng này của hắn, đã không biết nên nói cái gì. Mà Phương Quý dạo qua một vòng, đồng dạng cũng cảm thấy mờ mịt. Hắn không có tìm được vết tích của thôn, thậm chí là hai đầu thôn trước kia, đường nhỏ bị thôn nhân dẫm ra cũng đều không có, hết thảy dấu hiệu, đều biểu lộ nơi này căn bản chính là núi hoang trăm ngàn năm, căn bản cũng không có khả năng tồn tại qua cái gì là thôn Ngưu Đầu. Mà thôn Ngưu Đầu không tồn tại, vậy lão thôn trưởng, hoa quả phụ, Hồng Bảo Nhi. Khục, Phương Quý sư đệ, nên khởi hành, chớ có trễ nải tôn phủ điểm danh. Hai vị lão chấp sự ở bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cục vẫn là liếc nhìn nhau, hắn giọng, nhắc nhở Phương Quý. Phương Quý đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là có một chút không cam lòng, còn đi từ từ ở trong núi rừng, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong đầu hắn đã trống rỗng, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Hắn giống như là bị điện giật đánh một cái, nhanh chóng nhảy về phía trước hai bước, đi tới trước một cái cây, chỉ thấy đó là một cây hòe lớn, chung quanh cỏ hoang tùm, không có gì khác biệt cùng với những cây cối khác, nhưng trên cây hòe lớn này lại thiếu đi một khối vỏ cây, giống như là bị người lột, lưu lại một cái sẹo hoàn chỉnh, thời gian lột đi cũng không lâu, vết sẹo này còn lộ ra vẻ rất tươi mới. Phương Quý liền lập tức kích động, chính mình lúc trước vào thời điểm rời thôn, ở trên cây hòe lớn tại cửa thôn, khắc xuống sự tình chính mình muốn đi đến Thái Bạch Tông tu hành. Để tránh thần tiên lão gia gia trong tương lai không tìm thấy chính mình, cây hòe lớn kia chính là gốc cây trước mắt này. Chữ viết chính mình khắc xuống ở phía trên đã bị người lột, lưu lại vết sẹo này. Thôn Ngưu Đầu là có. Phương Quý bỗng nhiên cười phá lên, đã tìm được cây hòe ở đầu thôn, vậy thì thôn còn có thể là giả. Mẹ nhà bọn hắn, đám khốn nạn này, dọa cho Phương lão gia ta sợ giật nảy cả mình. Hắn nhìn cây hòe lớn kia, biểu lộ trên mặt dần dần trở nên buông lỏng, cười mắng, vì tránh Phương lão gia ta, các ngươi chạy trốn thì cũng thôi đi, lại còn dọn cả thôn đi. Nghĩ hay lắm, Phương lão gia ta há lại dễ dàng bị các ngươi bỏ rơi như vậy. Hừ hừ, chờ ta học tốt được đại bản sự, coi như các ngươi có trốn vào trong ổ chuột, ta cũng phải móc từng người các ngươi ra. Nói xong, bỗng nhiên đưa tay, viết xuống trên thân cây, Phương lão gia ta đi đến tôn phủ. Viết xong, quay người nhảy lên thuyền pháp, dường dường đắc ý chỉ về phương nam, hô lên, đi thôi. Sơn lâm vắng vẻ, chỉ có tiếng cười đắc ý của hắn đang vang vọng. Sự tình thôn Ngưu Đầu, Phương Quý liền đặt ở đáy lòng như vậy, không tiếp tục suy nghĩ, cũng không có đề cập tới, mà là lòng tràn đầy suy nghĩ sau khi đi đến tôn phủ nên làm như thế nào, dù sao thì hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành tựu tiên đạo trúc cơ, bản sự đủ lớn, cho dù là chuyện gì cũng đều có thể làm rõ. Đám nghèo kiết hủ lậu thôn Ngưu Đầu kia, coi như trốn đi thì làm sao, coi như dọn sạch thôn thì làm sao? Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được chính mình? Ha ha, đám người này xem ra là đã quên thời gian bị chính mình khiến cho gà bay chó chạy. Trong lòng quyết định, liền cũng không có một chút hoang mang nào, chậm rãi từ từ, bay về phía Tôn Phủ An Châu. Tôn Phủ An Châu, vào lúc đầu ở quốc đô Tiêu Quốc, tọa trấn địa vực An Châu. An Châu chính là một trong thập cửu châu Bắc vực, địa vực rộng rãi, linh mạch vô số, mà ở trong An Châu thì lại có bảy quốc vân, Sở, Tiêu, Việt, Tề, Phong, Triều. Theo phàm tục mà nói, bảy quốc này đều có biên giới, không liên quan gì đến nhau, nhưng đối với tiên môn tu hành trong bảy quốc mà nói, lại đều biết ở trên đỉnh đầu của mình có một con quái vật khổng lồ có thể quyết định vận mệnh của bọn họ, đó chính là Tôn Phủ An Châu. 1.500 năm trước, người kia đến từ trên đảo nhỏ Nam Hải đổ bộ đến Kính Châu Bắc Vực, sau đó cầm một thanh yêu đao, giết hết Bắc Vực không địch thủ, ngay cả U Đế đã từng là đại tu sĩ Bắc Vực cũng đều bị đánh bại, cũng từ lúc đó, người này tự xưng là Đế Tôn, lập ra Tôn Phủ, về sau, càng là dời tộc nhân của mình đến Bắc Vực, từ đó về sau, liền trở thành vương tộc trong giới tu hành Bắc Vực. Cũng là vào sau khi huyết mạch Tôn Phủ đều dời đến Bắc Vực, Tôn Phủ chia ra thành 19 bộ phận, phân biệt tọa trấn ở Thập Cửu Châu Bắc Vực, tất cả tiên môn trong Thập Cửu Châu, trên danh nghĩa đều phụ thuộc bọn hắn, mượn nhờ phương thức này, một mực khống chế vận mệnh của Bắc Vực to như vậy ở trong tay. Bây giờ Phương Quý muốn đi, tự nhiên không phải là Tôn Phủ do vị Đế Tôn kia đã từng tự tay xây ra, mà là một trong 19 Tôn Phủ phân ra về sau. Tôn Phủ lúc đầu, bây giờ đã được mọi người tôn là Thái Tôn Đế Phủ, lúc này không có ở Bắc Vực, vị Đế Tôn kia sau khi đánh ra tên tuổi Tôn Phủ, dời tộc nhân của mình đi đến Bắc Vực, chính mình lại rút lui, trở lại trên hòn đảo nhỏ Nam Hải kia. Bây giờ hòn đảo nhỏ kia, liền được mọi người gọi là Thái Tôn Đế Phủ. Từ Sở Quốc tiến đến Tiêu Quốc, ở giữa muốn vượt qua hai nước Việt, Phong, trước sau mấy vạn dặm lộ trình, đám người Phương Quý mặc dù cưỡi thuyền pháp, nhưng trên đường đi cũng trọn vẹn tốn mất 4, 5 ngày thời gian. Đối với Phương Quý trước kia xa nhất cũng chỉ là từ thôn Ngưu Đầu đi đến Thái Bạch Tông mà nói, đây cũng là một lần đi xa nhất trong nhân sinh, trên đường đi cũng nhìn thấy hết phong quan chư quốc, tăng lên không ít kiến thức. Trên đường đi, hắn thấy hết thảy, cảm thấy tươi mới, thậm chí còn có vài lần trượt xuống từ trên thuyền pháp, chạy đến phiên chợ trong thành trấn phía dưới mua đồ ăn vặt ở nơi đó. Hai vị chấp sự thấy thế liền vô cùng bất đắc dĩ, đường đường là đệ tử chân truyền tiên môn, nhân vật thiên kiêu được Tôn Phủ triệu kiến, chạy trên phiên chợ chen nhau cùng với ăn mày mua đậu phụ thối, có phải là có một chút không phù hợp với thân phận hay không? Năm ngày sau, thuyền pháp lái vào địa giới Thần Huyền Thành. Nguyên quốc đô của Tiêu Quốc, Phương Quý rốt cục cũng thấy được Tôn Phủ trong truyền thuyết. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Nguyên lai Tôn Phủ là dạng này, thực sự là quá lớn. Bây giờ thuyền pháp vẫn còn ở giữa không trung, mà hiện ra ở trước mặt Phương Quý chính là một tòa Thần Huyền Thành. Nhìn từ phía xa xa, chỉ thấy một dãy núi to lớn ở phía trước, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, lan tràn ra xa. Trên toàn bộ dãy núi, có thần quang giống như trận văn, tại phương đông ở dưới mặt trời mới mọc, tản ra sắc thái mỹ lệ mà chói lọi, ở phía dưới thần quang thì có thể nhìn thấy từng mảnh lâu đài cung khuyết đẹp để mà lịch sự tao nhã, xây dựng theo thế núi, cao thấp xen vào nhau, rộng lớn mà đại khí, nhìn từ phía xa, liền giống như là có sinh mệnh của mình vậy, mà ở phía trước cửa thành đông nam tây bắc bốn phía Thần Huyền Thành, càng là có thể nhìn thấy vô số thuyền pháp cùng với kiếm. Quang, hoặc là từ trong thành đi ra, hoặc là đi vào trong thành, tấp nập như nước chảy, ngày ngắn có trật tự. Trước kia vào thời điểm vừa tới Thái Bạch Tông, cũng có cảm giác Thái Bạch Tông rất lớn. Phương Quý đứng ở đầu thuyền, không nhịn được tặc lưỡi nói, hiện tại nhìn thấy Tôn Phủ, mới phát giác ra được Thái Bạch Tông cũng chỉ lớn bằng nhà xí của người ta. Hai vị chấp sự cũng không nhịn được ghé mắt, đây là loại ví von gặp quỷ gì. Bất quá Thần Huyền Thành khẳng định là muốn lớn hơn Thái Bạch Tông, dù sao thì Thái Bạch Tông cũng chỉ là một phương tiên môn, cộng lại tất cả môn nhân trưởng lão ở bên trong, bất quá cũng chỉ có hơn 1.000 người, lại lấy Thanh Tu làm chủ, muốn địa bàn lớn như vậy để làm cái gì? Mà Thần Huyền Thành thì sao, vốn chính là quốc đô Tiêu Quốc trước kia, cũng là thành lớn nổi danh tại An Châu, về sau Tôn Phủ An Châu xây ở nơi đây, càng là trở thành trung tâm một châu, không chỉ có quý nhân Tôn Phủ sinh hoạt ở đây, tu hành, hưởng thụ lấy cực lạc nhân gian, mỗi ngày, lại càng không biết có bao nhiêu tiên môn chư châu chư địa, thương đội, tán tu vãng lai đến đây giải quyết công việc, vận chuyển hàng hóa, há lại có thể nhỏ được. Sau khi khinh bỉ Phương Quý ở trong lòng, hai người bọn hắn cũng quay đầu, nhìn qua Thần Huyền Thành với sự cảm khái. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng tòa Thần Huyền Thành của Tôn Phủ này, thật đúng là con mịa nó lớn. Nhanh, hạ xuống đi, tiến vào từ cửa Tây. Thấy khoảng cách với tòa Thần Huyền Thành kia càng ngày càng gần, hai vị chấp sự cũng tranh thủ thời gian phân phó người điều khiển thuyền pháp. Hai người bọn hắn đều là hạng người lão luyện thành thục, đã sớm phát hiện ra tu sĩ chạy tới từ bốn phương tám hướng, đều là vào lúc cách cửa thành khoảng hơn 10 dặm, liền hạ xuống từ giữa không trung, chỉ bay lượn ở tầng trời thấp, chắc hẳn đây cũng là lo lắng sẽ vi phạm quy củ của Tôn Phủ. Đây cũng không chỉ là quy củ của Tôn Phủ, trên thực tế trong toàn bộ giới tu hành cũng đều có quy củ như vậy, người trong giới tu hành có thể ngự kiếm phi hành, càng có rất nhiều pháp bảo ngự không, nghe qua giống như là có thể tự do tự tại ở giữa không trung, muốn đi nơi nào thì bay tới đó, nhưng lại không phải là chuyện như vậy, bình thường mà nói. Mỗi khi trải qua những địa phương như Đại Đạo Thống hoặc là Thần Huyền Thành, liền cần phải đi vòng qua, hoặc là hạ xuống. Người ta đang tu hành thật tốt, người bỗng nhiên bay qua từ trên đỉnh đầu của người ta, đây không phải là kiếm chuyện sao? Lại nói đến người đi đường, cũng không muốn trong lúc bay, ở phía dưới bỗng nhiên có một thanh phi kiếm bay lên chém về phía chính mình đúng không? Cho nên dần dà, cũng trở thành quy củ ngầm thừa nhận, ngoài trừ cố ý tìm phiền toái, sẽ không có tu sĩ đi đường nào sẽ chuyên môn bay qua từ trên đỉnh đầu tiên môn người ta, còn đến bực thành lớn quy mô cỡ này, càng đã sớm hạ xuống, để tránh phạm vào điều cấm kỵ. Mau mau vào thành đi. Phương Quý ngồi xổm ở trên đầu thuyền, hào hứng nhìn qua tòa thần huyền thành ở phía trước, cười nói, dọc theo con đường này, chỉ thấy phàm là ở trong thành lớn đều sẽ có chỗ ăn ngon chơi vui, chỉ là các ngươi một mực thúc giục ta đi đường, cũng không thể chơi tận hứng, thực sự không biết trong thần huyền thành lớn hơn gấp trăm lần so với những thành trì kia sẽ có gì thú vị, đừng chậm trễ, mau mau đi vào. Tưởng là tới đây chơi sao? Hai vị chấp sự cũng đều có một chút bất đắc dĩ, thúc giục người điều khiển, ba chiếc thuyền pháp liền nhanh chóng bay về phía cửa thành. Bọn hắn đi tới là cửa thành phía tây, chỉ thấy phía trước có ba cánh cửa mở ra, cửa thành ở giữa cao tới 10 trượng, hai cánh cửa nhỏ hai bên thì ước chừng khoảng 3 trượng, thỉnh thoảng có tu sĩ hoặc là người kiếm quan, hoặc cưỡi linh thú, theo thứ tự đi tới trước cửa, đưa ra lệnh bài, tiến vào trong thành, một đoàn người Phương Quý dẫn theo ba chiếc thuyền pháp, lại là không có cách nào đi cửa bên, trực tiếp đi tới cửa chính để đi vào thành. Phương Quý vào lúc này đã là lòng tràn đầy mong đợi, hưng phấn ngồi xếp bằng ở trên đầu thuyền pháp, duỗi cái đầu muốn nhìn cảnh sắc trong thần huyền thành, nhưng vừa mới đến cửa thành, lại bất thình lình ở hai bên cửa thành, chợt có mấy vị tướng sĩ khoác giáp bạc đi xuống, trường thương trong tay bắt chéo ở phía trước thuyền pháp, từng người tràn đầy vẻ lạnh lùng, quát, đám người không hiểu quy củ, lại dám tự tiện xông vào thần huyền thành. Người suýt nữa đã đâm chúng ta. Phương Quý mắt nhìn thấy một thanh trường thương đâm sát qua trước mắt, lập tức giận dữ. Vị thủ thành ngân giáp kia lạnh lùng lườm Phương Quý một cái, quát lạnh nói, tự tiện xông vào thần huyền thành, có giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên, mau cút xuống đây. Láo toét. Phương Quý cũng lập tức nổi giận, xắn tay áo lên. Chớ có tranh cãi, chớ có tranh cãi. Hai vị chấp sự ở bên cạnh sợ nhảy lên, vội vàng tiến lên phía trước, dâng chiếu thư lên, chắp tay nói, thủ thành đại nhân bớt giận, chúng ta chính là Thái Bạch Tông đến từ Sở Quốc, đệ tử Phương Quý Tông ta, được quý nhân trong tôn phủ thưởng thức, gọi vào thần huyền thành hiệu lực, chúng ta chính là cố ý mang hắn đến đây, tiến vào thần huyền thành điểm danh, mong rằng thủ thành đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta đi vào trong thành. Lại là một kẻ muốn trèo cành cây cao. Nghe lời nói của hai vị chấp sự kia, ở phía sau cửa thành, lại có một nam tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn đi ra, khoác kim lũ ngân giáp trên người, gã quét mắt nhìn mấy người một chút, nhất là sau khi thấy được sắc mặt non nớt của Phương Quý, càng là có một chút ngoài ý muốn, quể oải mở chiếu thư ra, liền ném lại cho chấp sự, cười lạnh nói, cho dù là quý nhân tôn phủ tuyên chiếu, cũng không thể loạn quy củ, nếu hắn đã đạt được tôn phủ tuyên chiếu, vậy liền để cho hắn đi vào thành là được, hai người khác. Người có thân phận gì, cũng dám tùy tiện xông vào bên trong. Huống chi, còn có những vật này. Gã dùng roi trong tay gõ gõ vào thuyền pháp, quát, không biết là thứ loạn thất bát tao gì, cũng dám đưa vào bên trong thần huyền thành. Không cho vào sao? Hai vị chấp sự đều lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, hai người bọn hắn vốn chính là bởi vì Phương Quý nhỏ tuổi, lúc này mới phụng lệnh của tông chủ, chuyên tới để giúp hắn làm thủ tục tiến vào tôn phủ, không nghĩ tới tôn phủ thế mà chỉ cho một mình Phương Quý đi vào, chuyện này lại có một chút khó khăn, lại nghe đồ vật trên thuyền pháp mà vị quan thủ thành kia hỏi, liền vội vàng nói, cũng chỉ là một chút vật tùy thân mà thôi, đại nhân. Không đợi hắn nói hết lời, ở bên cạnh vị quan thủ thành, đã sớm có người dùng trường thương đẩy rèm thuyền pháp ra, nhìn vào bên trong, nhãn tình đều sáng lên, thấy ở trong thuyền pháp, rõ ràng đều là không ít linh đan bảo dược phẩm chất cao, đồ vật quý hiếm, cũng có một chút ngoài ý muốn, dường như không nghĩ tới mấy người tới từ tông môn xa xôi này, thế mà lại mang theo nhiều đồ tốt tùy thân như vậy. Hai vị chấp sự thấy bọn hắn cưỡng ép đẩy rèm ra xem xét, cũng đều lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ là không dám ngăn cản bọn hắn, đợi bọn hắn tra xét xong, lúc này mới chắp tay nói, lần này chúng ta đến, chỉ là vì đưa đệ tử nhà mình tiến vào tôn phủ điểm danh, còn xin thủ thành đại nhân. Đều đã muốn tiến vào tôn phủ hiệu lực, còn muốn người lớn bồi tiếp, cũng không phải là. Quan thủ thành cười lạnh lườm Phương Quý một chút, thuận miệng răng dậy, bất quá chỉ nói một nửa, liền không nói nữa, gã vốn muốn nói cũng không phải là đứa trẻ, nhưng sau khi nhìn Phương Quý một chút, còn không phải là bộ dáng đứa trẻ hay sao, thế là liền nghiêng đầu, nói, vẫn là câu nói kia, tôn phủ gọi người nào, người đó liền đi vào, người không được tuyên chiếu, liền chờ đợi ở ngoài thành đi. Thần huyền thành cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, va chạm vào quý nhân tôn phủ thì người nào chịu chứ? Về phần đồ vật trên thuyền pháp, cũng phải kiểm tra một chút. Hai vị lão chấp sự lập tức tràn đầy khó xử, mở miệng nói, thủ thành đại nhân. Im miệng, trọng địa như cửa thành, sẽ cho phép ngươi cò kè mặt cả. Quan thủ thành phải roi trong tay, cười lạnh quay người, nói, tiểu tiên môn tới, quả nhiên là không hiểu quy củ. Thấy gã hung hãn như vậy, hai vị lão chấp sự quả thực là không dám nói tiếp. Ngược lại là Phương Quý ở bên cạnh, nhất thời ngồi xổm ở trên thuyền pháp, bị tướng sĩ thủ thành đối xử lạnh nhạt như vậy, lúc này ở trong lòng liền có một chút không vừa ý, bỗng nhiên đứng thẳng người, chỉ tay vào quan thủ thành hô lên, ngươi, trở lại cho ta. Hửm. Sắc mặt của một đám thủ thành ngân giáp ở chung quanh lập tức đều trở nên bất thiện nhìn về phía hắn. Vị quan thủ thành kia càng là lộ ra vẻ mặt âm lãnh, âm trầm xoay người qua, đè bội kiếm bên hông xuống. Hai vị lão chấp sự càng là ngẩn ngơ, vị tiểu gia này muốn làm gì? Ha ha ha. Ở trong ánh mắt bất thiện của bọn hắn, Phương Quý bỗng nhiên tràn đầy vẻ tươi cười, tiến vào trong thuyền pháp, ôm một số báu vật đi ra, còn cố ý chọn lấy loại tốt nhất, ân cần chạy tới trước người của quan thủ thành, cười nói, chúng ta chính là người đi tới từ địa phương nhỏ, nào hiểu được quy củ ở địa phương lớn, vừa vặn thỉnh giáo đại ca, vội vàng đến đây, trên người cũng không có đồ tốt gì, đại ca cũng đừng ghét bỏ. Tình huống này là sao? Thấy bộ dáng cười như hoa của Phương Quý, quan thủ thành cùng với hai vị lão chấp sự đều sợ hãi ngây người. Sau đó lúc mà bọn hắn kịp phản ứng, lại là hai loại biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Vị quan thủ thành kia là vừa mừng vừa sợ, nhìn Phương Quý cười giống như hoa, lại nhìn đống đồ vật hắn ôm ở trước người kia, nhất là đôi hồng ngọc sư tử ở phía trên nhất kia, xem xét liền có giá trị không nhỏ, đơn giản chính là kinh hãi sắp nói không ra lời, trong lòng thầm nghĩ, đệ tử tiên môn đi tới địa phương nhỏ này, nhìn không ra lại là một kẻ hiểu chuyện như vậy. Gã vừa rồi không cho vào thành, lại muốn kiểm tra thuyền pháp, đương nhiên là muốn vớt một chút chỗ tốt. Những người thủ thành giống như bọn hắn, cũng không có phương pháp phát tài tốt nào, bình thường tối đa cũng chỉ vớt một chút chỗ tốt từ trên người của những thương đội tiến vào thần huyền thành, lại hoặc là sử dụng thân phận thủ thành thần huyền thành, từ trên người của những người tiên môn xa xôi tiến vào thần huyền thành giải quyết công việc kia gõ một chút chỗ tốt. Bình thường mà nói, những người tiểu tiên môn tới kia, thứ nhất là e ngại tôn phủ, thứ hai là không biết thần huyền thành sâu cạn, thường thường cũng đều rất biết điều, chỉ cần dùng ngôn ngữ dọa hai lần cũng liền ngoan ngoãn đưa bảo vượt qua. Vừa rồi nghe thấy lai lịch của Phương Quý, lại nhìn thấy hắn cầm nhiều bảo bối như vậy, gã biết được chính mình lại có chỗ tốt có thể kiếm, quy củ từ bao năm qua của tôn phủ đều là ưa thích chọn người từ trong những tiên môn phía dưới, những đồ nhà quê này là nhát gan nhất, cũng dễ dàng nôn đồ vật ra bên ngoài nhất, nghĩ đến thời điểm thừa dịp kiểm tra thuyền pháp thuận tiện lấy đi một chút bảo dược gì đó, đám nhà quê này tất nhiên cũng không dám để lộ ra. Thế nhưng dù như thế nào đi nữa, gã cũng không nghĩ tới Phương Quý thế mà chủ động tặng đồ, lại còn là thủ bút lớn như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là đôi hồng ngọc sư tử kia, toàn bộ đều là dùng linh tinh hồng ngọc ống ánh sáng long lanh nhất để điêu khắc, giá trị cũng không hề thấp, rõ ràng chính là đồ tốt mà những lão gia quý nhân kia mới có thể có được, tên tiểu quỷ này cứ cho mình như vậy. Ông trời của ta, vị tiểu tổ tông này đang làm gì vậy? Sau khi hai vị lão chấp sự Thái Bạch Tông kia phản ứng lại, thì là cảm thấy rất đau đầu. Hai người bọn hắn lão luyện thành thục, đương nhiên sẽ không thể không hiểu được loại đạo lý này, thấy tướng sĩ thủ thành làm khó dễ như vậy, cũng có ý tứ cho một ít tiền, chỉ là bọn hắn trước đó cũng chưa từng tới tôn phủ, không biết quy củ của tôn phủ, cho ít thì sợ bị người ghét bỏ, cho nhiều thì sợ xúc phạm quy củ của tôn phủ, chọc ra phiền toái lớn. Sau đó vào đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Phương Quý ôm một đống đồ vật đi ra. Người cũng quá hào phóng rồi. Đôi hồng ngọc sư tử kia, thế nhưng là chuyên môn đưa cho một vị quý nhân tôn phủ thích thu thập hồng ngọc điêu, cũng là một trong những thứ đáng giá nhất mà Thái Bạch Tông mang tới lần này, còn đang trông cậy vào nó có thể đánh động vị quý nhân kia, về sau chiếu ứng ngươi nhiều hơn đây, kết quả là ngươi cứ như vậy trực tiếp đưa nó cho người thủ thành. Hai người bọn hắn lập tức liền cảm thấy nhức đầu, khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hai người bọn hắn tới, chính là giúp đỡ Phương Quý chuẩn bị các phương diện quan hệ trên dưới, sợ Phương Quý không rõ quan hệ sâu cạn ở trong tôn phủ, coi như là có đồ vật ở trên tay, cũng không biết nên làm như thế nào để đưa tới hiệu quả tốt nhất. Bây giờ còn chưa kịp vào thành, tên tiểu tử này đã ở ngay trước mặt hai người bọn hắn liền bắt đầu tặng đồ vật lung tung ở chỗ này. Nói thật, lúc này bọn hắn ngay cả lòng lao lên đoạt đôi hồng ngọc sư tử kia về cũng có, chỉ là thật sự không dám, không đưa ra còn tốt, đồ vật đã đưa ra ngoài, lại cướp trở về, vậy sẽ thật sự làm mất lòng quan thủ thành thần huyền thành này. Chuyện này, liền ngay cả vị quan thủ thành kia, nhìn Phương Quý ôm một đống đồ vật tới hiếu kính mình, cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, nuốt một ngụm nước bọt, do dự nói, chúng ta thủ thành cho quý nhân tôn phủ, đó là có quy củ, ngươi đang làm gì vậy? Đại ca, ngươi đây là đang coi ta là người ngoài. Phương Quý khoát tay đem đồ vật, tính cả đôi hồng ngọc sư tử kia, đều nhét vào trong ngực của gã, không vui nói, cầm đi. Nói xong, lại nhìn một chút mấy vị thủ thành ngân giáp ở chung quanh, cười nói, gặp mặt chính là có duyên, mấy vị lão ca cũng không thể trắng tay. Vừa nói vừa đi chậm chậm đi lên thuyền pháp, lại ôm một đống đồ vật xuống, vừa có linh dược, vừa có bảo đan, còn có mấy món pháp khí tinh xảo, bất kể đó là ai, liền nhét vào trong ngực của mấy vị thủ thành ngân giáp kia, cười nói, về sau Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý ta tiến vào tôn phủ, mọi người chính là người cùng nhà, thật sự đụng phải vài việc gì đó, vậy còn phải chiếu ứng lẫn nhau. Mấy vị thủ vệ ngân giáp cũng đều ngây ngẩn cả người, trong đáy lòng thậm chí còn có một chút cảm động. Bình thường bọn hắn đều là đi theo quan thủ thành kiếm cơm, coi như là có một chút chỗ tốt, cũng không chia đến trên tay của bọn hắn được bao nhiêu, bây giờ vẫn là lần đầu tiên được người khác nhét một đống lớn đồ vật vào trong ngực, nhất thời đều cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, quá không chân thật. Chẳng lẽ đây thật sự là một tên tiểu tử ngốc tới từ tiên môn nào đó, mới đến, gặp ai cũng cảm thấy giống như là đại nhân vật, cho nên đã bị chúng ta dọa sợ, muốn dâng đồ tốt lên để tạo dựng quan hệ. Thoạt nhìn ngược lại thật sự là có một chút giống, đần độn, hơn nữa từ khí tức trên người của hắn, hẳn không phải là thần đạo trúc cơ, Tôn phủ gọi hắn đến, hoặc chính là kỳ tài thần đạo trúc cơ, hoặc chính là nhờ quan hệ đi cửa sau mới tiến vào Tôn phủ, chỗ tốt như vậy, thật đúng là từ trên trời rơi xuống, ngu sao mà không cầm. Thế là, ở dưới dáng vẻ tươi cười của Phương Quý, bọn hắn nhanh chóng làm quen, quan thủ thành vỗ ngực nói, Phương Quý huynh đệ, ngươi yên tâm, Tiết lão thất ta ở trong tòa thần huyền thành này, cũng rất nổi tiếng, làm người giảng nghĩa khí nhất, ngươi hào sảng như vậy, ta phải kết giao, trước tiên ngươi hãy vào thành điểm danh, lúc nào rảnh rỗi lại tới tìm ta uống rượu, ta nhất định sẽ nói cho ngươi quy củ trong tòa thần huyền thành này, tất cả mọi người đều là kiếm cơm ở dưới tay của quý nhân. Tôn phủ, không phải là nên chiếu ứng lẫn nhau sao? Ba chiếc thuyền pháp được những thủ thành ngân giáp nhiệt tình này ba chân bốn cẳng giúp đỡ đẩy vào trong cửa thành, hai vị lão chấp sự tự nhiên cũng mơ hồ tiến vào, mới vừa rồi còn bị người ta ghét bỏ không? Hiểu quy củ, lúc này cũng đều không cần hai người bọn hắn tự mình động thủ người ta liền giúp đẩy thuyền pháp. Còn có mấy vị thủ thành ngân giáp nhiệt tình nói cho bọn hắn quy củ trong thần huyền thành, ta nói cho ngươi biết, quy củ trong tòa thần huyền thành này là rất nhiều, bình thường ra vào, đều là phải đi vào tạo sách của thần huyền thành lĩnh lệnh bài, các ngươi không có lệnh bài, ra vào là không tiện, bất quá không thành vấn đề, chúng ta đều quen thuộc với nhau, là huynh đệ tốt, về sau hai người các ngươi muốn ra vào, liền đi qua cửa tay của chúng ta là được. Thế là hai vị lão chấp sự đều mơ hồ, sau khi đi ra rất xa, còn nhìn những vị thủ thành ngân giáp nhiệt tình kia vẫy tay cùng với Phương Quý. Đây chính là người tốt. Chờ đến khi thuyền pháp của đám người Phương Quý đã đi mất không nhìn thấy bóng dáng, quan thủ thành Tiết lão thất còn đang cảm khái, nói với chư vị sư huynh đệ ở bên cạnh, hắn tên là Phương Quý, tới từ Thái Bạch Tông đúng không? Phải nhớ hắn cho kỹ, dạng đồ đần có tiền này là không dễ tìm, sau này nhất định phải kết giao với kẻ này, chỉ riêng là những thứ linh tinh hắn mang tới kia, cũng không kém hơn nửa năm tiền thưởng của chúng ta. Ha ha, đúng thế đúng thế. Thật đúng là một kẻ đần, thế mà thật sự coi trọng những người thủ thành như chúng ta. Tiểu tổ tông, đó chính là mấy người thủ thành, người có coi trọng bọn hắn quá hay không? Mà vào thời điểm những người thủ thành kia cao hứng bừng bừng, hai vị lão chấp sự lại lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói, đồ tốt mà Tiên môn chuẩn bị, vậy cũng chỉ có vài món, trước đó vào thời điểm quách sư tỷ của ngươi tới đây, cũng là bởi vì không có tạo dựng quan hệ tốt, nghe nói rất là bị khinh bỉ, lần này tông chủ để cho chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy, chính là vì để cho ngày tháng sau này của ngươi tốt hơn một chút, ngươi ngược lại là rất giỏi, lập tức cho người thủ thành. Nhiều như vậy, vậy những người nên tặng lễ phía sau kia, lại có thể tặng thứ gì? Tại sao lại phải tặng lễ cho bọn hắn? Phương Quý trợn trắng mắt, nói ra một câu khiến cho hai vị lão chấp sự cũng không tưởng tượng được. Đây chính là người tôn phủ cầu xin ta tới chính là đã cho bọn hắn mặt mũi, bằng vào cái gì còn phải bắt ta mang đồ vật tới tặng? Ngươi! Hai vị lão chấp sự đều sửng sốt một chút, sau đó dở khóc dở cười, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai chú ý, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói, về sau lời nói tôn phủ cầu xin ngươi tới, thế nhưng là ngàn vạn lần không thể nói ra, về phần chuẩn bị trên dưới, đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi hay sao, tôn phủ ngọa hổ tàng long, quy củ xâm nghiêm, một tên tiểu quỷ như ngươi, không có ai chiếu cố, làm sao có thể lăn lộn. Lại nói, trước đó ngươi không phải còn đã từng đánh cho huyết mạch tôn phủ bị thương ở trong bí cảnh sao, những thứ này còn không phải là đề phòng về sau có người tìm ngươi phiền phức, không có ai nói chuyện thay cho ngươi hay sao. Tâm tư đầu cơ trục lợi đi cửa sau này của các ngươi là không đúng. Phương Quý không xem ra gì, lộ ra biểu lộ nghiêm túc nói, có thể lăn lộn được tại tôn phủ, có sống thoải mái hay không, là phụ thuộc vào bản sự cá nhân của ta, không có quan hệ gì với có tặng lễ hay không, tặng lễ cho nhiều người, đã nói rõ ta là kẻ vô dụng, không thể tự lập. Sự tình ở trong bí cảnh thì càng không cần phải suy nghĩ, nếu quả thật có đại nhân vật tới tìm ta gây phiền phức, ngươi tặng những vật này, đáng giá cho người khác tốn sức lực bảo vệ ta sao? Mà nếu như người tới gây phiền phức không có quá lợi hại, chính ta liền có thể thu thập, những đồ vật mà ngươi tặng chính là tặng không? Nói xong hắn khoát tay áo, nói, cho nên ta đối với chuyện chuẩn bị trên dưới này, ngay từ đầu liền không đồng ý, hai vị lão chấp sự nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, đều ngây dại, nửa ngày sau mới hỏi, tại sao lúc ở Tiên môn ngươi không nói những lời này? Phương Quý nói, nếu ta nói ở Tiên môn còn có thể để cho ta mang những thứ này tới sao? Nói xong có một chút dương dương đắc ý, nói, nhưng nếu đã mang tới, chính là của ta, có tặng hay không chính là hai chuyện. Ngươi! Quá hồ nháo! Hai vị lão chấp sự đã triệt để bị loại đạo lý này của hắn làm cho hồ đồ, thực sự không nghĩ tới tên tiểu tử này thế mà còn đánh chủ ý đến những thứ này, càng không có nghĩ tới, ngươi tặng cho người thủ thành cũng đều hào phóng như vậy, chờ đến lúc nên tặng cho người nên tặng, ngược lại là không nỡ. Nhất thời cũng không biết làm như thế nào để nói cho hắn đạo lý trong này, chỉ có thể đau khổ khuyên bảo, trước tiên thu những lời ngụy biện này lại, nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị, Tiên môn vận chuyển nhiều đồ tới như vậy, cũng không phải vì để cho ngươi chạy đến thần huyền thành ném tiền qua cửa sổ, ngươi đừng có nảy sinh ý đồ xấu. Bằng không thì sau khi trở về Tiên môn, chúng ta liền đi nói cho tông chủ, chờ đến thời điểm ngươi trở về tông, hắn sẽ thu thập ngươi như thế nào? Tặng. Liền nhìn xem tặng như thế nào? Phương Quý uể oải đáp ứng, quay đầu nhìn về hướng cửa thành một chút, nói, đồ của Phương lão gia ta, có thể dễ cầm như thế. Sau khi tiến vào Thần Huyền Thành, Phương Quý liền nhìn thấy phong quan của Thần Huyền Thành, chỉ thấy tòa Thần Huyền Thành này không hổ là đại thành đệ nhất An Châu, phong thổ, kiến trúc cảnh vật, đều là khác biệt cùng với những thành trì khác. Vừa tiến vào nơi đây, liền nhìn thấy quy mô của các tòa nhà, đường phố thông suốt, người tu hành ở chỗ này không còn ẩn mình trong núi và mây, mà là xuất lâu nhập điện, giống như người phàm tục, tuy ít một chút hàm ý xuất trần, lại nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Trước kia Phương Quý ở thôn Ngưu Đầu, sau lại đi đến Thái Bạch Tông, đừng nói là bậc Thần Huyền Thành có quy mô như thế này, coi như là thành trì phổ thông, cũng không có đi qua được bao nhiêu, bây giờ đi đến địa phương phong quan bậc này, tự nhiên là trở nên hưng phấn, vô luận thấy cái gì, cũng đều có cảm giác mới mẻ. Trên đường đi, hạt dẻ rang đường, kẹo hồ lô, mứt hoa quả, dưa ngọt, thấy cái gì cũng đều muốn đi mua, ngược lại là thu hoạch được không ít ánh mắt khinh bỉ của tiểu thương Thần Huyền Thành, bất quá sau khi Phương Quý đại lão gia rất phong độ vứt ra mấy khối bạc, lại rất nhanh liền thu hoạch được vô số khuôn mặt tươi cười, thế là Phương Quý ôm một đống ăn vặt đi ở phía trước, bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí phái đến cực điểm, giống như một tướng quân đắc thắng. Hai vị lão chấp sự ở phía sau vất vả áp tải ba chiếc thuyền pháp, nhìn thấy thế chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, thật sự không có cách nào tưởng tượng, tên tiểu quỷ mua mấy món đồ ăn vặt liền đắc ý giao giạt trước mắt này, chính là đệ tử chân truyền tiên môn đoạt đến 8,5 tài nguyên cho Thái Bạch Tông ở trong bí cảnh kia, bây giờ ở trên tu vi càng là đã là có cùng cảnh giới trúc cơ với bọn hắn, tên gia hỏa này rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ. Sau khi đi vào Thần Huyền Thành, liền nên đi đến thần vệ cung của Tôn phủ báo cáo chuẩn bị điểm danh, nhưng hai vị lão chấp sự đã nghĩ kỹ quá trình trước khi đến đó, cho nên cũng không vội mà đi, mà là trước tiên đi cùng với Phương Quý, tìm một tòa khách điếm nghỉ ngơi, thảo luận về hành trình tiếp theo. Vào trước khi ngươi đi đến thần vệ cung báo cáo chuẩn bị, cần phải đi bái phỏng một vị lão tiền bối trước. Hai vị lão chấp sự chuẩn bị một phen, liền nói với Phương Quý, người này tên là Triệu Nguyên Thông, cũng xuất thân từ Sở Quốc, vốn là một vị tông chủ tiên môn nho nhỏ, về sau lại bỏ tiên môn, đầu nhập vào Tôn phủ An Châu, ngược lại là dần dần có thành quả. Bây giờ người này có quyền cao chức trọng tại Tôn phủ, rất được quý nhân Tôn phủ thưởng thức, cho nên phàm là người Sở Quốc đến Tôn phủ, có việc đều đến nhờ hắn, trước kia tông chủ cũng đã từng có một chút giao tình với hắn, cho nên bảo chúng ta tới tìm hắn đầu tiên, về sau nên đến tìm người nào, ai có thể chiếu ứng ngươi nhiều hơn, cũng toàn bộ đều nhờ vào sự chỉ điểm của hắn, cho nên lát nữa sau khi thấy hắn, ngươi nhất định phải quy củ một chút. Vừa nói chuyện, liền đã chọn lựa các loại trân bảo muốn tặng lễ từ trên thuyền pháp, vừa chọn vừa còn cảm khái, đáng tiếc, Triệu Nguyên Thông nổi danh ưa thích Hồng Linh Điêu, đôi hồng ngọc sư tử kia vốn chính là chuẩn bị cho hắn, đáng tiếc. Biết rồi. Phương Quý khoát khoát tay, ngược lại là cảm thấy có một chút mới lạ, hỏi, tông chủ thế mà còn có người quen tại Tôn phủ. Chuẩn bị tốt hết thảy, một nhóm ba người liền để anh đệ ở lại thuyền pháp trông coi, sau đó cùng nhau đi ra cửa. Trải qua sự nghe ngóng, dần dần đi tới phía trước một mảnh linh sơn ở thành Nam, tu hành ở chỗ này, rất nhiều đều là quý nhân Tôn phủ, tuy là ở trong Thần Huyền Thành, nhưng lại xây dựa lưng vào núi, trên có đại trận tụ linh, dưới có linh mạch hội tụ, phong cảnh rất là thanh nhã, vị Triệu Nguyên Thông có thể ở chỗ này, cũng có thể thấy lời đồn hắn lăn lộn không tệ tại Tôn phủ, không phải là giả. Cảm giác ở nơi này còn tốt hơn so với Thái Bạch Tông, nếu như có thể ở chỗ này thì tốt. Phương Quý đánh giá sơn thủy thấp thoáng chung quanh, có thể thấy được lâu đài đẹp đẽ khắp nơi, trong lòng có một chút hâm mộ, hai vị lão chấp sự cũng chỉ là cười cười, ở trong Thần Huyền Thành, tìm được một chỗ thanh u như thế, thế nhưng là rất khác với so với nơi hoang dã, Phương Quý đây là đang nằm mơ. Đệ tử Thái Bạch Tông Sở Quốc, đến đây bái phỏng Triệu Nguyên Thông tiền bối. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới phía trước một tòa biệt viện, hai vị lão chấp sự cười nói, gõ cửa viện, chỉ thấy người quản viện là một lão bộc mặt không biểu tình, hắn nhìn lướt qua Phương Quý cùng với hai vị lão chấp sự, liền nhận lấy bái thiếp, tiếp đó đóng cửa lại, trước sau chỉ nói một câu chờ đi, nhãn thần dư thừa cũng đều không có, khí phái ngược lại là đủ lớn. Chờ ở bên ngoài thời gian uống cạn chung trà, lão bộc lại đi ra một lần nữa, nói rằng chủ nhân để cho bọn hắn đi vào. Vào tới tòa biệt viện này, chỉ thấy ở bên ngoài nhìn thanh u, bên trong ngược lại là đường hoàng, khắp nơi cũng có thể thấy cột trụ hành lang nạm vàng soạn ngọc cùng với phù điêu, trân cầm linh thú, mặc dù là bố trí thành bộ dáng động phủ, nhưng có viện có hành lang gấp khúc, còn có núi giả hồ nước, trái ngược với cung điện, sau khi đám người Phương Quý đi vào, liền ngay một bước cũng không dám đạp sai, đi phía sau lão bộc, đi đến một chỗ thiền sương. Ha ha, trước tiên các ngươi hãy chờ một chút. Triệu Nguyên Thông chính là một lão đầu có dáng người hơi mập, trên đỉnh đầu chỉ có vài cọng tóc, mặc áo bào rộng rãi trên người, làn da trắng nõn, bảo dưỡng rất là không tệ, chỉ là nhìn không giống như người tu hành, mà giống như là thương nhân trong phàm tục. Khi đám người Phương Quý đi tới, hắn đang cầm một chiếc khăn tay mềm mại trắng nõn, xoa xoa một món hồng ngọc điêu, nghe thấy được Phương Quý cùng với hai vị chấp sự tiến đến, đầu hắn cũng không nhấc, chỉ là cười nói, ha ha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, đây chính là kẻ nổi danh cuồng vọng ngạo khí, người như hắn, cũng sẽ đến nhờ ta chiếu ứng đệ tử của hắn. Hai vị lão chấp sự rất là hiểu chuyện, lôi kéo Phương Quý hành lễ đối với hắn, chắp tay nói, Triệu tiền bối nói đùa, tông chủ vào lúc ở Thái Bạch Tông, cũng thường xuyên đề cập đến tiền bối, nhất là 10 năm trước tiền bối trượng nghĩa mở miệng, giải nạn vì đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, càng làm cho trên dưới Thái Bạch Tông chúng ta vô cùng cảm kích, lần này hai người chúng ta tới, chính là chuyên môn nói lời cảm tạ ngài thay cho tông chủ. Ha ha, nói lời cảm tạ thì miễn đi, lúc ấy cũng chỉ là đến kịp, thuận miệng nói một câu mà thôi. Triệu Nguyên Thông cười một tiếng, khoát tay áo, giống như là nhớ tới một chút chuyện cũ, thở dài nói, bất quá để cho các ngươi đến, cũng coi như là Thái Bạch Tông có lòng, 300 năm trước, hai huynh đệ bọn hắn có tính tình rất nóng nảy, bọn hắn đại khai sát giới tại sở quốc, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Vào lúc lão phu tiến đến khuyên bọn hắn, tên tiểu tử họ Mặc kia còn dựng râu trừng mắt với lão phu, nếu như không phải công phu dưỡng khí của lão phu tốt, dĩ hòa vi quý, đồng thủ cùng với bọn hắn mà nói, hiện tại sở quốc có Thái Bạch Tông hay không, vậy thì cũng không biết được. Nghe thấy lời này, hai vị lão chấp sự lập tức cúi thấp đầu hơn. Ngược lại là Phương Quý có một chút hiếu kỳ, nhìn lão nhân này một chút, lại quay đầu nhìn về hướng hai vị lão chấp sự, trong lòng thầm cảm thấy cổ quái, khẩu khí của lão nhân này lớn như vậy. Nhìn cái bộ dáng này của hắn, còn không uy nghiêm bằng tông chủ Khuyết Nguyệt Tông Hồ Đại Phong. Hai vị lão chấp sự đã nhận ra ánh mắt của Phương Quý, chỉ là không dám đáp lại. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chuyện xưa vào 300 năm trước thật đúng là khó mà nói, vào thời điểm đó Triệu Nguyên Thông còn chưa có tiến vào tôn phủ, chỉ là con cháu thế gia của một tiên môn nho nhỏ tại sở quốc mà thôi, hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, làm gì để mắc tới hắn chứ? Chỉ bất quá, bây giờ người ta lăn lộn tại tôn phủ như cá gặp nước, những lời này là tuyệt đối không dám nói. Mà thấy bộ dáng cung kính của hai vị lão chấp sự Thái Bạch Tông, cũng không dám có nửa phần hoài nghi, tâm tình của Triệu Nguyên Thông dường như cũng khá hơn một chút, nhất là nghĩ đến đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông có 102 lúc trước kia, bây giờ đều phải tới cửa cầu mình, tâm tình liền càng trở nên tốt hơn, bưng tách trà lên mở nắp uống một hớp trà, cười nói, thôi thôi, lão phu là một người nhớ tình cũ, mặc dù ngẩn ngơ tại Thần Huyền Thành đã hơn 200 năm, nhưng cũng một mực không có quên cố hương, người sở quốc tới, luôn luôn phải chiếu ứng một chút. Nói xong hắn liền dương mắt đánh giá Phương Quý vài lần, nói, nhìn ngươi có tuổi tác không lớn, có thể được quý nhân tôn phủ nhìn trúng, ngược lại là khó có được, chỉ là về sau cần phải nhớ kỹ, đến tôn phủ cũng không phải là địa phương lỏng lẻo như tiên môn, phàm là tôn phủ có lệnh, cần phải tận tâm tận lực, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ, không trêu chọc quý nhân, lão phu liền đảm bảo ngươi không có việc gì, bất quá nếu như ngươi không tuân quy củ, phạm vào sai lầm lớn, vậy thì lão phu không những không thể bảo đảm cho ngươi, còn là người đầu tiên xuất thủ giáo huấn ngươi, miễn cho ngươi ném đi mặt mũi của người sở quốc. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, lập tức choáng váng một trận, nghĩ thầm, cái này mịa nó là muốn chiếu cố ta sao? Ngược lại là hai vị lão chấp sự nghe vậy, liền vội vàng tiến lên phía trước nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cần Triệu trưởng lão dìu dắt nhiều hơn, về sau hắn ở lại trong tôn phủ, nên làm cái gì không nên làm cái gì, chắc hẳn cũng không thể thiếu sự tận tâm chỉ bảo của Triệu lão tiền bối. Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Phương Quý, nói, còn không mau tiến lên cảm ơn Triệu lão tiền bối. Phương Quý thấy thế, liền biết đây là muốn để cho mình hiến đồ vật, liền ấm ức mở túi càng khôn bên hông ra. Triệu Nguyên Thông liếc mắt nhìn Phương Quý, cười nhạt nói, có tâm ý là được rồi, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi, ta chiếu ứng tiểu bối sở quốc, cũng là vì nhớ tình cũ, không phải là ham một chút đồ vật đó của các ngươi, ngươi hiệu lực thật tốt tại tôn phủ, chớ chọc ra phiền phức là được rồi. Không thể miễn, không thể miễn. Phương Quý cười nói, mang cũng đều đã mang tới, đều là tâm ý, sao có thể lấy về chứ, dù sao cũng không đáng tiền. Vừa nói, hắn vừa tiến lên mấy bước, lấy trân bảo từ trong túi càn khôn của chính mình ra bên ngoài. Triệu Nguyên Thông nghe lời nói cơ linh của Phương Quý, ngược lại là tán dương nhìn Phương Quý một cái, cũng không ngăn cản Phương Quý, sau đó hắn chỉ thấy Phương Quý lấy ra một cái hộp gỗ xanh chứa bảo đan, một vò linh tửu ủ lâu năm, bốn tấm phong thần đạo phù từ trong túi càn khôn, lại sau đó Phương Quý thế mà cứ lui về như vậy. Nụ cười ở trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng, phản phất như đang nói, chỉ là lễ mọn, không cần phải để ý, sắc mặt của Triệu Nguyên Thông dần dần thay đổi, nguyên lai người nói không đáng tiền, cũng không phải là lời khách sáo sao. Hai vị lão chấp sự ở bên cạnh cũng đều rung lên, ngây ngốc nhìn mấy thứ đồ ở trên bàn kia, đây là tình huống gì? Ha ha, lão phu nói rồi, không cần phải quá mức giữ lễ tiết, các ngươi lấy đồ vật ra làm sao, cứ lấy về như vậy là được. Sắc mặt của Triệu Nguyên Thông trở nên nhàn nhạt, chậm rãi cầm hồng ngọc điêu lên xoa xoa, nhìn cũng không nhìn những thứ mà Phương Quý đặt ở trên bàn kia, thậm chí thân thể cũng hơi nhích về phía sau, phản phất như sợ dính vào mấy thứ bẩn thỉu vậy. Còn lão quản gia ở bên cạnh thấy một màn này, cũng bước lên phía trước, dù chưa nói chuyện, nhưng ý tứ tiễn khách cũng đã viết rõ ở trên mặt. Ngài đây là chê ít sao? Biểu lộ của Phương Quý thay đổi, ngượng ngùng hỏi. Mà hắn hỏi một câu này, sắc mặt của Triệu Nguyên Thông cũng thay đổi, lóe lên một tia giận dữ. Sắc mặt của hai vị lão chấp sự càng là đại biến, hận không thể đi lên đè Phương Quý xuống đánh cho một trận. Ta đã bảo là không thể tặng những vật này rồi. Phương Quý lộ ra vẻ mặt bối rối, quay đầu oán trách một câu đối với hai vị lão chấp sự, lại nói với Triệu Nguyên Thông, kỳ thật tông chủ cũng không phải là chuẩn bị những vật này, tông chủ biết ngài ưa thích hồng ngọc điêu, cố ý để cho ta mang tới một đôi hồng ngọc sư tử, đó chính là đồ vật tông chủ trân tàng nhiều năm, bình thường cũng không nỡ lấy ra cho người khác nhìn, lần này lấy ra cũng là đau lòng vài ngày ngủ không yên, ngoài trừ vật này còn có rất nhiều đồ tốt khác, tiên môn cũng đều đã sắp dọn sạch, thế nhưng vào thời điểm vào thành, đều đã bị đám người thủ thành kia đoạt đi. Càng nói thanh âm càng nhỏ đi, chúng ta mới đến, cũng không dám ngăn họ. Hửm. Sắc mặt của Triệu Nguyên Thông dần dần biến đổi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua khuôn mặt của Phương Quý, hỏi, thật chứ? Phương Quý ủy khuất gật đầu nhẹ. Lúc đầu vừa mới quyết định đi đến Tôn Phủ, liền bởi vì người này nói một câu người kia nói một câu, khiến cho trong lòng của Phương Quý lão gia có một chút bực bội, hắn là một người có bản lĩnh, đường đường là hậu đại tiên nhân, ở đâu mà không thể sống tốt chứ, kết quả là hết lần này tới lần khác cả đám người tông chủ đều như lâm đại địch, rõ ràng là không tin hắn, cho nên vào thời điểm tiến vào Thần Huyền Thành, Phương Quý chính là đang trù trừ, kết quả vừa mới đến cửa thành, liền bị mấy tên thủ thành nho nhỏ Thần Huyền Thành khi dễ, không trả thù thì làm sao được. Vừa vặn đối với chuyện tặng lễ này, trong lòng của Phương Quý cũng là vô cùng mâu thuẫn, thứ đáng giá như vậy, ngay cả mình đều không có được bao nhiêu, tặng không cho người khác chẳng phải là rất đáng tiếc. Thế là, hắn dứt khoát giải quyết hai chuyện này trong một lần. Lúc này hắn quả nhiên là lộ ra bộ dáng vô tội, vô cùng đáng thương nhìn qua Triệu Nguyên Thông, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta cũng không phải là không bỏ được đồ vật, nhưng lại bị đám người thủ thành đoạt đi, chỉ còn lại những thứ trước mắt này, người cứ xem đó mà làm. Bất quá phản ứng của Triệu Nguyên Thông, ngược lại là không vỗ bàn đứng dậy giống như Phương Quý nghĩ. Lão đầu mập này chỉ là lẳng lặng đánh giá Phương Quý một chút, cũng không có lộ ra lửa giận gì, chỉ là từ từ bưng chén trà lên nhấp một hớp, sau đó chậm rãi nói, người mới đến, biết nhượng bộ, không tùy tiện gây phiền toái, ngược lại là làm đúng. Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không biểu lộ điều đó trên khuôn mặt, chỉ là nhỏ giọng nói, chỉ là đáng tiếc cho đôi hồng ngọc sư tử kia, ta nói đây là hiếu kính cho quý nhân trong thành, kết quả vị thủ thành kia nói hắn chính là quý nhân, hiếu kính hắn là được rồi. Nói xong dường như còn có một chút sợ hãi, nói, đồ vật bị cướp, không biết trở về sẽ bị tông chủ mắng chửi như thế nào. Hai vị lão chấp sự ở bên cạnh nghe thế đều đã sửng sốt, nghĩ thầm tông chủ cũng không phải là sẽ mắng ngươi, mà có khả năng sẽ mắng thật ác, đôi hồng ngọc sư tử kia không phải là tự ngươi tặng ra ngoài hay sao? Huống hồ Thái Bạch tông chuẩn bị nhiều trân bảo như vậy, không có đôi hồng ngọc sư tử kia thì cũng không biến thành không có đồ vật để lấy ra, vừa mới chọn cho ngươi nhiều thứ ở khách điếm như vậy, ngươi lại không tranh thủ thời gian lấy ra. Chỉ bất quá là bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể nói lời này ở trong lòng, dù sao thì Phương Quý cũng đã nói ra lời phía trước, lúc này lại bảo Phương Quý lấy ra đồ vật khác, giống như là cố ý trêu đùa Triệu Nguyên Thông, trái cũng không phải, phải cũng không phải, hai vị lão chấp sự lập tức nghẹn họng khó chịu. Cho dù là trân bảo tốt, cũng chỉ là ngoại vật, không đáng đau lòng, ta cũng không thiếu một ít đồ như vậy. Triệu Nguyên Thông nhàn nhạt nói, chỉ là ở trên mặt đã không có ý cười, nói, người mới tới Tôn Phủ, chỉ sợ là còn chưa có đi báo cáo chuẩn bị, không thể bỏ mặc quy củ của Tôn Phủ, người hãy đi trước giờ mão, lĩnh lệnh bài, sự tình về sau, sau này hãy nói. Đúng, đúng. Phương Quý liên tục gật đầu, tràn đầy vui vẻ cáo từ. Chỉ là hai vị lão chấp sự, lúc này trong lòng đã là có khổ không thể nói ra, nghĩ thầm bọn hắn mang theo Phương Quý đến, kỳ thật cũng là vì để cho vị Triệu Nguyên Thông này chỉ điểm một chút, thậm chí là tạo dựng quan hệ, xem thử có người nào trong tương lai có thể chiếu cố cho Phương Quý, chuẩn bị tặng lễ cho bọn hắn, kết quả bây giờ Triệu Nguyên Thông trực tiếp đuổi khách, vậy thì bọn hắn làm sao có thể nói ra được câu nói kế tiếp. Ngược lại là Triệu Nguyên Thông, đợi sau khi đám người Phương Quý đi, sắc mặt liền càng trở nên âm trầm, đầu ngón tay gõ bàn ngọc, một lát sau, mới nói với lão bộc, người đi đến thành Tây nhìn một chút, nhìn xem đám người kia có đoạt trân bảo mà tông chủ Thái Bạch Tông muốn hiến cho ta hay không. Lão bộc kia thấp giọng đáp ứng, nhẹ nhàng đi ra cửa. Ước chừng nửa canh giờ, hắn liền trở về tới trước mặt của Triệu Nguyên Thông, cúi đầu nói, lão nô đã đi qua tìm hiểu một phen, biết được Tiết lão thất thủ thành Tây xác thực đạt được một đôi hồng ngọc sư tử, còn đang khoe khoang ở trong tửu lâu bên cạnh, thoạt nhìn hẳn là trân phẩm, không chỉ có hắn, liền ngay cả các thủ thành ngân giáp khác cũng đều đạt được không ít chỗ tốt, huyên huyên náo náo, người tranh ta đoạt, vô cùng náo nhiệt. Sắc mặt của Triệu Nguyên Thông lập tức thay đổi, nửa ngày mới phát ra âm thanh lạnh lùng nói, tốt cho một bọn vô lại, càng ngày càng quá mức, trước kia chỉ biết là bọn hắn vớt một chút dầu nước từ thương đội, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới hôm nay lại vô pháp vô thiên. Vị lão bộc kia nói, lão gia có ý tứ là. Triệu Nguyên Thông nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, mang hồng ngọc sư tử về cho ta, về phần Tiết lão thất, đưa đến giám tạo viện khiên đá, ha ha, làm sạch sẽ một chút, nói không chừng Thái Bạch Tông còn đang muốn nhìn, lão Triệu ta có phải là thật sự có cân lượng tại Tôn Phủ hay không, bất quá, đám thủ thành kia không phải là người dưới tay của ta, cho nên ngươi hãy làm cẩn thận một chút, không cần làm việc dựa vào danh nghĩa của ta. Lão bộc đáp ứng, ngừng lại một chút, lại hỏi, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Ha ha, Thái Bạch Tông bọn hắn trước kia không phải là rất hung ác hay sao, ngay cả ta cũng đều không để vào mắt, hiện tại để ý đến hắn để làm gì? Triệu Nguyên Thông trả lời rất là tự nhiên, ngược lại khiến cho lão bộc cảm thấy nao nao. Vị lão bộc này đã đi theo Triệu Nguyên Thông thật lâu, tự nhiên hiểu rõ nội tình của Triệu Nguyên Thông, chủ nhân nhà mình vào lúc ban đầu ở Sở Quốc, quan hệ cùng với Thái Bạch Tông là chẳng ra sao cả, đã từng có hiềm khích cùng với hai sư huynh đệ Thái Bạch Tông đệ tử, chỉ là không có động thủ mà thôi. Theo lý thuyết, Thái Bạch Tông vô luận như thế nào cũng đều sẽ không có khả năng cầu đến lão gia trên đầu, chỉ là vào 10 năm trước, vị nữ đồ đệ Thái Bạch Tông kia mới vào tôn phủ, tình cảnh gian nan lại là do lão gia nhà mình chủ động nói giúp nàng vài câu hữu ích, để cho nàng tốt hơn một chút, lúc này quan hệ với Thái Bạch Tông mới dần dần trở nên hòa hoãn. Chỗ hắn không rõ cũng là điểm này, 10 năm trước, Thái Bạch Tông không đến cầu tình, lão gia cũng đều sẽ chủ động giúp đệ tử Thái Bạch Tông, bây giờ Thái Bạch Tông bày ra thái độ khiêm nhường, mang theo lễ vật đến cửa cầu tình, vì sao trái lại không quan tâm. Hắn ngược lại là hiểu được tâm tư của lão gia nhà mình, kỳ thật Hồng Ngọc sư tử mặc dù làm cho người khác ưa thích, nhưng lão gia càng để ý hơn, lại là chuyện đôi sư huynh đệ cuồng đến không biên giới lúc ở Sở Quốc ban đầu kia nguyện ý cúi đầu với hắn, loại cảm giác này, so với bao nhiêu Hồng Ngọc sư tử cũng đều trân quý hơn, mà vừa rồi lão gia để cho mình đi đến cửa thành nghe ngóng, cũng là vì xác định Thái Bạch Tông có chuẩn bị đôi Hồng Ngọc sư tử kia hay không, chỉ cần khẳng định lần này Thái Bạch Tông tới cầu người, đúng là mang theo thành ý tới, hắn liền hài lòng. Ngươi cứ làm tốt sự tình của mình là được, không nên suy nghĩ những chuyện khác. Triệu Nguyên Thông khám phá tâm tư của lão bộc, cười cười, nói, bằng vào đầu óc của ngươi, chỉ sợ là cũng nghĩ không thông, 10 năm trước ta giúp nữ hoa kia, là bởi vì cảm thấy tư chất của nữ hoa kia không tệ, nói không chừng về sau có thể kiếm ra trò tại Thần Huyền Thành, lúc này mới kết một thiện duyên cùng với nàng, kết quả không nghĩ tới, tư chất của nữ hoa kia mặc dù tốt, tính tình lại còn mạnh hơn so với hai tên cuồng đồ Thái Bạch Tông kia, không kiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn đắc tội. Không ít người, bây giờ con đường của nàng đã gãy mất, ta muốn phủi sạch quan hệ cùng với nàng còn không kịp, tại sao còn phải giúp nàng? Lão bộc bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nhẹ. Triệu Nguyên Thông nói xong những lời này, lại trầm ngâm nói, bất quá Thái Bạch Tông ở trong thời gian 10 năm, liền dạy dỗ ra hai vị đệ tử có thể tiến vào tôn phủ, thật sự là cũng không thể khinh thường, cho nên, mặc dù không giúp hắn, cũng đừng làm khó hắn, cho phép hắn tự sinh tự diệt là được. Lão bộc đồng ý, lặng yên rời khỏi đại điện. Ngươi nói một chút xem, chuyện này là sao? Mà vào thời điểm Triệu Nguyên Thông nói rõ tâm tư của mình cho lão bộc, ở trong khách sạn, Phương Quý cũng đang bị hai vị lão chấp sự dạy dỗ, đã dạy dỗ nửa canh giờ, ngón tay cơ hồ muốn chỉ vào mặt của hắn, đồ vật chuẩn bị cho ngươi tặng lễ, ngươi cũng muốn cắt xén. Lần này tiên môn chuẩn bị nhiều trân bảo như vậy, muốn giúp ngươi tạo dựng quan hệ, bây giờ thì hay rồi, cũng không biết nên tặng cho ai. Đã nói là không cần tặng lễ rồi, lăn lộn tại tôn phủ, dựa vào là bản sự, ngươi đưa mấy thứ trân bảo, người khác liền coi trọng ngươi hay sao? Phương Quý rốt cục cũng không kiên nhẫn được nữa, cãi lại, ngươi nhìn sắc mặt của kẻ họ Triệu kia đi, lộ ra bộ dáng kẻ già đời, đừng nói là lão thái âm cùng với mặt lão cửu, ngay cả ta cũng đều không nhìn trúng hắn. Nói xong liền đứng lên, cười nói, các ngươi cứ yên tâm, tiến vào tôn phủ lăn lộn là ta, không phải là các ngươi, ta còn muốn để ý nhiều hơn các ngươi, ta chỉ là tin tưởng, coi như không tặng đồ cho bọn hắn, vượt qua mấy năm, Ngọc Diện Tiểu Lan quân ta vẫn sẽ là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong tôn phủ. Thấy bộ dáng vênh váo tự đắc của hắn, hai vị lão chấp sự ngược lại là có một chút nói không ra lời. Nghe nói thì có lẽ buồn cười, nhưng nghĩ lại, tên tiểu quỷ này vào lúc ở tiên môn, thế nhưng xác thực đã làm được rất nhiều sự tình mà người khác không nghĩ tới. Bọn hắn thật đúng là không dám quá coi thường Phương Quý. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ nói, chuyện kia. Những thứ này đều đã đưa tới, nhưng phải làm sao bây giờ? Phương Quý nghe thấy lời này, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nói, ba người chúng ta chia đều thì sao? Hai vị lão chấp sự nghe vậy nhất thời ngẩn ra, cái gì? Phương Quý thản nhiên nói, ta cũng không phải là ham những vật này, chủ yếu là các ngươi lại trở về thì hơi phiền phức. Hai vị lão chấp sự càng nghe càng thấy không thích hợp, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã muốn nuốt những vật này? Ngươi hãy đi điểm danh trước đi, hai người chúng ta bàn bạc một chút rồi lại nói. Hai vị lão chấp sự thực sự là nhìn hắn có một chút không vừa mắt, lúc này liền đuổi hắn ra ngoài. Nếu muốn chia thì để cho ta chọn trước. Phương Quý vui mừng hớn hở, đối với hắn mà nói, chỉ cần không tặng những vật này cho người khác, như vậy những vật này liền thuộc về hắn, muốn trở về là không có cửa, dù sao thì cũng không sợ hai vị lão chấp sự này chạy, liền huýt sáo một tiếng, gọi anh đệ tới, ngồi ở trên cổ của nó, đi về phía thần vệ cung, đây là báo cáo một cách nghiêm chỉnh, cũng không cần hai vị lão chấp sự đi theo, mà có đi theo hai người bọn hắn cũng không tiến vào thần vệ cung được. Trên đường đi, đi qua khắp hang cùng ngõ hẻm, Phương Quý ngược lại là rất hào hứng, nghĩ thầm trân bảo tràn đầy ở trên ba chiếc thuyền pháp kia, nếu đều rơi vào trong tay của mình mà nói, vậy mình ở trong một thời gian ngắn coi như không cần phải sầu lo vì thiếu bạc. Mặc dù từ sau khi hắn tiến vào Thái Bạch Tông, Lì một mực chưa từng thiếu tiền, còn có mấy lần kiếm được tiền của Phi Nghĩa, bất quá hắn tu luyện Cửu Linh Chính Điển, đi trên con đường tu hành khác biệt cùng với người khác, thật sự là tiêu hao quá nhiều tài nguyên, khiến cho hầu bao của hắn một mực xẹp lép, bây giờ bước vào cảnh giới trúc cơ, có thể nghĩ, cái lỗ hổng tài nguyên này sẽ chỉ càng lớn, nói không chừng chính là một con số trên trời. Chỉ là mặc dù biết rõ lỗ hổng tài nguyên lớn, nhưng Phương Quý lại không có ý tứ trực tiếp đưa tay đòi hỏi Thái Bạch Tông, bất quá sau khi có được cơ hội, vào lúc nên giữ lại, vậy cũng không có nửa điểm mềm lòng, dù sao thì những trân bảo này cũng vốn chính là chuẩn bị dùng ở trên người của mình, về phần làm như thế nào để dùng, đó chính là sự tình của chính mình. Về sau tiến vào Tôn phủ, hẳn là cũng có một chút cung phụng, chỉ là không biết Tôn phủ có hào phóng hay không. Trong lòng vừa nghĩ, đã đi tới trước thần vệ cung tại thành Tây Thần Huyền Thành, ngẩng đầu nhìn tòa cung điện cao lớn nguy nga trước mặt, lúc này Phương Quý mới âm thầm thu hồi tâm tình, nhớ tới sự tình điểm danh, thầm nghĩ, tông chủ đã nói qua, đi đến Tôn phủ, không thể quá mức điệu thấp, cần phải lộ ra bản sự mới có thể khiến cho người ta chịu phục, vậy thì ngày đầu tiên đến đây, có cần phải đánh phủ đầu bọn hắn hay không? Thần vệ cung cực kỳ bao la, không giống như địa phương tu hành tiên đạo trong tưởng tượng của Phương Quý, mà giống như là một phương tiểu triều đình, từng tòa đại điện, nối thành một mảnh, trật tự ngay ngắn, tu sĩ mặc các loại bào phục khác biệt vãng lai ở giữa các đại điện, ngay ngắn trật tự. Mà Phương Quý đi tới trước thần vệ cung, sau khi đưa lên chấp thiếp do hai vị lão chấp sự giúp hắn viết, người giữ cửa thần vệ cung liền gọi một vị lão giả, dẫn hắn tới phía trước một giải thiên điện tại sườn Tây thần vệ cung, gặp được một vị lão chấp sự ở chỗ này, cũng không dông dài gì cùng với Phương Quý nhiều, chỉ là thuần thục hỏi rõ thân phận, lai lịch, nguồn gốc của Phương Quý, liền đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Đi đến Tây Sơn thần điện đi, sau đó ngươi liền tu hành ở nơi đó, sẽ có người an bài cho ngươi. Hết thảy đều vô cùng đơn giản, giống như là đi ngang qua một cái sân khấu vậy, ngược lại còn khiến cho Phương Quý cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Nhìn bộ dáng mấy người tông chủ nghe thấy Tôn phủ tuyên chiếu giống như lâm đại địch, còn tưởng rằng người trong Tôn phủ rất coi trọng mình, kết quả là sau khi đến, cũng chỉ là cho một tấm lệnh bài, ghi vào danh sách, sau đó liền đuổi mình đi đến thần điện. Từ lúc hắn đi vào thần vệ cung sau đó đi ra, còn cảm thấy mơ mơ màng màng. Nhưng cũng không có cách nào, nếu nhận lệnh bài, liền vô luận như thế nào, đều phải đi đến chỗ gọi là Tây Sơn thần điện một vòng, Phương Quý liền cưỡi anh đề, hỏi thăm đường đi tới Tây Sơn thần miếu, ngược lại là rất dễ hỏi ra được, người Tôn phủ từ trước đến nay có truyền thống cung phụng quỷ thần, chuyện này khác nhau rất lớn cùng với tu sĩ Bắc vực, thậm chí là huyết mạch Tôn phủ sẽ còn tự cho mình là hậu duệ thần tộc. Mà sau khi Tôn phủ vào ở Bắc vực, liền cũng xây xuống vô số thần điện ở các nơi, tọa trấn một phương, coi như là ở trong thần huyền thành, cũng bảo lưu lại cái truyền thống này, xây thần điện ở bốn phương đông nam tây bắc, ngân giáp Tôn phủ được xưng là thần vệ, kỳ thật chính là được thiết lập ra để bảo vệ thần huyền thành, tất cả những người được tuyên chiếu vào Tôn phủ đều phải tiến về thần điện tu hành. Sau khi hỏi rõ vị trí Tây Phương thần điện, Phương Quý rất nhanh liền đi tới nơi. Chỉ thấy cái gọi là thần điện này lại là được xây ở trên dãy núi phía Tây Thần Huyền Thành, nhìn từ phía xa, chỉ thấy trong núi lấm ta lấm tấm, tọa lạc rất nhiều lầu cát, bởi vì là cung phụng quỷ thần, cho nên có một chút khác biệt cùng với đạo cung đạo điện của người tu hành Bắc vực, trong tinh mỹ mà âm nhu, với một chút biến hóa quỷ dị, sau khi đi vào phạm vi của thần điện, liền khiến cho người ta cảm thấy âm lãnh mà an tĩnh. Dựa vào lệnh bài lấy được tại thần vệ cung, Phương Quý thuận lợi tiến vào thần điện, cũng có người chuyên chỉ điểm, dẫn hắn đi tới một mảnh sơn cốc giữa sườn núi thần điện, lại chỉ thấy mảnh sơn cốc này có diện tích ước chừng một dặm, rất nhiều lầu cát được xây dọc theo khe núi, giấy trắng làm cửa sổ, mái lợp gỗ dầm, rất là nhã tĩnh, mà ở phía trước lầu cát, bây giờ đã có người đang chờ. Người chính là đệ tử tiên môn thần vệ cung gọi đến. Ở phía trên sàn gỗ trước lầu cát, có 6 người đang ngồi, đều là mặc bào phục trắng tinh rộng rãi, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về hướng Phương Quý. Ha ha, là ta, đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý hữu lễ, không biết mấy vị đồng đạo xưng hô như thế nào. Phương Quý bày ra một khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói. Vào tới Tôn phủ, liền đừng có bày ra loại hành lễ nhà quê kia, cần phải không người làm lễ. Ngồi xếp bằng ở giữa mấy người kia, chính là một nam tử có thân hình cao lớn, ngũ quan cứng rắn, mặt không biểu tình, thoáng cúi đầu về hướng Phương Quý, sau đó nói, ta vào 7 ngày trước đó, liền đã nhận được truyền tin của thần vệ cung, biết ngươi muốn tới, chỉ là không ngờ được ngươi lại tới hơi trễ. Về sau phải nhớ kỹ, cần phải đúng giờ và lịch sự, làm mọi việc một cách cẩn thận, nếu không thì sẽ bị nghiêm trị. Hết chương 374. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.